Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 2610 tới chương 2639. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hắn từng bước một tung ra ác chủ bài. Đồng thời, hắn vận dụng Cửu Long Đế Tán học theo Lam Hoang, thi triển Tử Vong Phiên Cổn Liên Hồi, đem đám cự thú dây dưa trên thân toàn bộ dạo sát. Muốn giữ đối phương lại nơi này, còn phải mạo hiểm. Cứ tiếp tục như vậy, tên kia thật sự sẽ tiến vào sao? Hắn vô hình vô ảnh, năng lực ám sát quá mạnh. Lâm Tiêu Tiêu có chút lo lắng nói. Đi qua một bên. Đồ hèn nhát. Lý Thiên Mệnh cười nói. Xì. Mạo hiểm thì mạo hiểm, kỳ thật Lý Thiên Mệnh vẫn có thể điều khiển cục diện. Hiện tại Cửu Long Đế Tán quá dày, hắn hoàn toàn khống chế tiến độ. Mà lại, vi sinh mặc nhiễm huyễn thần là từ trong ra ngoài. Thời gian không thể khô cạn. Lâm Tiểu Đạo trực tiếp mở ra kiếm thần tinh di tích, tốc độ nhanh đến mức khủng bố. Lần này căn bản không ai thông báo vị trí kiếm thần tinh di tích cho vô hình nhân. Hắn chỉ có thể tự mình tính toán. Cho nên, hắn đối với tiến trình trưởng khống, không thể nào tinh vi như Lý Thiên Mệnh. Sau đó, ngay tại thời khắc kiếm thần tinh di tích sắp đến nơi, Lý Thiên Mệnh cũng không tiếp tục nhẫn nại. Hắn trực tiếp để vi sinh mặc nhiễm toàn lực mở ra huyễn thân. Cùng lúc đó, đối với liệt tinh giả mà nói, một màn kinh khủng phát sinh. Vừa mới bị đánh vỡ Bạch Long Ngân Nguyệt, vậy mà xuất hiện lần nữa. Kể từ đó, tên vô hình nhân kia bị trực tiếp kẹp giữa Bạch Long Ngân Nguyệt và Cửu Long Đế Tán. Mà trong khoảng đó, tràn ngập thương khung thần hải cùng vĩnh dạ thần kinh. Đây cũng là thủ đoạn Lý Thiên Mệnh có, mà đối phương không thể nào báo trước. Trên thực tế, nếu như Lý Thiên Mệnh không chủ động thu hồi Bạch Long Ngân Nguyệt, đối phương rất có thể còn chưa đánh vỡ nó đâu. Hiện tại Cửu Long Đế Tán, tối thiểu ở phương diện phòng thủ, quả thật có thể xếp vào vô lượng giới vực top 3. Một chiêu phản chế như vậy của Lý Thiên Mệnh khiến liệt tinh giả đại đương gia kia tuyệt đối tim đập loạn nhịp. Đây là lần thứ hai hắn lâm vào sụp đổ. Lại bị đùa bẩn rồi. Khi hắn quay đầu nhìn lại, bỗng dáng kiếm thần tinh di tích lớn như vậy trực tiếp giáng xuống. Nó vừa xuất hiện, liền giáng xuống một kích cho đám liệt tinh giả đang tụ tập bên cạnh Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm. Đám đông tại chỗ chôn vùi một mảng. Con cự long hai đầu kia rơi xuống đất, rất nhanh bất động. Điều này có nghĩa là Lâm Tiểu Đạo đã rời khỏi Tinh Hải Thần Hạm, đến đây giết người. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thả hắn tiến vào Bạch Long Ngân Nguyệt. Trong khe hẹp giữa Bạch Long Ngân Nguyệt và Cửu Long Đế Tán, tên vô hình nhân kia đang cường lực phá vây. Đáng tiếc, uy lực bạo phát của vi sinh mặc nhiễm huyễn thần đều gây ra phiền toái cực lớn cho hắn. Tiểu Ngư, bây giờ ngươi khống chế đối thủ, để sư tôn ta giết là được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao, không có việc của hắn. Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ về liệt tinh giả đại đương gia này. Nghe Lâm Tiểu Đạo nói, hắn đến từ một tinh không thị tộc tên là Thần Ẩn Tộc. Thị tộc giới vực xa xôi này, quy mô so với ám tộc lớn hơn, cũng giống như ám tộc, huyễn thiên thần tộc, bọn họ cũng là nhân tộc đặc thù. Không có cộng sinh thú, không có huyễn thần. Nhưng dường như có những thủ đoạn rất kỳ quái. Lý Thiên Mệnh vốn muốn quan sát một chút, kết quả chiến trường kia hoàn toàn bị biển cả bao trùm, hoàn toàn không nhìn thấy. Cuộc chiến này quả thực rất kinh người. Lần trước không có vi sinh mặc nhiễm huyễn thần, mà lại ở trong hoàn cảnh hỗn loạn của kết giới viêm hoàng thủ hộ mới khiến cho tên kia chạy thoát. Lần này, tuyệt đối là bắt rùa trong hũ. Ầm ầm ầm. Âm thanh đại chiến, đình tai nhức óc. Những liệt tinh giả kia mắt thấy tình cảnh này, nhiệt huyết lúc trước trực tiếp tiêu tán, không còn sót lại chút gì. Đám người này, trực tiếp mất đi tinh khí thần. Bọn họ không còn nhiệt huyết, nhào nhào né tránh, đứng ở đằng xa, nhìn lấy tương lai liệt tinh giả thuộc về bọn họ, cuối cùng chôn vùi. Trận chiến đấu này, ngay cả mặt ngoài Cửu Long Đế Tán, đều bị phá hủy trên diện rộng. May mắn, không dao động đến căn bản bên trong. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh thấy được Thiên Đế Kiếm Đồ Vong Thiên Đế Kiếm. Một kiếm này thi triển từ Lâm Tiểu Đạo, cùng hắn quả thực không ở cùng một vũ trụ. Nó bá đạo, tử vong, như một kiếm ác mộng, tràn ngập tính hủy diệt của Tử Linh Đế Vương, xuyên qua mà đi. Ngăn cách ức vạn tinh thần. Chỉ là thần ẩn tộc, cũng dám đến địa bàn của chúng ta lỗ mãng. Chết chưa hết tội. Theo tuyên cáo uy nghiêm của Lâm Tiểu Đạo, vi sinh mặc nhiễm nói cho Lý Thiên Mệnh, liệt tinh giả đại đương gia kia đã trải qua chém giết trước khi chết, và bị chung kết sau cùng. Tên kia trước khi chết, vẫn luôn cười lớn, không biết dũng khí đến từ đâu. Đến sau cùng, Lý Thiên Mệnh cũng không hiểu được thủ đoạn của thần ẩn tộc này. Chỉ nghe vi sinh mặc nhiễm nói, Lâm Tiểu Đạo đánh tên kia, thắng được không nhẹ nhõm hơn bao nhiêu so với đánh giết si hồn. Huyễn thần của Tiểu Ngư, khắc chế loại đối thủ thần ẩn tộc này, chắc hẳn đã giúp đỡ không ít. Liệp Tinh Giả đại đương gia, chiến tử. Để phòng ngừa ngoài ý muốn, Lâm Tiểu Đạo trực tiếp giết hắn. Tinh thần, cần thất tinh tạng chôn vùi, mới có thể chết. Nếu không phải sự cám dỗ của ta đủ lớn, tên kia đoán chừng sẽ ẩn nấp trên mặt trời rất lâu, vậy ta thật sự không được an bình. Một lần giải quyết vấn đề, rất thư thái. Vừa mới thăng cấp Cửu Long Đế Tán, đúng lúc lập công lớn, vậy chết đối thủ. Sau đó, những Liệp Tinh Giả còn lại, tận mắt chứng kiến thủ lĩnh cuối cùng của bọn họ tử vong. Đối với bọn hắn mà nói, hai người kia đã chết. Hiện tại, ba người toàn diệt. Kiếm thần Tinh Tinh Linh vẫn còn trên Thái Dương giết lung tung. Liệp Tinh Giả, toàn viên chết chắc. Tình cảnh này phát sinh, bọn họ ngoại trừ thất hồn lạc phách, hốt hoảng bỏ chạy, cái gì cũng không làm được. Cây đổ bầy khỉ tan. Ầm ầm. Chém giết kết thúc. Cửu Long Đế Tán rơi xuống đất, cuốn lên bụi đất đầy trời. Đối thủ mạnh nhất đã chết. Lý Thiên Mệnh rốt cục dám bước ra khỏi Cửu Long Đế Tán. Ở trước mặt hắn không xa, Lâm Tiểu Đạo gánh lục sắc hồ lô, dùng kiếm chọn một loại binh khí trên mặt đất, vung ra cho Lý Thiên Mệnh, nói, đại thiên quân cấp, phá tinh toản, dùng để đánh vỡ tinh hải thần hàm sát thực có hiệu quả. Cửu Long Đế Tán của ngươi nếu không phải biến hóa quá lớn, hôm nay khẳng định không xong. Đây chính là thứ Liệp Tinh Giả đại đương gia dùng để phá Cửu Long Đế Tán. Lúc ấy xoay tròn quá nhanh, năng lực xuyên thủng xác thực đáng sợ. Dùng để chiến đấu, uy lực vũ trụ thiên nguyên bên trong, đồng dạng rất mạnh. Đây cũng là một loại chiến lợi phẩm đỉnh cấp. Lâm Tiêu Tiêu Thiên Sát Tinh Tuyền đều vẫn là tiểu thiên quân cấp. Mà lần này, chiến lợi phẩm cấp tiểu thiên quân khắp nơi đều là. Thái Dương Tử Dân, khi nào mới dùng tới được tiểu thiên quân cấp? Lý Thiên Mệnh cũng không dám tiếp binh khí cấp bậc phá tinh toản, vội vàng cất vào bên trong Cửu Long Đế Tán. Phá tinh toản rơi xuống đất, lóe ra tinh quang u lãnh. Một khuôn mặt đầy oán niệm lóe lên. Tình cảnh này ngược lại là không ai nhìn thấy. Cầm lấy. Lâm Tiểu Đạo lại ném tới một cái tu di giới. Trận chiến này đánh thật đáng giá, người phát tài rồi. Trong giới chỉ của tên kia, chỉ riêng trật tự thần nguyên hơn 80 lỗ, đã có 20 mấy cái. Tài phú đám Liệp Tinh Giả này để lại, gấp bội kiếm thần tinh, có thể so với một giới vương tộc trung thượng tầng. Đây quả thật là rất đáng sợ. Lý Thiên Mệnh tiếp nhận tu di giới kia, hướng bên trong xem xét, quả thực giật nảy mình. Hắn đoán chừng, một chút thu hoạch kế tiếp, hẳn là sẽ càng kinh hỉ hơn. Tinh hải thần hạm, truyền thừa thiên hồn, thiên nguyên thần khí, thần khoáng thảo mộc, vân vân. Đây là món tiền đầu tiên của Thái Dương, dùng món tiền đầu tiên này, tiếp tục để toàn dân cường thịnh Liệp Tinh Giả đại đương gia, đã không còn. Quần Long vô thủ, 5-6 vạn tinh thần thất hồn lạc phách còn lại, muốn chân chính càng quét sạch sẽ, cần hơn 10 ngày nữa. Sẽ không còn huyền niệm. Một trận chiến này, xem như triệt để kết thúc. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Mặt trời, thắng. Thắng trận chiến mấu chốt nhất này. Từ nay, trời cao mặt chim bay. Lý Thiên Mệnh cảm xúc bành trướng, hét lớn một tiếng. Mây đen tan đi, liệu ấm hoa minh. Đũng quần rộng một chút, chim cũng có thể bay. Huỳnh Hỏa lớn tiếng bổ sung. Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, Vi Sinh Mặc Nhiễm, đồng loạt nhìn nó ngẩn người. Nửa tháng sau, Liệp Tinh Giả tạo ra thảm kịch Thanh Huỳnh Tinh, hoàn toàn biến mất khỏi trật tự tinh không. Ngoại trừ hơn 200 trinh sát hạm trốn thoát, bị vây khốn trên Thái Dương, cơ bản đều chết hết. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh bận rộn. Hắn cần thu thập chiến lợi phẩm, chuyển hướng thiên cung thần giới. Quá nhiều. Hắn hiện tại còn giàu hơn cả kiếm thần Lâm Thị. Chiến lợi phẩm, chất chồng thành núi. Trinh sát hạm của Liệp Tinh Giả, Lâm Tiểu Đạo sẽ xử lý, những tinh hải thần hạm cấp động thiên này không còn uy hiếp lớn. Để phòng ám tinh ám tộc, Lâm Tiểu Đạo lưu lại 1-2 vạn tinh thần đóng giữ mặt trời, còn hắn thì về trước kiếm thần tinh. Mặt trời thì chuyển vị trí, toàn bộ khai hỏa tinh thần mê vụ kết giới, tạm thời che giấu, bắt đầu toàn dân phát dục. Lý Thiên Mệnh khẳng định không trở về kiếm thần tinh. Đương nhiên, mặt trời hiện tại cách kiếm thần tinh cũng chỉ 2-3 ngày lộ trình. Lý Vô Địch thì phụ trách dẫn dắt toàn dân, cùng nhau hấp thu viêm hoàng huyết hồn, tiếp tục tăng độ đậm của huyết thống. Lý Thiên Mệnh thậm chí để Lâm Thị của kiếm thần tinh cũng đến thử hấp thu. Lâm Thị của kiếm thần tinh hấp thu hiệu suất kém hơn tử dân Thái Dương, nhưng tốt hơn người tử diệu tinh một chút, hiệu quả cũng không tệ. Nếu vậy, thời gian rốt cục ổn định. Hơn 80 lỗ, có thể chế tạo 80 vạn ngôi sao cộng sinh thú trật tự thần nguyên, chỉ là một phần tài phú của Liệp Tinh Giả. Giá trị lớn nhất của những tài phú này là có thể tạo phúc cho toàn dân. Hơn 80 lỗ trật tự thần nguyên, Lý Thiên Mệnh tạm thời không dám cho Huỳnh Hỏa bọn nó hấp thu, thật sự có thể nhịn không được. Bất quá, sớm nắm giữ, cũng là chuyện tốt. Thánh vực cấp mặt trời sinh ra, lại diệt vong liệt tinh giả, một trận chiến này oanh động, không thua gì lão Lâm lần trước đánh lui thần hy hình thiên. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng, ám tình bên kia sẽ oanh động đến mức nào. Thậm chí có thể nói, rất nhiều kẻ đã chết cũng không tin, chuyện này là thật. Ám tình những cường giả đỉnh cấp, giới vương tộc kia, đối đãi trận chiến này thế nào, Lý Thiên Mệnh lười quan tâm. Chiến tranh kết thúc, hắn càng thêm hiểu rõ, chiến đấu lực của mình mới là mấu chốt nhất. Phải như lão Lâm mới có thể liền giết ba cái đương gia, nếu không, phá tinh hải thần hàm của đối phương cũng vô dụng. Di tích kiếm thần tinh đã trở về. Lý Thiên Mệnh tạm thời chỉ có thể đến Sơ Thủy Thành tu luyện. Tại Sơ Thủy Thành tu luyện, tránh không khỏi rục rịch, muốn khiêu chiến Thừa Thiên Kiều. Hắn tại Huyễn Thiên Chi Cảnh, tiếp tục oanh động. Trong ngắn ngủi một tháng, Lý Thiên Mệnh mang theo Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, tại Thừa Thiên Kiều liền phá tứ trọng. Thông qua cửa thứ sáu, dệt tới cửa thứ bảy. Toàn bộ Thừa Thiên Kiều, chỉ còn lại bốn cửa ải. Thừa Thiên Kiều dưới chân bọn hắn, trải qua năm lần dung hợp, đã bành trướng như một hòn đảo lớn, càng ngày càng vững chắc. Đánh thêm mấy lần, liền có thể đạt được đế thiên cấp huyễn thần. Quy Khư Thành, nhìn như cách xa một bước. Nhưng tiếp đó, đều là đối thủ đã thông quan lục trọng, thiên phú, chiến lực đều rất đáng sợ. Trận chiến thứ sáu, Lý Thiên Mệnh bọn họ suýt chút nữa đã thua. Thua trận, có một năm không thể vào Sơ Thủy Thành, vậy liền không có tự cảnh thiên hồn. Sau đó, Lý Thiên Mệnh vẫn dừng lại. Hắn không vội vã như vậy. Bất quá, Sơ Thủy Thành này, hắn vẫn mỗi ngày đến, dần dần cùng thiên tài, cường giả của thiên khung giới vực nơi này, quen thuộc. Một ngày này, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh vừa tu luyện xong, đi trên đường phố Sơ Thủy Thành. Phía trước, bỗng nhiên xuất hiện một bạch y thiếu niên dáng dấp bình thường. Lý Thiên Mệnh biết hắn, hắn tên Phù Tuân, đến từ Thiên Vu Thánh Tộc. Tu luyện hơn 400 năm, cảnh giới thập nhất tinh cảnh. Trước đó từng nói chuyện vài câu. Thái độ của đối phương chỉ có thể nói là tạm tạm. Nhưng lần này, Lý Thiên Mệnh phát hiện ánh mắt hắn nhìn mình có chút lạ. Hắn đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, khẽ ngẩng đầu, mặt cách Lý Thiên Mệnh chỉ khoảng 10 cm. Hắn giữ một nụ cười quỷ dị. Trong nụ cười này ẩn chứa châm chọc, trêu đùa, khinh miệt. Lý Thiên Mệnh nhớ, lần trước hắn nói chuyện với mình vẫn còn rất khách khí. Có việc? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắc. Phù Tuân bỗng nhiên vươn tay, khoác lên vai Lý Thiên Mệnh, tiến đến gần tai hắn, dùng giọng nói cổ quái, một thời gian không gặp, mấy ca ca tỷ tỷ bọn muội muội ngu ngốc của ta, IQ có giảm xuống không? À, bọn họ có lẽ không có không gian để giảm xuống đâu. Thật đáng tiếc. Lý Thiên Mệnh thật sự sững sờ một chút. Ngươi nhận lầm người rồi. Hắn im lặng nói. Cái gì ca ca tỷ tỷ? Không có nhận lầm, thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư vĩ đại. Phù Tuân lùi về phía sau hai bước, liếc xéo mắt, cười híp mắt nhìn hắn. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm thấy từ đầu đến chân lạnh lão. Nói thật, hắn đều choáng váng. Ai sẽ ở trước mặt hắn nói ra câu nói kia? Sau. Xuyệt. Phù Tuân đặt ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng, sau đó chỉnh lại quần áo, nói, đừng dùng con số, số hiệu để xưng hô ta, ngươi không xứng. Đầu óc Lý Thiên Mệnh hỗn loạn. Hắn hít sâu một hơi, mới dần tỉnh táo lại. Ngươi tìm ta, muốn nói gì? Ai tìm ngươi? Chỉ là đi chơi khắp nơi, ngẫu nhiên gặp thôi. Ngươi ngay cả Huyễn Thiên Chi Cảnh này cũng có thể vào. Lý Thiên Mệnh không hiểu nhất là, vì sao lại là Phù Tuân? Sao lại là một người thiên hồn? Dị độ giới. Ta, ở khắp mọi nơi. Phù Tuân lại lùi về phía sau hai bước, khẽ ngẩng đầu, dùng ánh mắt khinh miệt hơn nhìn Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, chưa phải lúc, đã đụng mặt, cuối cùng nói với ngươi một câu, ngươi thiếu chúng ta, đều phải trả. Nói xong, hắn khanh khách cười. Lại là uy hiếp. Lý Thiên Mệnh nhất thời, không biết nên nói gì với nó. Gia hỏa này, có quá nhiều điều không biết. Tiểu Phong, khinh ngữ đâu? Lý Thiên Mệnh nghiến răng nói. Nghĩ gì thế? Phù Tuân nhún vai, lại lùi về phía sau hai bước, cười nói, đương nhiên là, bị ta ăn rồi. Lý Thiên Mệnh cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm nó. Hắn biết, gia hỏa này rất khó đối phó. Có thể mọi thứ hiện tại cho thấy, có lẽ, nó là một ác mộng đáng sợ. Hắn không tin lắm kết cục của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ, nhưng trong lòng vẫn rất dày vò. Không thú vị. Gặp lại. Phù Tuân cứ vậy nhìn hắn. Bỗng nhiên, hắn lắc đầu, ánh mắt trợn trắng, ngơ ngác nhìn xung quanh. Lý Thiên Mệnh. sao ta lại đứng ở đây? Phù Tuân mặt đầy nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phù Tuân. Ngươi hay quên vậy sao? Phù Tuân mê hoặc hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Hắn không dễ quên. Là cái thứ sáu thái cổ hỗn độn cự thú kia, quá không thể tưởng tượng nổi. Lý Thiên Mệnh dõi mắt theo Phù Tuân rời đi. Khi rời đi, Phù Tuân vẫn còn vẻ mặt mê hoặc, không thể hiểu nổi vì sao bỗng nhiên lại đổi địa điểm. Gần đây, người ở Sơ Thủy Thành không tính là đông đúc. Phù Tuân đi chưa được bao xa, ngẩng đầu lên, phía trước đã có người vẫy tay với hắn. Phù Tuân, bên này. Người vừa mới đi đâu vậy? Không xa nơi góc đường, đứng ba người, một nam hai nữ. Trong ba người này, một đôi là Huyễn Thiên thần tộc. Cho nên, luận về đơn vị chiến đấu, thật ra chỉ tính hai người. Nhưng, điều khiến người ta khó hiểu là, hai người Huyễn Thiên thần tộc ở đây, vậy mà đều là nữ. Nói như vậy, người ngoài có lẽ sẽ cho rằng, các nàng hẳn là mỗi người đều có hợp tác nam tính của riêng mình, chỉ là không có mặt ở đây thôi. Bất quá, điều kỳ quái là, hai nữ tử Huyễn Thiên thần tộc này, tướng mạo lại tương tự đến cực điểm, bất kể là ngũ quan, dáng người, màu tóc. Đều giống như đúc từ một khuôn. So với song bào thai, còn hơn cả song bào thai. Hoàn toàn giống nhau như đúc. Khác biệt duy nhất, chính là tính tình của các nàng, một người hoạt bát, linh động, tươi cười rạng rỡ, trông rất tinh nghịch đáng yêu, người còn lại có tướng mạo hoàn toàn giống nàng, nhưng lại điềm tĩnh, động lòng người, hơi có vẻ lãnh đạm. Phiêu phiêu, miểu miểu. Còn có Lục Hiên. Nhìn thấy bọn họ, ánh mắt Phù Tuân lại rối loạn một chút, thiên hồn thân thể hơi vặn vẹo. Trên đỉnh đầu hai cô gái Huyễn Thiên thần tộc kia, có tên của các nàng, lần lượt là Vi Sinh Phiêu Phiêu và Vi Sinh Miểu Miểu. Người hoạt bát linh động là Vi Sinh Phiêu Phiêu, người phía sau là Vi Sinh Miểu Miểu. Không thể không nói, hai cô nương này thừa hưởng truyền thống mỹ mạo của Huyễn Thiên thần tộc, phong cách đều tương tự Khương Phi Linh, thuộc tuyết tiên nữ phiêu dật, nói cười tự nhiên, như ảo mộng, da tuyết ngọc cơ, lưu quang trong suốt. Với khí chất này, tại Huyễn Thiên thần tộc, hiển nhiên không giàu thì sang, e rằng sau lưng cũng có vô số tùy tùng đến từ thiên khung giới vực, thân phận địa vị không thua gì Phong Thanh Ẩn. Bất kể đi đến đâu, hai mỹ nhân Huyễn Thiên thần tộc giống nhau như đúc, một lạnh một nóng, đều là một cảnh tượng tịnh lệ thu hút sự chú ý. Bất quá, ngoài các nàng ra, còn có một nam tử, thật ra cũng rất cổ quái. Người này hơi khô gầy, mặc một bộ áo lót xanh biếc, quần cũng rất ngắn, trang phục trông rất thoải mái. Điều cổ quái là làn da của hắn. Thân thể người này trông giống như thân cây màu nâu, bắp đùi như sợi rễ, hai tay như cành lá, trên đầu mọc ra tóc hình lá xanh, thậm chí ngay cả cái mũi cũng giống như nhánh cây, tròn xoe, nhô ra đến 10 cm. Không giống như một người, giống như một khúc gỗ. Hay nói đúng hơn, người gỗ. Tên của hắn là Lục Hiên, trên thẻ tư liệu của hắn có ghi chú thân phận đặc thù, quỷ thần thụ tộc. Hiển nhiên, đây là một loại thực vật quỷ thần hiếm thấy trong tinh không trật tự. Tổ tiên quỷ thần tộc là quỷ thần nguyên tổ, bọn họ nắm giữ huyết mạch hung thú, mà hung thú có loại thực vật, như thế mới có quỷ thần thực vật sinh ra. Lục Hiên quỷ thần thực vật này, hai mắt ngốc trệ, hai tay rũ xuống vô lực, đầu lại lắc lư qua lại. Cổ quái là, đầu của nó không phải chuyển hai bên, mà là chuyển theo chiều kim đồng hồ, cứ thế xoay vòng, không vặn gãy cổ, đó cũng là một loại bản lĩnh. Chính là bọn họ. Phù Tuân lại toát ra nụ cười quỷ dị kia, hắn lộ vẻ vô cùng sung sướng, điều khiển thân thể, vừa đi vừa nhảy, đến trước mặt một nam hai nữ kia. Phù Tuân, bộ dáng này của ngươi thật ngốc nghếch, giống Lục Hiên vậy. Ngươi lại đang nghĩ gì vậy? Vi Sinh Phiêu Phiêu tinh nghịch cười nói. Phù Tuân đứng trước mặt nàng, ngẩn người, biểu lộ trên mặt mới chậm rãi thu lại. Không, không có nghĩ gì cả. Phù Tuân nói. Ngươi vừa mới đi đâu vậy? Bỗng nhiên biến mất không thấy tăm hơi. Vi Sinh Phiêu Phiêu hỏi. Phía sau nàng, Vi Sinh Miểu Miểu kéo góc áo Vi Sinh Phiêu Phiêu, ngờ ngác, cũng không nói gì. Đi lung tung một chút. Phù Tuân cười cười, gãi đầu. Đúng rồi, ngươi hẹn chúng ta đến đây, nói có chuyện quan trọng, rốt cuộc là chuyện gì? Vi Sinh Phiêu Phiêu hỏi. Vi Sinh Miểu Miểu cùng Lục Hiên đang không ngừng xoay đầu, lúc này đều nhìn chằm chằm vào Phù Tuân. Là có chuyện. Phù Tuân thành thật nói. Vậy ngươi nói đi, lề mề chậm chạp. Vi Sinh Phiêu Phiêu nói. Phù Tuân nhếch miệng cười, nói, ta cảm thấy đã đến lúc chúng ta khiêu chiến Thừa Thiên Kiều. Cái gì? Vi Sinh Phiêu Phiêu lắc đầu, nói, lần trước không phải đã nói rồi sao? Chờ chúng ta cùng ngươi đột phá đến thập nhị tinh cảnh rồi đi, như vậy sẽ an toàn hơn. Nếu không sáu quan đầu đều không qua được, còn có khả năng phí một năm. Phù Tuân, chuyện này không cần phải nóng vội. Không qua được thập quan, thì không đến được Quy Khư Thành. Vi sinh Miểu Miểu bên cạnh cũng nói. Ta, 800 tuổi, áp súc, đến 500 tuổi, là thập nhất tinh cảnh, sẽ không thay đổi. Các ngươi cách 500 tuổi, còn có 80 năm, vẫn còn cơ hội. Người gỗ Lục Hiên nói. Nghe vậy, bọn họ là một tổ đội. Phù Tuân dường như cũng không để ý đến việc bọn họ từ chối. Hắn cười hắc hắc, nói, ta rất tự tin, bởi vì ta đã mạnh hơn. Đây chẳng phải là thập nhất tinh cảnh sao? Vi sinh Phiêu Phiêu trợn mắt nói. Vẻ tinh nghịch này của nàng, ngược lại rất đáng yêu. Không phải ở cảnh giới, mà là ở thủ đoạn. Ba vị, có thể tin ta một lần được không? Phù Tuân nói nghiêm túc. Thấy hắn cố chấp như vậy, Vi sinh Phiêu Phiêu và Vi sinh Miểu Miểu nhìn nhau. Đây không phải là Phù Tuân không tranh quyền thế mà họ biết. Hôm nay là một cơ hội tốt, nếu vận dụng tốt, nói không chừng có thể trực tiếp đến được Quy Khư Thành, lấy đi thứ tốt kia. Phù Tuân lẩm bẩm. Cái gì? Vi sinh Phiêu Phiêu ngây ngốc. Không, hắc hắc. Phù Tuân gãi đầu cười ngây ngô. Nói một mình, không biết ngươi nói gì. Vi sinh Phiêu Phiêu bất đắc dĩ nhìn hắn. Phiêu Phiêu, ngươi hãy tin ta một lần, được không? Ta sẽ không để ngươi thất vọng. Phù Tuân thành khẩn nói. Được thôi. Vi sinh Phiêu Phiêu chu môi. Vậy thì thử một lần vậy, ta ngược lại muốn xem, ngươi có bản lĩnh gì mới, mà dám khoe khoang trước mặt hai vị đại tiểu thư Phiêu Phiêu Miểu Miểu ta. Nhất định sẽ khiến các ngươi phải nhìn bằng con mắt khác. Phù Tuân nói. Vậy thì lên đường thôi. Vi sinh Phiêu Phiêu kéo tay Vi sinh Miểu Miểu, lại vỗ vào Lục Hiên vẫn luôn xoay đầu bên cạnh. Đi thôi, người gỗ. Đôi mắt đờ đẫn của Lục Hiên nghi hoặc nhìn bóng lưng Phù Tuân. Phù Tuân dường như cảm nhận được ánh mắt của hắn, quay đầu lại cười toe toét. Nụ cười đó khiến Lục Hiên giật mình. Góc đường xa, Lý Thiên Mệnh theo Phù Tuân đến, nhìn bốn người kia trò chuyện. Hắn đứng cách xa, không nghe được những gì họ nói, nhưng những thay đổi biểu cảm vi diệu của Phù Tuân khiến Lý Thiên Mệnh không thể rời mắt. Chắc chắn là nó, Tiểu Lục. Lý Thiên Mệnh phán đoán. Nó vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi Phù Tuân. Tên nhóc tinh nghịch này, thật biết cách chơi. Tại Sơ Thủy Thành, Huỳnh Hỏa chỉ có thể tồn tại dưới dạng hình xăm, vì vị trí hình xăm, nó gần như tự kỷ nhất định phải giáo dục Tiểu Lục. Nó vương tám trứng. Lão tử nhìn nó, khó chịu. Ngân Trần hét lên. Thật vất vả đụng tới, tăng thêm trên thân Tiểu Lục còn có tin tức của Lý Khinh Ngữ, Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đương nhiên muốn đi trực diện cái giấc mộng nói mớ này. Vừa mới có chút rối loạn, hiện tại kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh cũng đang nghĩ biện pháp. Tiểu Lục kia còn tại chưởng khống ý thức Phù Tuân, đây là chuyện tốt, nói rõ nó không có biến mất. Tiểu Lý Tử, bọn họ giống như hướng phương hướng Thừa Thiên Kiều mà đi. Tiên Tiên lẩm bẩm. Nhìn dáng vẻ hắn nói chuyện, hẳn là thuyết phục ba người còn lại. Tăng thêm phương hướng hiện tại của bọn họ là Thừa Thiên Kiều, nói cách khác, Tiểu Lục chủ động muốn đi Thừa Thiên Kiều. Cơ Cơ phân tích. Cơ Cơ, nó là Tiểu Lục của chúng ta, là Lục ca của ngươi. Tiên Tiên nhịn không được đả kích. Cộng Long, nó về đơn vị muộn, phải xếp sau ta. Cơ Cơ bất mãn nói. Sau đó, bọn họ lại vì vấn đề này mà tranh luận. Lý Thiên Mệnh đau đầu a, hắn tự động bỏ qua hai tiểu cô nương thích cãi nhau Tiên Tiên và Cơ Cơ, theo bước chân bốn người đối phương, hướng bên kia Thừa Thiên Kiều mà đi. Linh Nhi, người ra ngoài mang Tiêu Tiêu vào. Tốc độ nhanh một chút. Lý Thiên Mệnh an bài. Bọn họ tại Thừa Thiên Kiều cũng khiêu chiến sáu quan đúng không? Ý của ngươi là, nếu như bọn họ đi Thừa Thiên Kiều, ngươi muốn giống như lần trước ta cùng Phong Thanh Ẩn đụng độ, xem có thể đụng vào bọn họ hay không? Khương Phi Linh hỏi. Đúng. Thừa Thiên Kiều là không gian phong bế, ta cho dù có cơ hội nói với nó hơn hai câu, cũng có khả năng hiểu rõ hơn nó một chút. Lý Thiên Mệnh vừa mới không kịp phản ứng, nhưng hắn rất nhanh suy nghĩ minh bạch, coi như cái thứ sáu thái cổ hỗn độn cự thú này là tồn tại như ác mộng, hắn vẫn muốn đi tích cực đối mặt, phụ trách. Câu thông, hiểu rõ. Đồng thời, hiện trạng chân chính của Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ cũng vô cùng trọng yếu. Không tiếp xúc, làm sao biết được? Khương Phi Linh không nói thêm lời, trực tiếp ra ngoài gọi người. Gia hỏa này cũng thật phiền phức, ở chỗ này công nhiên gọi ta thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư. Thừa Thiên Kiều là địa phương cưỡng ép mở ra thị giác, không biết thiên khung giới vực bên này có bao nhiêu người nghe được. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm trong lòng. Thừa Thiên Kiều cũng không phải là một địa phương có thể tùy ý câu thông, cho nên Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú trò chuyện, vậy cũng là tâm linh câu thông. Hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào người thiên khung giới vực, cũng không hiểu cái gì gọi là thái cổ hỗn độn cự thú. Tối thiểu nhất Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp người biết. Hắn theo bốn người này một đoạn thời gian, cơ bản có thể khẳng định, mục tiêu của bọn hắn cũng là Thừa Thiên Kiều. Đi khiêu chiến cửa thứ bảy. Lý Thiên Mệnh vốn không có ý định tiếp tục khiêu chiến, dù sao mạo hiểm cực lớn, rất có thể chiến bại chậm trễ một năm tu luyện, hơn nữa còn phải bắt đầu từ số 0. Nhưng vì Tiểu Lục, hắn không để ý, ánh mắt của hắn chuyển dời đến đối thủ khác. Phù Tuân, Thiên Vu Thánh Tộc, thiên phú rất cao. Là người cạnh tranh của Phù Huýt, tu luyện hơn 400 năm, trước mắt là thập nhất tinh cảnh. Hắn là người có hy vọng trước 500 tuổi tiến vào vũ trụ đồ cảnh. Trước 500 tuổi dết vào vũ trụ đồ cảnh, đối với vô lượng giới vực, thiên khung giới vực mà nói, đều là thiên phú đỉnh phong. 99% thiên tài vô lượng cấp đều làm không được. Ngay cả như vậy, Phù Tuân vẫn là một trong những người yếu nhất trong tổ hợp này. Trong tổ hợp này còn có Huyễn Thiên Thần Tộc, là Vi Sinh Phiêu Phiêu và Vi Sinh Miểu Miểu. Hai vị cô nương kia là tồn tại đặc thù của Huyễn Thiên Thần Tộc. Huyễn Thiên Thần Tộc khác sinh đẻ, sinh ra đều là một nam một nữ, mà các nàng thì là ngoài ý muốn ngàn vạn năm khó gặp. Hai nữ cộng sinh. Đây quả thật là thuần túy hơn so với song bào thai. Bởi vì các nàng cũng có thể giống như nam nữ Huyễn Thiên Thần Tộc còn lại, dung hợp thành một người. Cái này có chút cùng loại Vi Sinh Mặc Nhiễm. Nếu như nói hai vị này thuộc về biến dị, vậy Vi Sinh Mặc Nhiễm còn là biến dị lớn hơn. Có thể là nguyên nhân loại biến dị này, hai cô nương xuất thân không cao này lại có thiên phú có thể so với Phong Thanh Ẩn, tu hành hơn 400 năm, cũng là thập nhất tinh cảnh. Cũng có hy vọng trước 500 tuổi tiến vào vũ trụ đồ cảnh. Tương lai của các nàng một mảnh rộng lớn. Tiếc nuối duy nhất chính là các nàng đều là nữ hài, không có cách nào sinh ra đời sau, thiên phú chỉ có thể dừng ở đệ nhất. Chính vì vậy, địa vị của các nàng tại Huyễn Thiên Thần Tộc hơi có chút cổ quái. Có người nhìn kỹ, có người mỉa mai. Bất kể nói thế nào, xem như kỳ nhân đỉnh cấp của thiên khung giới vực. Thực vật quỷ thần Lục Hiên cuối cùng, số tuổi của hắn gấp đôi Phù Tuân, cảnh giới chân thực là vũ trụ đồ cảnh, cảnh giới cùng Phù Tuân kém không quá tam trọng. Cái quỷ thần thụ tộc này giống như không phải người thiên khung giới vực, mà chính là những thị tộc đỉnh phong của giới vực khác. Lý Thiên Mệnh ngẫu nhiên có nghe người Sơ Thủy Thành nói một lần, quỷ thần thụ tộc kia tại giới vực khác, quy mô cũng tương đối lớn. Trên thực tế, tổ hợp này của đối phương cũng là kết luận của rất nhiều người bên này thiên khung giới vực. Trong vòng mấy chục năm tới, bọn họ nhất định có thể sớm tiến vào tổ hợp thiên tài Quy Khư Thành. Thậm chí, so với tổ hợp của Phong Thanh Ẩn còn vững vàng hơn một chút. Dù sao số tuổi của bọn họ càng lớn, đều tiếp cận 500. Cho nên sự nổi tiếng của bọn họ vẫn tương đối cao. Lý Thiên Mệnh đi theo đám bọn hắn đến đầu cầu Thừa Thiên Kiều. Quả thật không sai. Tổ bốn người này bước lên Thừa Thiên Kiều thuộc về bọn hắn, bắt đầu trôi hướng biển ngạn. Lý Thiên Mệnh không đợi bao lâu, Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu lại tới. Đi. Lý Thiên Mệnh cũng đạp lên Thừa Thiên Kiều, lái vào dòng sông tràn đầy bọt biển màu sắc rực rỡ mộng cảnh này. Thừa Thiên Kiều, lên đường. Theo ngoại giới nhìn, đây là một lần đụng đối thủ hết sức rõ ràng của Lý Thiên Mệnh. Thực lực trưởng thành cấp tốc của hắn trong khoảng thời gian này đã khiến rất nhiều người thiên khung giới vực trợn tròn mắt. Theo tổ hợp Phong Thanh Ẩn, đánh tới tổ hợp Vi Sinh Phiêu Phiêu, ngắn ngủi mấy năm hoàn thành tiến trình 200 năm của người khác. Đây hoàn toàn là một loại tiết tấu cuộc khởi của quái vật. Sau đó, thiên khung giới vực lại đem lần này Lý Thiên Mệnh chủ động xuất kích, làm thành bộ phim để xem. Mặc kệ ngoại giới thế nào, leo lên Thừa Thiên Kiều về sau, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể cầu nguyện, hắn có thể đụng tới Phù Tuân. Hiện tại là chiến thứ bảy, tổ hợp có thể đạt tới cửa này cũng không nhiều. Cho nên xác suất ta đụng phải bọn hắn, so với lúc trước ta đụng tới Phong Thanh Ẩn, cao hơn không ít. Hắn hiện tại ở Thừa Thiên Kiều, rộng lớn như hòn đảo cự hình. Thời gian trôi qua. Sau gần nửa canh giờ. Rốt cục. Một tiếng ầm vang. Thừa Thiên Kiều, đụng phải. Hai cái Thừa Thiên Kiều bát ngát, dung hợp lại cùng nhau, chỉ có người thắng mới có thể khống chế cầu mới đi lên phía trước, người thua trận, một năm sau mới có thể về điểm bắt đầu lại từ đầu. Ầm ầm ầm. Sau khi quét sạch mặt trời, một bộ phận ngân trần đều có thể để trống, Lý Thiên Mệnh dẫn nó tiến vào Thừa Thiên Kiều. Lúc này trước tiên, nó liền dũng xuất ra ngoài. Tại Sơ Thủy Thành, những cộng sinh thú này không có cách nào lộ diện, giờ phút này đi vào chiến trường, rốt cục trời cao mặt chim bay. Huynh hỏa bọn họ đều trước tiên đi ra. Đó là bởi vì, bọn họ đều có trách nhiệm với Tiểu Lục. Mặc kệ nó đã nói những lời ngoan ngoãn, khó nghe gì, huynh hỏa bọn họ đều không để trong lòng, chỉ coi nó là một hài tử phản nghịch, tạm thời rời nhà trốn đi thôi cho nên, bọn họ chưa từng chán ghét Tiểu Lục. Thậm chí, bọn họ còn chờ mong Tiểu Lục có thể trở về cái đại gia đình này, không còn cô độc lang thang nữa. Đúng rồi. Con hàng này. Ngân Trần vừa bước ra ngoài, liền bắt đầu ồn ào. Người thấy nó? Không có đâu, thật xa, liền có thể cảm thụ được nó, khí tức đáng ghét kia. Ngân Trần nói. Thật không hổ là hai gã trong giấc mộng cũng muốn đánh nhau. Bất quá nói đến, trong mộng cảnh thái cổ hỗn độn cự thú mới thật sự là to lớn a, so với tinh hải cự nhân, tinh hải thần hàm còn lớn hơn, so với hàng tinh nguyên thế giới đều lớn. Đây mới thật sự là nhục thân vượt qua tinh không. Trong mắt đám thái cổ hỗn độn cự thú trong mộng cảnh, tinh hải thần hàm có lẽ chỉ như hạt đậu mà thôi. Cái kia gọi là tinh thần thủ hộ kết giới, chẳng qua là vỏ bọc đường sao? Lý Thiên Mệnh vừa nhớ lại cảnh Ngân Trần cùng Tiểu Lục tranh đấu trong mộng cảnh, vừa hướng mục tiêu nhanh chóng tiến tới. Thừa Thiên Kiều biến lớn, muốn lao tới chiến trường, ngược lại tốn thời gian hơn. Nhìn thấy nó rồi. Nghe Ngân Trần nói vậy, Lý Thiên Mệnh rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Hy vọng Tiểu Lục có thể cho ta một cơ hội câu thông, trao đổi. Từ trước đến nay, đều là hắn nói. Vấn đề là, nơi này là Thừa Thiên Kiều, ngươi định nói thế nào? Lời của Huỳnh Hỏa khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu. Thiên khung giới vực, không biết bao nhiêu người đang nghe, đang nhìn. Thừa Thiên Kiều là chiến đấu chi địa. Gặp mặt thì chiến, mà số lượng lại không ít. Hai bên khi chạm mặt, cơ bản đều đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hô! Lý Thiên Mệnh đã cảm nhận được đối phương ở phía trước. Hắn hít sâu một hơi. Trong màn sương mộng huyễn phía trước, bốn thân ảnh đột ngột hiện ra. Quả nhiên là bọn chúng. Vi sinh Phiêu Phiêu, Vi sinh Miểu Miểu, Lục Hiên, còn có Phù Tuân. Bảy người, ánh mắt phút chốc chạm nhau. Đối phương đều thấy Lý Thiên Mệnh. Mà ánh mắt Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu lại đều hướng về phía Phù Tuân ở vị trí hẻo lánh, ít ai chú ý nhất. Rõ ràng, Phù Tuân có chút im lặng. Hắn hơi hé miệng, nhưng rất nhanh lại mím lại, biểu lộ chuyển sang âm nhu, khẽ cười một tiếng, nhẹ giọng lẩm bẩm, thật có ý tứ, quả thực là muốn cản đường ta, đây chính là số mệnh. Hắn không phải nhân vật chính, nên hắn lùi sang một bên. Lý Thiên Mệnh, Vi sinh Phiêu Phiêu đứng trước mặt Phù Tuân, khẽ ngẩng đầu quan sát kỹ đối thủ. Đối mặt với hồng nhân nổi danh gần đây của Sơ Thủy Thành, nàng tự nhiên rất thận trọng. Hai bên đều dừng lại một chút. Thật khéo, tuy rằng bội phục các ngươi, tuổi còn trẻ đã có thể giết đến nơi này, nhưng so tài xem hư thực đi. Vi sinh Phiêu Phiêu nghiến răng nói. Chưa hẳn tuổi còn trẻ. Đều nói bọn họ cũng tầm 500 tuổi đấy. Vi sinh Miểu Miểu nói. Hai người tâm ý tương thông, liếc nhau. Động thủ. Các nàng ngược lại rất dứt khoát. Có các nàng cùng Lục Hiên ở đó, Lý Thiên Mệnh không có cơ hội đối thoại với Phù Tuân. Cho nên, Lý Thiên Mệnh chọn cách quét sạch ba tên người không phận sự cảnh giới thập nhất tinh trước. Cẩn thận một chút, thủ đoạn đám người này đều rất quỷ dị. Lý Thiên Mệnh nói. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu gật đầu, theo sát bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Đối diện bọn họ, hai vị huyễn thiên thần tộc lập tức động thủ. Trong tư liệu Lý Thiên Mệnh đưa cho các nàng, viết huyễn thần của hai người đều là tiểu thiên quân cấp, lại còn cùng một loại. U mê kính huyền huyễn thần. Các nàng lớn hơn Phong Thanh Ẩn cả trăm tuổi, trưởng khống huyễn thần càng thêm thuần thục, triển khai hai đại u mê kính huyền huyễn thần, cảm giác cao cấp hơn nhiều. Chủ thể hai đại huyễn thần này là gương. Vô số tấm gương bóng loáng không giới hạn khung, hình dáng khác nhau, đột ngột bao trùm gần nửa Thừa Thiên Kiều, trực tiếp bao phủ chiến trường. Những tấm gương này có hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, hình lục giác. Cũng có những mảnh vỡ hình thù kỳ quái. Chúng không ngừng nứt ra, tái tạo, thỉnh thoảng vỡ kính, thỉnh thoảng đoàn tụ. Biên giới của chúng đều cực kỳ sắc bén, như vết cắt của đao kiếm, bay tán loạn bốn phía, như bão táp bọc lưỡi dao. Vút vút vút. Trong hàng tỷ tròng kính, lóe lên hình ảnh của Lý Thiên Mệnh và đồng bọn, quỷ dị là, bọn họ rõ ràng biểu lộ nghiêm túc. Nhưng trong những tấm gương kia lại hiện ra đủ loại hỉ nộ ái ố, không thể không nói, đây chính là chỗ đặc thù của huyễn thần đỉnh cấp. Giá trị trưởng thành của U Mê Kính Huyền huyễn thần này, hiển nhiên vượt trên hai đại huyễn thần hiện tại của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Trong hàng tỷ mảnh vỡ mặt kính, Vi Sinh Phiêu Phiêu và Vi Sinh Miểu Miểu dường như hòa mình vào gương. Thủ đoạn kinh tài tuyệt diễm này của các nàng, lập tức khiến vô số người ở thiên khung giới vực treo hò, sùng bái. Tràng diện hùng vĩ. Lợi hại. Huyễn thần môn đạo rất sâu. Phương diện này, Lý Thiên Mệnh thật lòng bội phục các nàng. Nhưng không thể vì sự lợi hại của các nàng mà xem nhẹ Lục Hiên. Thực vật hệ quỷ thần, thiên hạ hiếm thấy. Giờ phút này, thân thể tự người gỗ của nó trực tiếp nổ tung trước mắt Lý Thiên Mệnh, vậy mà hóa thành hàng trăm hạt giống bay ra. Hình tượng này thật không thể tưởng tượng nổi, khiến người ta kinh thán sự kỳ diệu của vạn tộc tinh không. Những hạt giống kia sau khi phân tán ra, đột nhiên nảy mầm, bành trướng, trong thời gian ngắn đã trưởng thành thành những thụ nhân to lớn. Hàng trăm kình thiên thụ nhân này hình dạng có chút tương tự trạng thái hoa tiên của tiên tiên. Thái cổ hỗn độn cự thú, thái cổ tà ma, quỷ thần nguyên tổ đều có thể xem như một loại. Quỷ thần nguyên tổ là tổ tiên của quỷ thần tộc, kể từ đó, gần như có thể cho rằng, những thực vật hệ quỷ thần này, cùng với khởi nguyên thế giới thụ tiên tiên, đều có liên quan. Tuy là như thế, Lục Hiên trước mắt chỉ có thể bày ra cảnh giới thập nhất tinh, hàng trăm bản thể thụ nhân của hắn, vẫn không sợ tiên tiên. Ông. Vô số cành lá, nhánh cây, đã bay loạn. Còn dám đuổi theo à, vậy thì để các ngươi lăn ra ngoài một năm, đừng đến phiền ta. Trong lúc mặt kính, Thụ Hải loạn vũ, Phù Tuân đứng phía sau, vẫn quỷ quyệt cười. Lý Thiên Mệnh thấy được vẻ mặt đáng ăn đòn của hắn. Vốn là cộng sinh thú của mình, lại biến thành bộ dạng này, Lý Thiên Mệnh thực sự không thể chịu được. Cái thằng tiểu lục tử này thật là ghê gớm. Huỳnh Hỏa cũng tức điên. Đánh nó. Ta nắm mặt nó. Ta cù lét nó. Ta giật tóc nó. Đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cũng nhịn không được. Ông. Bọn chúng trực tiếp xông về phía trước. Vốn là bọn chúng định hướng về Phù Tuân, nhưng U Mê Kính Huyền Huyễn Thần cùng hàng trăm thụ nhân kia trực tiếp ngăn cản trước mặt bọn chúng, oanh kích như cuồng phong bão táp giáng xuống. Nhìn sát thương của Huyễn Thần cùng thực vật quỷ thần này, Lý Thiên Mệnh biết trận chiến này sẽ khó khăn. Nhưng hắn còn có thức thần. Còn có nhất trọng tưởng tượng. Càng có thiên đế kiếm đồ có thể phối hợp thức thần sử dụng. Thôi được, vậy thử một lần, uy lực dung hợp song kiếm của thiên đế kiếm đồ. Hắn cùng Khương Phi Linh cùng nhau, theo sau Huỳnh Hỏa xông vào chiến trường. Chỉ là hạt bụi nhỏ, bị cái gọi là ngự thú sư chế ước các ngươi, đến bây giờ vẫn như gà con mèo con, có tư cách gì sánh ngang ta. Ánh mắt Phù Tuân, càng thêm khinh thường trật tự tinh không vạn tộc, mỗi người đều có không ít thủ đoạn. Một trận ba đấu ba, tuyệt không chỉ là sáu đơn vị chiến đấu. Quỷ thần thụ tộc Lục Hiên kia, biến hóa thành trên trăm thụ nhân. Những thụ nhân này có hình dáng người, lại mọc ra thân cây, trên thân vô số nhánh cây, lá cây, sợi rễ, tựa như tay chân, bay đầy trời tán. Lý Thiên Mệnh bên này, có vài đầu thái cổ hỗn độn cự thú, còn có thái cổ tà ma Lâm Tiêu Tiêu, ngoài ra còn có thái nhất huyễn thần hóa thành thái nhất càng khôn quyển. Tất cả đều là chiến đấu đơn vị. Cho nên, trên Thừa Thiên Kiều bạo phát một trận đại hỗn chiến kinh người. Linh Nhi, Tiêu Tiêu, các ngươi trợ giúp Huỳnh Hỏa bọn họ, giúp ta ngăn lại Huyễn Thiên thần tộc cùng quỷ thần thực vật kia. Ta đi tìm Phù Tuân. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa hô lên tiểu lục. Ý thức được đây là một trận hiện trường trực tiếp vô số sinh linh tận mắt chứng kiến, hắn vội vàng đổi giọng. Được rồi. Khương Phi Linh gật đầu, mười mấy loại khôn lang thế giới dực triển khai, váy dài như trạm lam tinh hà lưu chuyển. Dưới sự chưởng khống của nàng, vĩnh sinh thế giới thành phạm vi bao trùm căng ra. Tất cả huyễn thần của đối phương đều lâm vào thời không vòng xoáy, vi sinh Phiêu Phiêu, vi sinh Miểu Miểu, Lục Hiên, còn có Phù Tuân xa xa, đều nằm trong khống chế của Khương Phi Linh. Lâm Tiêu Tiêu tuy rằng cũng đạt tới thập nhất tinh cảnh, nhưng nàng có chút sợ hãi, chỉ dám trốn sau lưng Khương Phi Linh. Nghe nói mình phải đối kháng vi sinh Phiêu Phiêu, nhất thời khẩn trương vạn phần. Sợ cái rắm, nơi này có ai chết đâu. Chết sớm sớm tan ca. Thái cổ tà ma Vũ U trợn mắt, ngăn trước người nàng. Cũng đúng nha. Lâm Tiêu Tiêu lúc này mới nghĩ thông suốt, trong lòng không còn khẩn trương. Nàng khẩn trương cũng có đạo lý, bởi vì vi sinh tỷ muội kia căng ra U Mê Kính Huyền Huyễn Thần, người cùng Huyễn Thần phối hợp, lấy thập nhất tinh cảnh Chu Thiên Tinh Hải chi lực, thẳng hướng Lý Thiên Mệnh cùng cộng sinh thú của hắn. Lý Thiên Mệnh muốn đi tìm Phù Tuân, phải có người ngăn hai vị này lại. Đương nhiên, còn có trên trăm thụ nhân to lớn kia. Trong thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Khương Phi Linh lấy Thiểm Linh Thiên Dịch như tia chớp màu trắng, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Một chiêu thất khiếu thiền dực chấn động, đem U Mê Kính Huyền Huyễn Thần đao mảnh như trồng kính kia chấn vỡ. Huyễn Thần mặt kính của đối phương không ngừng soi sáng ra các loại bộ dáng của Khương Phi Linh, nàng khóc cười chửi rủa trong đó, bộ dáng mười phần quỷ dị, nhìn nhiều vài lần, lại có hiệu quả loạn thân. Cút đi. Vi sinh Phiêu Phiêu chỉ coi Lý Thiên Mệnh là đối thủ, Khương Phi Linh cùng nàng cùng một loại hình, nhưng lại khiến nàng sinh ra cảm giác nguy cơ, tiền khí mỹ nhân khiến nàng rất chán ghét trong lòng. Tay nàng nắm một thanh Thiên Nguyên thần khí trường kiếm như mặt gương, đâm về phía Khương Phi Linh, vô số mặt kính chung quanh bám vào trên trường kiếm, quang mang lập lòe, cực kỳ chói mắt. Bình Hoa, cút xa một chút. Vi sinh Phiêu Phiêu cười lạnh. Bình Hoa. Khương Phi Linh hơi chu môi, nàng không thích nghe lời này. Nàng bình thường đối với Lý Thiên Mệnh nũng nịu mềm mại, nhưng đối mặt người ngoài, tính khí của nàng không hề hòa thuận. Đối mặt một kiếm biến hóa mặt kính này, Khương Phi Linh động tác nhanh chóng, khung lan thế giới vực sau lưng nàng toàn bộ chuyển thành màu lam thủy tinh nguyên vực. Đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số trường mâu màu xanh lam, như mưa to bắn về phía đối phương. Cùng lúc đó, hai tay nàng đánh ra một quyền một chưởng, quyền là nhất nguyên vô tự giới, một quyền này hình thành một không gian hình tròn, phút chốc mở ra, bao phủ vi sinh phiêu phiêu, một chưởng kia là thời gian cát chảy, một chưởng giết ra, thời gian như một mặt cát chảy, ngăn trước mặt vi sinh phiêu phiêu. Trong thời gian ngắn, ba đại thủ đoạn, thêm vĩnh sinh thế giới thành trấn áp, chính là chiến lực cao đoan của Khương Phi Linh hiển hiện. Ba loại lực lượng không thể tưởng tượng, cũng chỉ có lực lượng thủy tinh lam toản thiên dịch là thuộc phạm vi có thể tiếp nhận. Nhất nguyên vô tự giới cùng thời gian cát chảy, trước tiên khóa lại vi sinh phiêu phiêu. Vi sinh phiêu phiêu đừng nói miểu sát Khương Phi Linh, truy đuổi Lý Thiên Mệnh, mặt kính chi kiếm của nàng trực tiếp bị Khương Phi Linh khóa lại, huyễn thần chung quanh cũng không thể nhào lên. Dưới sự chưởng khống, áp chế của Khương Phi Linh, Lý Thiên Mệnh dễ như trở bàn tay, lướt qua vi sinh phiêu phiêu, đuổi giết phù tuân. Miểu miểu. Vi sinh phiêu phiêu kinh dị lại tức giận. Dưới tiếng hô lớn của nàng, vi sinh miểu miểu gần như giống hệt nàng cũng muốn ngăn Lý Thiên Mệnh lại. Là huyễn thiên thần tộc, tỷ muội các nàng tính toán một chút chiến lực ở đây, tổ ba người của đối phương, các nàng mặc kệ là trên danh nghĩa hay thực lực, đều xem như lão đại. Lão đại Lý nên đối đầu với lão đại. Lý Thiên Mệnh không thèm phản ứng các nàng, thật sự không nể mặt. Đây cũng là nguyên nhân vi sinh phiêu phiêu lười nhìn Khương Phi Linh. Vi sinh miểu miểu kia cũng nắm trong tay u mê kính huyền huyễn thần của mình, hai đại huyễn thần của đối phương hoàn toàn giống nhau, tựa hồ dung hội lại với nhau, phát huy hiệu quả huyễn thần tốt hơn so với nam nữ phối hợp. Trong tay nàng một thanh trường kiếm như chiếc gương, cùng vi sinh phiêu phiêu hẳn là một đôi. Ngay khi nàng và huyễn thần mặt kính đầy trời thẳng hướng Lý Thiên Mệnh, thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh tụ tập trước mắt, chính đại thái nhất càng không quyển va chạm về phía nàng. Cùng lúc đó, một đạo mũi tên lôi đình huyết sắc từ nơi xa lao vút tới, phóng về phía vi sinh miểu miểu. Tinh tuyền tiễn này điệp gia lực lượng thái cổ tà ma, có sát thương lực thần hồn, xuyên thấu một đường. Một tiễn này do Lâm Tiêu Tiêu ở cảnh giới thần tinh quy nhất hiện tại thi triển ra, lực sát thương vô cùng đáng gờm. Thập nhất tinh cảnh thần tinh quy nhất. Trong đó, thần là thần hồn. Tinh là thất tinh vũ trụ thể. Vậy, thần tinh quy nhất là có ý gì? Đúng như tên gọi, đây là quy nhất của thần hồn và thất tinh vũ trụ thể. Trên thực tế, cảnh giới này có liên quan đến tinh cảnh thứ ba thần hồn thông não và tinh cảnh thứ năm ngũ tạng tề thiên. Thứ ba và thứ năm hai cảnh giới này xem như nền tảng cho thập nhất tinh cảnh. Tu luyện đến thập nhất tinh cảnh, tinh hải chi thần thất tinh vũ trụ thể đạt tới cấp độ thành hình cuối cùng. Trên thực tế, thuộc tính bất tử của tinh thần không phải một bước đúng chỗ, mà chính là quá trình trưởng thành từ đệ nhất tinh cảnh đến thập nhất tinh cảnh. Cảnh giới càng cao, khả năng tân sinh, tụ hợp của thất tinh vũ trụ thể, sinh diệt luân hồi của giới tử hạt nhỏ tinh thần càng mạnh. Thần tinh quy nhất cũng là viên mãn. Dung nhập tinh tạng đại não thần hồn, cùng thất tinh vũ trụ thể, triệt để chung dung, lúc này sẽ có một đại thuế biến, đó là, dù cho đầu bị chặt rơi mất, đại não tinh tạng bị tan vỡ, đầu tinh hải chi thần cũng có thể mọc ra, thần hồn cũng có thể tái sinh. Toàn bộ trật tự chi cảnh, đi kèm cũng là trưởng thành song trọng của cơ thể tinh thần và trật tự. Thập nhất tinh cảnh là nhục thân viên mãn. Thập nhị tinh cảnh là trình độ thứ nhất tiểu viên mãn của trật tự. Tiểu viên mãn mới có thể từ hình cầu tổ ong chuyển hóa thành tổ ong, tiến vào vũ trụ đồ cảnh. Nói ngắn gọn, tu luyện giả thần tinh quy nhất, thất tinh vũ trụ thể cường thịnh sẽ đạt tới mát trị số, xem như thân thể tinh thần, chính thức viên mãn. Cho nên, Lâm Tiêu Tiêu, còn có ba vị thất tinh vũ trụ thể đối diện đều rất mạnh. Sức mạnh này sẽ thể hiện ra. Sau đó, khi Lâm Tiêu Tiêu bày ra lực lượng viên mãn thất tinh vũ trụ thể hiện tại, tinh tuyền tiễn bạo phát phối hợp với thái nhất huyễn thần của Lý Thiên Mệnh, xác thực chặn vi sinh miểu miểu và huyễn thần của nàng. Hai tỷ muội bọn họ đều không thể ngăn được Lý Thiên Mệnh. Huyễn thiên thần tộc một chồng một vợ, ái tình do trời định, cả đời không thay đổi. Cho nên, các nàng rốt cuộc là tỷ muội hay là vợ chồng, Lý Thiên Mệnh khó mà nói chắc. Bất kể nói thế nào, các nàng bị Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu ngăn lại, liền không thể tạo thành quấy nhiễu cho Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa, còn có sáu đại cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh cùng nhau áp chế hai huyễn thần huyễn thiên thần tộc này. Vi sinh tỷ muội u mê kính huyền huyễn thần cũng giúp Lục Hiên hóa thành trên trăm thụ nhân. Trên thực tế, địch nhân mà Huỳnh Hỏa bọn họ đụng phải còn mạnh hơn so với Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu. Phần lớn lực sát thương của u mê kính huyền huyễn thần đều đánh về phía bọn họ. Vô số mảnh vỡ mặt kính này bạo loạn bay tán loạn trên thừa thiên kiều, liếc nhà liếc nhích không ngừng chiếu rọi, cắt chém những thụ nhân che trời kia, cành lá bay múa, áp chế toàn diện. Những mảnh vỡ mặt kính này rất sắc bén, dù Lam Hoang có thiên tinh kiếm hoàng trên người, cũng bị mổ ra vết thương, trên trăm thụ nhân to lớn nhào lên thân, cành lá chui vào huyết nhục, cũng tương đương trí mạng. Dưới công kích như cuồng phong bạo vũ này, Huỳnh Hỏa bọn họ gặp nan đề. Tiên Tiên, ngươi là khởi nguyên thế giới thụ, mau đánh tôn tử của ngươi đi. Huỳnh Hỏa bay lên mây xanh, phía dưới có ngàn vạn cành lá và mảnh vỡ mặt kính đuổi theo. Đương nhiên, bọn chúng giao lưu bằng tâm linh. Nói bậy, ta không có cháu trai xấu xí như vậy. Tiên Tiên vừa nói chuyện, vừa chuyển hóa từ trạng thái hoa tiên sang trạng thái khởi nguyên thế giới thụ. Khi nó hoàn toàn căng ra trên thừa thiên kiều, trực tiếp hạ thấp xuống trên trăm thụ nhân kia, nhất là những đóa phồn hoa kia, cực kỳ chói sáng. Cộng sinh thú thực vật. Thực vật thôi đám thụ nhân hơn trăm cái của Lục Hiên kia, khi thấy khởi nguyên thế giới thụ, chẳng những không kính sợ, ngược lại phát ra cùng một thanh âm. Bọn chúng hưng phấn múa cành lá, từ bỏ truy đuổi Huỳnh Hỏa cùng Miêu Miêu, trực tiếp như ông vỡ tổ hướng Tiên Tiên vọt tới. Ai ăn ai đây? Ta thật vất vả mới bắt đầu ăn thịt, cho các ngươi sao? Tiên Tiên nghe xong lời này, tại chỗ liền không vui. Dưới sự gia trì của cơ, lực lượng trong cơ thể nó hiện ra phấn sắc, liền sợi rễ màu đen cùng khởi nguyên kiếm diệp, đều lóng lánh phấn quang. Khương Phi Linh triển khai vĩnh sinh thế giới, bao trùm chiến trường, làm chậm lại tốc độ vỡ vụn của mặt kính. Loại đại hỗn chiến này, quả thực khiến người hoa mắt. Mọi người đều nhìn ra được, sự hưng phấn của Lục Hiên, viết trên mặt của tất cả các thụ nhân. Âm âm âm. Hơn trăm thụ nhân, tăng tốc cước bộ. Bảo hộ muội tử của ta. Huỳnh Hỏa mang theo Lam Hoang, Miêu Miêu cùng hơn 10 ức ngân trần, ngăn ở bốn phía Tiên Tiên. Thần thông, bạo phát. Trong lúc nhất thời, luyện ngục hỏa, thái sơ thần lôi, hỗn độn ma điện, bát tinh bọ rùa chi bạo, bao phủ tứ phía. Lam Hoang dẫn động thiên tinh kiếm hoàng, dựng lên hồng mông quỳ kiếm toàn thân, như cối xay thịt một dạng dớt vào quần thể thụ nhân, chỗ đến, cành lá bay tán loạn. Lục Hiên là chiến lực thập nhất tinh cảnh, theo lý thuyết, tương đương toàn bộ chiến lực của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh chỉ xuất cộng sinh thú, mà dám cùng hắn giao phong, quả thật khiến người kinh thán. Dù sao, thiên khung giới vực đã oanh động, vô số người nhiệt huyết xông lên đầu, nhìn đến khí huyết quay cuồng. Một đợt Lục Hiên chủ công này, những thụ nhân nhìn như bất tử kia, trong thời gian ngắn đều bị thần thông áp lui bước. Những thụ nhân này có năng lực tự lành cực mạnh, tùy tiện đoạn nhánh trọng sinh, liền thân cây bị Lam Hoang dạo sát vỡ nát, rất nhanh đều có thể khép lại, năng lực cuốn người rất khủng bố. Luyện ngục hỏa của Huỳnh Hỏa đốt cháy, lôi đình của Miêu Miêu oanh tạc, tạo thành trình độ nhất định phá hư cho bọn chúng, nhưng vẫn là giết không chết. Ngân Trần có đại lượng côn trùng, hóa thành châu chấu bò lên thân thể đám thụ nhân, cắn xé nuốt ăn, như thế có nhất định hiệu quả. Nhưng là... ta nhổ vào. Khó ăn. Khó ăn. Đám ngân sắc châu chấu kia chưa cắn mấy ngụm, đầu đều đổi xanh, dùng sức nôn khan, kém chút run rẩy. Vị đạo, giống như, cứt mũi. Đám ngân trần vốn có thể ăn sạch thụ nhân, tại chỗ giống như thủy triều đào tẩu, không dám ăn nữa. Vị đạo giống cứt mũi. Ý là ngươi ăn cứt mũi rồi à, sâu nhỏ. Tiên Tiên cười ha ha nói. Ta không, ăn rồi. Nhưng là, Tiên Tiên, ăn rồi. Ngân trần hét lên, thì cùng táo bón giống như, nó nói khó chịu, người nghe cũng khó chịu. Có ý gì à, Tiên Tiên mơ hồ nói. Ý là, ngươi ăn hung thú, đều là cả con nuốt, khó tránh khỏi mang theo cứt mũi. Huỳnh Hỏa giải thích. À, Tiên Tiên luống cuống. Nó thế nhưng là tiểu tiên nữ, sao có thể ăn cứt mũi được? Nổi giận. Muội tử, ta dám khẳng định, cây hẳn không có cứt mũi. Lam Hoang đại thông minh linh cơ nhất động, đưa ra kết luận. May mà là tại Huyễn Thiên chi cảnh, thời điểm chiến đấu kịch liệt, bọn họ mới có thể thảo luận loại sự tình này. Bất quá, Tiên Tiên xác thực nổi giận. Hừ. Nó cảm giác nhân thiết của mình sụp đổ, hận không thể tìm một cái kẻ đất chui vào, lúc này Lục Hiên tiến công, xem như đâm vào miếng sắt. Đám thụ nhân khó chơi kia, vẫn điên cuồng đột phá thần thông của Huỳnh Hỏa, muốn bổ nhào lên người Tiên Tiên. Tiên Tiên tiểu phì cô nương, cũng là ăn cứt mũi lớn lên. Cơ giấu trên người mọi người, âm dương quái khí nói một câu. Danh xưng tiểu phì cô nương này, khiến tâm thái Tiên Tiên nổ tung. Thối cơ. Nó giận mắng một tiếng, phát ra thanh âm, khiến những cộng sinh thú còn lại đều sợ hãi. Oa. Nó khóc. Sau đó, dưới thánh quang Thủy Tiên, vô số thánh quang đằng mạng vượt qua Huỳnh Hỏa, Lam Hoang, hướng phía thụ nhân lao tới. Vĩnh Dạ Sắc Vi, ma âm mộng yểm, quỷ diện ma anh. Phóng thích Vĩnh Dạ Ma Chú, tam hồn ma âm. Bao phủ tứ phía. Còn có Mạng Châu Sa Hoa Phệ Huyết Kiếm Vũ, U Minh Thanh Liên. Trực tiếp nổ tung. Bất quá, những thứ này còn chưa phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là khởi nguyên kiếm diệt quanh thân khởi nguyên thế giới thụ, còn có sợi rễ màu đen dưới cành cây. Âm âm âm. Lá cây nổ bắn ra, sợi rễ màu đen bên dưới như từng con thần long màu đen dọc theo đi, ngay khi huynh đệ tỷ muội của nó cùng những thụ nhân này dây dưa, thời khắc Tiên Tiên bạo tẩu, tất cả lực sát thương của nó, trực tiếp giáng xuống đầu tất cả thụ nhân. Phốc phốc phốc. Trong thời gian ngắn, sợi rễ màu đen của nó đâm vào thân thể những thụ nhân kia. Đây mới là trọng yếu nhất. Còn lại chỉ là hỏa lực áp chế. Thấy cảnh này, Huỳnh Hỏa mắt sáng lên. Đây là trời khắc a, nhanh, phối hợp tiên tiên. Bọn nó vội vàng tăng hỏa lực tiến công, ngay cả Ngân Trần vừa nôn mửa, đều hóa thành rết lớn quấn lấy nhau, từng con đập ra, đè xuống mỗi thân thể của Lục Hiên. Chỉ là cộng sinh thú, thần trí, chưa mở, cũng muốn đụng đến ta. Hơn trăm thụ nhân kia đối với sợi rễ màu đen của tiên tiên, mắt lộ vẻ khinh miệt. Hừ, ta giúp ngươi giảm báo, không cần cảm ơn. Tiên tiên vừa dứt lời, hơn trăm thụ nhân đột nhiên phát ra tiếng rú thảm có tính người, sau đó sắc mặt đại biến, điên cuồng giãy giụa, muốn xé mở sợi rễ màu đen của tiên tiên. Nhưng hình như đã chậm. Sợi rễ màu đen của tiên tiên là một bộ phận không đáng chú ý trên thân nó, nhưng tương đương đáng sợ, là cơ sở để nó cướp bóc hết thảy. Dưới sự trợ giúp của Huỳnh Hỏa, lúc này đám thụ nhân muốn trốn thoát đã muộn. Có thể thấy, tiên tiên đúng là giúp chúng giảm béo. Mỗi một chiếc lá, thân cây, sợi rễ của thụ nhân tựa như mất nước, bắt đầu khô héo, nhăn co lại. Dù quá trình này không vui, chỉ cần tiếp tục kéo dài, đó chính là ác mộng của Lục Hiên. Nếu như là tại hiện thực thế giới, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Phiêu phiêu, miểu miểu, mau cứu ta. Lục Hiên biến thành hơn trăm thụ nhân liên tiếp kêu thảm. Đánh nát bọn chúng đều không chết, nhưng tiên tiên nuốt ăn bọn chúng, vậy thì sợ. Vừa nãy, Lục Hiên còn đánh cược với các nàng, nói hắn đối phó những cộng sinh thú này là đủ rồi, để vi sinh tỷ muội toàn lực dùng huyễn thần cầm xuống Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, rồi đi giúp Phù Tuân. Nào ngờ, u mê kính huyền huyễn thần vừa rút lui, hắn lập tức tan tác. Dưới tiếng cầu cứu của hắn, mặt kính huyễn thần lại đến, như mưa to ùn ùn kéo đến. Tiếp tục bảo hộ muội tử. Ngân Trần hóa thành tinh hà kiếm trùng, bay lên trời, kết thành bình chướng thật dày, nó có 20 ức thân thể ở đây, chết cũng không tổn thất, trực tiếp chịu chết ngăn cản, sinh sinh ngăn lại huyễn thần. Hai chiến trường này, Lý Thiên Mệnh liếc một cái liền có thể thấy rõ. Tiên tiên là khởi nguyên thế giới thụ, đối với thực vật quỷ thần khắc chế, không nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Có mối quan hệ khắc chế này, bất kể nó mạnh bao nhiêu, bảo vệ tốt tiên tiên, hắn liền không có lo. Chỉ cần vi sinh tỷ muội cần dùng huyễn thần trợ giúp, áp lực của Khương Phi Linh và Lâm Tiêu Tiêu cũng sẽ thấp. Kể từ đó, ngoại trừ đối thủ Phù Tuân, đều bị đè xuống. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới thuận lợi, hoàn toàn không trở ngại, đến trước mặt Phù Tuân đối phương hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn Lý Thiên Mệnh. Ngươi liều mạng đuổi theo bộ dáng của ta, giống như một con chó xù, thật buồn cười. Phù Tuân không hề mở miệng, Lý Thiên Mệnh lại nghe được thanh âm của hắn. Hắn nghĩ, đây là tâm linh câu thông. Tiểu Lục đang dùng tâm linh câu thông để mỉa mai hắn. Nói thật, tiên tiên, cơ cơ mỗi ngày cãi nhau, những thái cổ hỗn độn cự thú này đều có cá tính riêng, Lý Thiên Mệnh sớm đã quen. Hiện tại bọn chúng mở miệng một tiếng tiểu lý tử, cái gì tiểu đệ của ta, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay lại có thêm một cái chó xù. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nghĩ thầm, hắn meo, coi như ngươi đang tuổi nổi loạn, nếu không thật muốn đánh ngươi. Tâm tình của hắn đã sớm bình tĩnh lại. Phù Tuân mặt đối diện hắn, không hề khách khí, rút ra một thanh tiểu kiếm băng lam, nắm trong tay. Đừng nhìn tiểu kiếm này nhỏ, thực tế lại ẩn chứa vũ trụ thiên nguyên rất khủng bố, nó vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền đột ngột hạ xuống. Đây là thiên nguyên thần khí cấp tiểu thiên quân. Tên của nó là Hàng Sương Tuất Kiếm. Hàng Sương Tuất Kiếm tung bay giữa những ngón tay của hắn, linh hoạt như một con chim, hàng quang lấp lóe trên lưỡi kiếm, dù chỉ là thoáng qua, cũng không thể che giấu phong mang. Phù Tuân nắm Hàng Sương Tuất Kiếm, chỉ về phía Lý Thiên Mệnh, tiếp tục không mở miệng, dùng tâm linh câu thông nói, cho nên, ngươi tự cho mình là mạnh, là khí vận chi tử, đúng không? Vì sao dùng tâm linh câu thông nói chuyện với ta? Phải chăng ngươi cũng có thứ phải sợ? Lý Thiên Mệnh không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi một câu khác. Hắn chợt nhớ ra, trước đó lúc gặp mặt, câu đầu tiên hắn nói vĩ đại thái cổ hỗn độn cự thú ngự thú sư, hắn cũng là tâm linh câu thông, chỉ là lúc ấy Lý Thiên Mệnh quá mức chấn kinh, không chú ý đến việc hắn không hề mở miệng. Ngươi cảm thấy vì sao? Phù Tuân cười lạnh hỏi ngược lại. Ngươi có cảm tình với những huynh đệ tỷ muội khác? Ngươi không muốn bại lộ thân phận thật sự của bọn chúng? Lý Thiên Mệnh khẳng định nói. Ha ha. Phù Tuân cười lớn, nghiêng ngả người, mặt đầy vẻ im lặng. Ngươi thật ngây thơ, thật nực cười. Ngươi thực sự biết quan hệ giữa ta và bọn chúng là gì sao? Cũng có ngày ngươi đứng trên đỉnh vũ trụ, ngươi thật sự mong muốn có chính tồn tại, cùng ngươi ngang hàng sao? Càng nói, vẻ mặt Phù Tuân càng thêm mỉa mai. Cho nên, Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi, bọn chúng, đều là phiền toái lớn của ta. Ta không bại lộ bọn chúng, chỉ là không muốn liên lụy đến chính ta. Phù Tuân nói. Nói như vậy, nếu có thể, ngươi ước gì chúng ta đều chết. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nhìn hắn. Đúng vậy, nếu không ngươi nghĩ sao? Hàn Sương Túc kiếm của Phù Tuân chỉ về phía Lý Thiên Mệnh, từng bước tiến lên, Chu Thiên Tinh Hải chi lực đến từ bản thân Phù Tuân phun trào, chính kiếp vòng trên người hắn rục rịch. Là thiên tài của Thiên Vu Thánh tộc, Phù Tuân đương nhiên là thức thần tu luyện giả. Nếu như ta và ngươi thật sự đối mặt như vậy, ta nhất định giết ngươi. Phù Tuân lạnh lùng nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười. Ngươi cười cái gì? Phù Tuân nghiến răng. Ngươi lộ tẩy rồi. Trước đó, ngươi nói ngươi ở khắp mọi nơi, mà bây giờ, ngươi thậm chí không có cơ hội xuất hiện trước mặt ta. Còn dám nói ngươi ở khắp mọi nơi trong dị độ giới. Ngươi nói bọn chúng là gà con mèo con, xem ra rời khỏi ta, ngươi cũng không có gì đặc biệt. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Ngay từ đầu, hắn có chút bị tiểu gia hỏa này dọa sợ. Bây giờ trầm tư một hồi, tâm hắn đã vững hơn nhiều. Huynh Hỏa bọn họ và Lý Thiên Mệnh đều rất quen thuộc, dù Cơ Cơ sau khi sinh có chút tính khí trẻ con, Lý Thiên Mệnh cũng dỗ dành được. Cho nên, Lý Thiên Mệnh tin rằng sinh mệnh mới, dù bản tính có tồn tại, vẫn có thể dẫn dắt, vốn dĩ không có thiện ác. Mặc kệ Tiểu Lục hiện tại nghĩ gì, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy đây là trách nhiệm của mình, dù có bao nhiêu khó khăn, hắn vẫn muốn cùng đối phương giao tiếp, sau đó đưa nó về nhà. Đây cũng là tâm nguyện của Huỳnh Hỏa và bọn nó. Vì lẽ đó, giao tiếp với gia hỏa này cũng cần có phương pháp. Huỳnh Hỏa và bọn nó có hệ thống tu luyện cộng sinh nghiêm ngặt với Lý Thiên Mệnh, nếu Lý Thiên Mệnh chết, bọn chúng cũng không có tương lai. Tiểu Lục này dường như tách khỏi hắn, không hề tu luyện cộng sinh, lại có rất nhiều bản lĩnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn tin rằng, chỉ cần nó đến từ không gian cộng sinh của mình, thậm chí có tâm linh tương thông với mình, rất nhiều bản chất nhất định sẽ không thay đổi. Ví dụ như, ngoài miệng nó hung ác, nhưng trong lòng chưa chắc đã muốn Lý Thiên Mệnh chết. Ai cũng biết, trẻ con tuổi nổi loạn đều thích nói lời trái lòng, thích dùng những lời kích thích để theo đuổi cảm xúc cực đoan, từ đó giải tỏa. Lý Thiên Mệnh là người trưởng thành, hắn sẽ không để mình bị xoay vòng. Vừa rồi một đoạn lời nói, đơn giản chỉ là thăm dò. Sau đó, thông qua phản ứng của Phù Tuân, suy đoán hiện trạng của nó. Quả nhiên, Phù Tuân nổi giận. Lý Thiên Mệnh, ta khuyên ngươi đừng dùng kinh nghiệm đối phó mấy tên ngu ngốc kia để đối phó ta, ngươi căn bản không hiểu ta khác bọn chúng ở chỗ nào. Ngươi đừng tự cao tự đại, cái gọi là tu luyện cộng sinh, chỉ là kẻ trộm như ngươi, lúc chúng ta yếu đuối nhất, trộm lấy huyết mạch của chúng ta, cưỡng ép trói buộc quan hệ, đó là một sự nô dịch buồn nôn. Sự đê tiện lớn nhất của ngươi là ngươi còn thực hiện nô dịch tinh thần với chúng ta, để chúng ta trưởng thành theo hình dáng mà ngươi có thể khống chế. Ngươi suýt chút nữa đã thành công, chỉ tiếc, ngươi đã để ta đến thế giới này. Phù Tuân hít sâu một hơi, ngữ khí lại trở nên bình thản, hắn tự giễu cười một tiếng, cau mày, nói, thái cổ hỗn độn cự thú sở dĩ mạnh, là vì được vũ trụ tạo nên. Thế nhưng, khi chúng trở thành gia súc, thú cưng, dù chúng có giữ lại cái gọi là huyết mạch, cũng đã mất đi tất cả. Ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể tự giải trí trong phạm vi hiện tại của ngươi, là một thiên tài khiến người người khiếp sợ. Thực tế, sự tồn tại của ngươi và bọn chúng, bản thân đã là sự chà đạp lên thái cổ hỗn độn cự thú. Ta không chỉ hận ngươi, nói thật cho ngươi biết, ta làm tất cả hiện tại, là vì trong tình huống không ảnh hưởng đến ta, sẽ thanh tẩy sạch tất cả những sản phẩm hạ cấp của giao dịch khế ước dơ bẩn đó. Vẻ mặt sau đó của Phù Tuân lại trở nên bình tĩnh, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn thấy, hắn vẫn còn đang kích động. Vậy sao? Lý Thiên Mệnh cười, nói, được, ta hiểu rồi, ý ngươi là, giữa chúng ta vẫn còn liên lụy, cắt không đứt, kiểu ý còn loạn sao? Đúng vậy, ta thừa nhận. Dù sao, ngươi cũng chỉ là một tên trộm từ đầu đến cuối. Phù Tuân nói. À. Cho nên, tất cả những gì ngươi cố gắng tỏ ra đe dọa trước đó, đều là vì thực chất bên trong ngươi sợ hãi ta, đúng không? Lý Thiên Mệnh giễu cợt hỏi. Ta sợ ngươi. Phù Tuân bật cười. Nếu không sợ, ngươi nói cho ta biết ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi, ta cho ngươi cơ hội để thanh tẩy sạch ta. Lý Thiên Mệnh nói. Chỉ là lời khách sáo thôi. Phù Tuân gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Lý Thiên Mệnh đối mặt hắn. Trong khoảnh khắc, như cách cả đời. Cuối cùng, Phù Tuân cắn răng nói, dù là lời khách sáo, ta cũng không sợ nói cho ngươi. Ta ở ngay trong dị độ thâm uyên, ngươi có gan thì đến tìm ta nhất định khiến ngươi đi không trở lại. Vẫn còn nói lời ngoan. Trẻ con mới kêu la trách móc, biết không? Ha ha ha. Phù Tuân nhún vai, nói, đúng vậy, để một tên trộm vô sĩ như ngươi ảnh hưởng đến tâm cảnh của ta. Bất quá không sao, ngươi sẽ sớm hiểu ra, ta khác những gia súc bị ngươi nô dịch ở chỗ nào? Vậy ngươi cứ nói thẳng đi, khác ở chỗ nào? Ta nghe xem có dọa được ta không? Lý Thiên Mệnh khinh miệt nói. Phù Tuân theo dõi hắn. Sự khinh miệt, thái độ vô sĩ của Lý Thiên Mệnh từng chút một kích động sự hận thù trong lòng nó. Chỉ khi hận, hắn mới không khống chế được suy nghĩ và lời nói của mình. Cho nên, Phù Tuân khẽ cắn môi, dùng ngữ khí lạnh lẽo nhất, nghiến từng chữ một, thái cổ hỗn độn cự thú, dù mạnh đến đâu, cũng chỉ có một hồn linh. Trong 10 thái cổ hỗn độn cự thú, ta là hồn thú duy nhất. Hồn linh thay đổi, ta được lợi lớn nhất, cho nên, hệ thống cộng sinh của ngươi, cho ta tam hồn thiên địa mệnh. Điều này cho ta cơ hội, thành tựu gấp 3 sự cường đại của thái cổ hỗn độn cự thú. Chỉ cần thoát khỏi ngươi, ta sẽ đột phá tất cả, siêu việt chính mình thái cổ hỗn độn cự thú, tự như hằng tinh nguyên hung thú, quỷ thần nguyên tổ, là hệ thống bên trong tồn tại cao nhất. Bọn chúng đáng sợ là thế, nhưng một vài ràng buộc vẫn tồn tại. Mà cộng sinh thú trong hệ thống tu luyện cộng sinh, dù tướng mạo, ngoại hình có tương tự hung thú, nhưng chúng có được tinh thần chi thể từ ngự thú sư, cùng cấu trúc tam hồn thiên địa mệnh ổn định hơn, cung cấp cho thái cổ hỗn độn cự thú khả năng cao cấp hơn. Tiểu Lục, làm hồn thú, cùng loại cơ tinh thần sinh mệnh, thất tinh vũ trụ thể đối với nó vô nghĩa, nhưng thiên địa mệnh tam hồn cải biến, hẳn là một loại kết cấu thuế biến thật không thể tin. Thiếu hụt duy nhất là vẫn nhận chế ước tu vi cảnh giới của Lý Thiên Mệnh trong hệ thống tu luyện cộng sinh. Trừ phi Lý Thiên Mệnh có thể đạt tới độ cao thái cổ hỗn độn cự thú trước kia, nếu không, dù nội tình cao cấp hơn, thái cổ hỗn độn cự thú cũng khó trở lại lúc ban đầu. Nó sinh ra ý nghĩ thoát khỏi Lý Thiên Mệnh, tìm kiếm con đường siêu việt tự thân, kỳ thật quá bình thường. Nói trắng ra, nó không coi trọng Lý Thiên Mệnh, càng không kiên nhẫn chờ đợi. Đương nhiên, việc này có liên quan lớn đến bản tính không muốn bị khống chế, không chỗ câu thúc từ đời trước của nó. Nói xong chuyện tam hồn thiên địa mệnh, Phù Tuân đã mất kiên nhẫn. Hắn lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh, rốt cục động thủ. Nên nói đều nói xong, ngươi, cái gia hỏa chướng mắt này, có thể cút. Trước khi đi, ta nói cho ngươi một lần nữa, ta thật hoan nghênh ngươi đến dị độ thâm uyên chịu chết. Tốt nhất đem những thứ súc sinh này đều mang theo, hắc hắc. Từ đầu đến cuối, hắn không hề nghĩ để Lý Thiên Mệnh bước qua Phù Tuân, thông quan hướng xuống Thừa Thiên Kiều. Hiện tại, làm cho, hung hăng. Đến lúc đó, khóc đến, thảm nhất. Thông qua, trào phúng, người khác, thu hoạch được, thoải mái cảm giác. Tiểu Lục, ngươi còn, ấu trĩ, cực kỳ. Xung quanh nơi này đều là ngân trần, nó vẫn luôn ngó chừng Phù Tuân, cũng dụng tâm linh câu thông nói chuyện. Lời nói đều nói không lưu loát, ngươi, cái con rệt này, không đi đào phân, ở đây chen miệng làm gì? Phù Tuân vui vẻ nói. Đào đến, chính là, ngươi cái này, đóng phân. Ngươi theo, xen lẫn, không gian, ấp trứng, đi ra, tương đương với, một đống, màu trắng, phân và nước tiểu, xuất sinh. Ngân Trần kích động nói. À. Phù Tuân mỉm cười, hắn không thể không nhìn Lý Thiên Mệnh bằng con mắt khác, nói, đến côn trùng ngươi còn thuần phục được. Xem ra trò xiết thú của ngươi quả thật không tệ. Bố cục, nhỏ. Hắn liền, phân và nước tiểu, đều có thể, thuần phục. Sớm muộn, có ngày, ngươi, cái này, phân và nước tiểu, ai da, gọi ta, ngũ ca. Ngân Trần chắc chắn nói. Cút. Lời thoại của Phù Tuân và Ngân Trần, khác với cãi nhau của Tiên Tiên Cơ Cơ, đây là bát tự không hợp đối phương. Phù Tuân liếc qua, bọn chiến hữu của hắn không có ưu thế gì. Giỏi trong xương. Hắn dùng từ này, không biết hình dung Lý Thiên Mệnh đuổi theo hắn, hay Ngân Trần làm côn trùng. Xem ra, đám kẻ trộm và gia súc này, nhất định là chướng ngại vật trên đường ta tiến lên, nhanh vậy đã đến chặn đường. Vậy thì, dẫm lên bọn chúng mà tiến lên, coi như là thái độ bình thường đi. Phù Tuân híp mắt. Lý Thiên Mệnh tận mắt thấy, thức thần của hắn sinh ra. Đây chính là tín hiệu chiến đấu. Ta ngược lại muốn xem, nó, Phù Tuân, thi triển được bản lãnh gì ở Thừa Thiên Kiều, chiến trường khung trời này. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đã ý thức được, Tiểu Lục đến Thừa Thiên Kiều khiêu chiến hướng xuống, tựa hồ có mục tiêu có thể đồ. Mặc kệ, nó muốn, cái gì, đừng để, Tiểu Lục, đạt được. Ngân Trần khó chịu nói. Rầm rầm rầm. Vừa dứt lời, thức thần của Phù Tuân từ trên người hắn xông ra, xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tư liệu Phù Tuân rất rõ ràng. Thập nhất tinh cảnh. Thiên tài thiên vu thánh tộc. Cửu kiếp thức thần, tam trọng nghĩ tượng. Tư bản không kém thiên vu thánh nữ, cảnh giới còn cao hơn mấy cái tinh cảnh, số tuổi gấp 2 lần phù huyết trở lên. Phù Tuân vừa cầm là một thanh tiểu kiếm vũ trụ thiên nguyên băng sương bao trùm, khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn là thức thần của hắn lại là chính thanh cự kiếm hỏa diễm. hoàn toàn ngược lại với khí chất của hắn. Chính thanh cự kiếm hỏa diễm đó, phân biệt chín màu, đốt cháy liệt hỏa chín màu, mỗi thanh đều có một chữ cổ hoang, bút họa văn tự như long như phượng. Kiếm chi thức thần. Quả thật có chút hiếm thấy. Cửu kiếp thức thần này, tên là Thương Cổ Cửu Diễm Kiếm. Cùng hậu thổ mẫu thần, Thương Cổ Cửu Diễm Kiếm cũng là bản hiệu của Thiên Vu Thánh tộc, lực công kích vô cùng hung mãnh. Huống hồ, nó có tam trọng nghĩ tượng. Phù Tuân thân như băng sương, lại bị vây quanh bởi liệt hỏa cự kiếm, lực lượng tràn trên người hắn rất quỷ dị, nhưng vẫn trong phạm vi thập nhất tinh cảnh. Xem ra, Tiểu Lục bày trận ở đây cũng là vì chiến đấu lực của Phù Tuân. Nhưng vẫn phải cẩn thận những thủ đoạn khác của nó. Lúc Phù Tuân động thủ, Lý Thiên Mệnh cũng tế ra thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Tức thần của hắn cũng là kiếm, không dồi dào khí phái, liệt hỏa mãnh liệt bằng đối phương, nhưng chỉ cần nhìn kỹ, có thể phát hiện thập phương kỷ nguyên thần kiếm vượt xa Thương Cổ Cửu Diễm Kiếm về chi tiết, thuộc tính. Thức thần. Loại chiến lực độc lập ngoài hệ thống thái cổ hỗn độn cự thú, khiến Phù Tuân có chút ngoài ý muốn. Thái cổ hỗn độn cự thú của Lý Thiên Mệnh, ở tinh cảnh thứ 5 đã có thể áp chế một thực vật quỷ thần thập nhất tinh cảnh mà không cần ngự thú sư. Toàn thiên khung giới vực đều thấy được điều này. Mà bây giờ, hắn lại dựa vào thức thần, Đông Hoàng Kiếm, chống cự tiến công của Phù Tuân, về cơ bản tương đương một chọi hai. Phù Tuân nắm lấy Hàng Sương Túc Kiếm, đột nhiên phóng, Hàng Sương Túc Kiếm bay trên không trung, thành một thanh phi kiếm tốc độ kinh khủng, hàng triều mãnh liệt, không gian đông kết. Mà Thương Cổ Cửu Diễm Kiếm thức thần trên đỉnh đầu hắn, lại đang dẫn động hỏa diễm kịch biến. Sư, kiếm thiên nguyên thần khí và kiếm thức thần, lúc lên lúc xuống, cấu thành thăng bằng, đột nhiên thi triển kiếm quyết. Ông ông, chín kiếm trên trời, một kiếm dưới đất, băng hỏa hỗn hợp, kiếm chiêu biến thành hai dòng sông ngôi sao, giăng khắp trên không trung, tuôn về phía Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Trước mắt thấy, chiến lực của Phù Tuân vẫn trong phạm vi hợp lý, nên Lý Thiên Mệnh không rõ vì sao Tiểu Lục lại tính trước việc đánh bại hắn để đi xuống. Hắn không hề đại ý. Đúng lúc đối phương thi triển kiếm trận thức thần phối hợp đỉnh phong trật tự thần quyết. Loại trật tự thần quyết này, Lý Thiên Mệnh cũng có. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng trọng kiếm, một chân đạp lên mặt đất, mà thiên tí và lực lượng trên cánh tay phải mãnh liệt. Thiên đế kiếm đồ. Nó nắm giữ đỉnh phong kiếm quyết của kiếm trận thức thần. Khi Lý Thiên Mệnh giơ Đông Hoàng kiếm lên, lôi đình mãnh liệt bạo phát trên thừa thiên kiều này, lôi hy vũ trụ thiên nguyên điên cuồng phun trào, lôi đình Đông Hoàng kiếm và lôi đình thập phương kỷ nguyên thần kiếm hoàn toàn kết hợp, tạo thành lưới lớn lôi đình một chủ chính phủ. Rầm rầm rầm. Trong sấm sét, bóng người lôi đình đế quân tạo thành từ điện xà, bỗng nhiên thành hình, buông xuống trên thừa thiên kiều này. Đây mới là toàn bộ uy lực của cực thiên đế kiếm. Dệt. Người và thức thần, lấy kiếm của người làm nhọn, lấy kiếm trận thức thần làm căn cơ. Cực thiên đế kiếm bạo phát, vô tận kiếm khí hóa thành lôi đình đại đế nghiền ép, mà đi thanh thế này so với băng hỏa tinh hà chi kiếm xem ra cuồng bạo hơn nhiều. Mà trên thực tế, kết quả giao phong của hai chiêu này cũng giống như dự liệu của mọi người. Cực thiên đế kiếm lấy tư thái ương ngạnh vô cùng, thế chẻ tre của Lý Thiên Mệnh đẩy lùi Hàng Sương Túc kiếm, ép thẳng tới Phù Tuân. Kiếm chiều dài long do băng hỏa tinh hà hình thành, tan tác dưới trùng kích của kiếm trận cực thiên đế kiếm. Hắn một chọi hai, lại còn áp chế Phù Tuân. Lục Hiên bên kia cũng không chiếm được thượng phong. So với mấy năm trước mạnh hơn nhiều lắm. Thiên khung giới vực, người người xưng tán. Trên tư liệu của Lý Thiên Mệnh viết hắn đến từ đạo huyền tinh vực. Tinh vực này mặc danh kỳ diệu, có không ít người tìm thấy cảm giác tán đồng ở Lý Thiên Mệnh. Số lượng đám người hình thành tín ngưỡng e rằng viễn siêu mấy vạn ức trên Thái Dương. Thế giới hàng tinh nguyên cấp 6 mới có trăm vạn trăm triệu nhân khẩu, mà thế giới cấp dương phàm đều có ngàn tỷ. Đạo huyền tinh vực có hơn vạn hàng tinh nguyên cấp dương phàm, không bao giờ thiếu người, chỉ thiếu nhóm cường giả cao cấp, không có một tinh thần nào. Từ khi Lý Thiên Mệnh sinh ra, đạo huyền tinh vực không còn giống thiên đạo huyền tộc, mà giống như thuộc về Lý Thiên Mệnh hơn. Tình huống tương tự với Tử Diệu Tinh ngày trước. Lý Thiên Mệnh càng thêm phong cách trên chiến trường thiên khung này, vinh diệu tín ngưỡng tương tự như Tử Diệu Tinh từng sinh ra càng nhiều. Bởi vì cơ số đủ lớn, quy mô hiện tại tương đương khủng bố. Nhưng hết thảy này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tạm thời đều là chuyện xa lạ. Đông Hoàng kiếm của hắn đã chém đến trước mắt Phù Tuân. Dị độ thâm uyên, ta sẽ đi tìm ngươi. Nhưng hiện tại, ngươi đừng hòng ngăn cản ta đi đường đến Quy Khư Thành. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Ha ha. Đối mặt cực thiên đế kiếm, biểu lộ của Phù Tuân vẫn rất lãnh đạm dưới kiếm chiêu tan tác kia. Ngươi chỉ có chút trình độ này, thật sự là lãng phí thời gian. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh tự như sinh ra ảo giác. Trước mắt hắn không phải Phù Tuân, mà là một mảnh biển cả màu trắng không có tận cùng. Hắn tự như đi tới mộng cảnh của Ngân Trần, một đại dương màu trắng đến từ dị độ giới. nó bất quy tắc, không có hình dáng, cũng có thể ngưng kết thành bất kỳ hình dáng nào. Đây là vũ trụ tinh không vô tận hải dương. Mỗi giọt nước đều là vô tận lực lượng linh hồn. Đây chính là sự khủng bố của thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6. Hình ảnh như vậy mang đến cho Lý Thiên Mệnh một trình độ rối loạn thần hồn nhất định. Đợi hắn kịp phản ứng, phù tuân trước mắt đã biến mất. Hắn xuất hiện ở nơi xa, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh như cười mà không phải cười, nói, người cũng muốn đi Quy Khư Thành. Vừa nói, hắn vừa dẫn động tam trọng nghĩ tượng thần uy của thương cổ cửu diễm kiếm. Tam trọng nghĩ tượng cửu đoạn kiếm luân. Dưới chưởng khống của hắn, chín thanh thần kiếm màu sắc rực rỡ kết nối bằng chuôi kiếm, tạo thành một kiếm luân màu sắc rực rỡ, xoáy chuyển bay múa trên đỉnh đầu với tốc độ kinh người. Thứ này Lý Thiên Mệnh quen thuộc, có điểm giống tinh hải thần hàm của Liệp Tinh Giả. Chỉ bất quá, kiếm luân thức thần tốc độ càng nhanh, kiếm khí phun trào khi chuyển động, còn bản thân hắn thì ở chính giữa cửu đoạn kiếm luân này, cơ hồ dung hợp lại cùng nhau với thức thần này. Kỳ thật cái này đều không có gì. Chỉ là, kiếm luân mà Lý Thiên Mệnh thấy bây giờ giống như một hải dương trắng xóa hoàn toàn. Bên trong nó tràn ngập lực lượng quỷ dị đến từ tiểu lục, khiến cho uy lực của thức thần này vượt qua chiến lực của bản thân Phù Tuân. Lý Thiên Mệnh không biết rằng mục tiêu hôm nay của Phù Tuân là thông quan, đến Quy Khư Thành. Nó sao lại không chuẩn bị? Trong mắt Lý Thiên Mệnh, hải dương màu trắng kia xoay chuyển càng lúc càng nhanh, khiến chính hắn có cảm giác xé rách, trực tiếp hoa mắt váng đầu. Vấn đề này phải do ta hỏi ngươi. Ngươi không phải nói mình đến đây du ngoạn sao? Ngươi khống chế người khác, dẫn ngươi đi Quy Khư Thành làm gì? Lý Thiên Mệnh không sợ hắn, thi triển nhất trọng nghĩ tượng kiếm tâm, hội tụ thập phương kỷ nguyên thần kiếm vào Đông Hoàng kiếm. Giờ phút này Đông Hoàng kiếm lập lòe thần quang của lực lượng thập phương kỷ nguyên, xem ra không kém so với cửu đoạn kiếm luân của Phù Tuân. Liên quan gì đến ngươi, cút đi. Sau khi đối phương dùng tam trọng nghĩ tượng, lại thi triển thức thần kiếm quyết, hơn nữa còn gia nhập thủ đoạn của chính tiểu lục, Lý Thiên Mệnh tại chỗ cảm nhận được uy hiếp trí mạng. Không có cách, liều mạng thôi. Đây căn bản không tính là đối thủ thập nhất tinh cảnh. Lý Thiên Mệnh cắn răng, hai tay nắm lấy Đông Hoàng kiếm. Hai đại kiếm chiêu thiên đế kiếm đồ ấp ủ trong lòng. Hai đại kiếm chiêu thức thần kiếm quyết này sẽ không biến mất vì thập phương kỷ nguyên thần kiếm dung nhập vào Đông Hoàng kiếm, ngược lại sẽ chồng chất lên nhau với chủ kiếm quyết. Rầm rầm rầm. Nhất trọng nghĩ tượng. Thiên đế kiếm đồ dung hợp, thức thần kiếm quyết. Hai đại vũ trụ thiên nguyên của Đông Hoàng kiếm. Ma thiên tí đoán tạo từ vũ trụ thiên nguyên đỉnh cấp. Mấy loại uy lực này toàn bộ tụ hợp trên Đông Hoàng kiếm, thêm vào lực lượng lục đạo trật tự chủ đạo, cơ hồ là một kích mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Oanh! Lực lượng tinh hải quanh thân rót vào Đông Hoàng kiếm. Cức thiên đế! Diệt thiên đế! Viêm hoàng thần tộc, sông đế buông xuống. Diệt thiên đế hình thành từ liệt hỏa, cao thượng uy nghiêm, hừng hực nguy nga. Cức thiên đế quanh thân lôi xà, dữ dằn bá đạo, giận mặt cương mãnh. Hai đại thiên đế viêm hoàng thần đế này giống như thức thần của Lý Thiên Mệnh, đầu tiên từ hư chuyển thực, sau theo nhất trọng nghĩ tượng tiến vào Đông Hoàng kiếm. Có thể nói thiên đế kiếm đồ cùng Đông Hoàng kiếm dung hợp hoàn mỹ, càng có thể dẫn động tọa ngục thiên nguyên cùng lôi hy thiên nguyên phóng thích đến cực hạn. Cùng lúc đó, luyện ngục trật tự cùng hỗn độn trật tự của Lý Thiên Mệnh càng phát huy tác dụng hình chủ đạo khi thi triển kiếm quyết dung hợp này, khiến cho luyện ngục trật tự quy nhất, lôi hỏa chung dung. Một kiếm này tạo ra thần uy thiên đế, càng phù hợp tưởng tượng của mọi người về đế quân tuyệt thế. Lý Thiên Mệnh trong kiếm quyết này tóc trắng phấn khởi, hai con mắt kim sắc thần quang chợt hiện, lần phiến hình sáu cạnh trên cánh tay hắc ám trái đều tràn đầy lực đánh vào thị giác. Chém. Trọng kiếm nơi tay, bay lên không trung, đơn thương độc mã phóng tới cửu đoạn kiếm luân của Phù Tuân, dẫn động thiên địa lôi hỏa, bạo phát một kiếm kinh thiên. Âm âm. Kiếm cương song đế khuấy động, lôi hỏa hỗn hợp, bá đạo vô song. Một kiếm này va chạm với cửu đoạn kiếm luân đang xoay tròn, đứng trên hàng xương túc kiếm ở chính giữa, giữ dằn chi uy đủ để đánh tan bất kỳ cường giả thập nhất tinh cảnh nào. Rầm rầm rầm. Cửu đoạn kiếm luân tam trọng nghĩ tượng kia bị đánh nứt dần, những thức thần thuộc về Phù Tuân này nhanh chóng tan nát, nổ tung trước mắt Lý Thiên Mệnh. Âm âm. Cửu đoạn kiếm luân tan tác. Lý Thiên Mệnh thừa thắng xông lên, kiếm thế biến đổi, Đông Hoàng kiếm trong phút chốc một phân thành hai, hóa thành hai thanh trường kiếm sắc bén linh động. Thái hư kiếm lục duyên thời nhiếp ảnh. Một kiếm thiểm quang, nhanh đến cực hạn, trong phút chốc đánh vỡ kiếm thế phòng thủ của hàng xương túc kiếm, dết tới trước mắt Phù Tuân. Phốc phốc. Một kiếm phong đầu. Trước kia, một kiếm đứt cổ là xong, nhưng bây giờ đối mặt tinh hải chi thần, còn phải đánh trước phá thất tinh tạng. Ngay trong nháy mắt Đông Hoàng kiếm màu đen một kiếm phong đầu, Đông Hoàng kiếm kim sắc trên tay Lý Thiên Mệnh cũng không nhàn rỗi. Tiểu trĩ kiếm quyết, nhất kiếm kỳ điểm. ngũ đại tinh tạng của Phù Tuân đều bị khóa chặt trong kiếm quyết không gian này. Một kiếm này đâm vào, mũi kiếm tự như vòng xoáy, hút lấy tinh thần hạt nhỏ của ngũ đại tinh tạng đối phương chen đến mũi kiếm, còn có bị Đông Hoàng kiếm kim sắc chấn vỡ, sẽ rách một khi đại não tinh tạng cùng ngũ đại tinh tạng bị hủy diệt, thứ bảy tinh tạng còn lại ắt không thành tài. Hai kiếm này đắc thủ, cơ bản tuyên cáo Phù Tuân chiến bại. Lại không còn khả năng chuyển bại thành thắng. Vô số người nhìn thấy đầu và lồng ngực hai đại bộ vị mấu chốt của Phù Tuân tịch diệt, liền bắt đầu phát ra tiếng reo hò chấn thiên, bao phủ toàn bộ thiên khung giới vực. Một kiếm thật mạnh. Đây là kiếm quyết từ đâu ra? Cảm giác còn khủng bố hơn cả kiếm quyết cấp thiên quân. Hắn có thể học được kiếm quyết cấp vô lượng. Cái này Lý Thiên Mệnh đến cùng bao nhiêu tuổi? Quá kinh khủng. Coi như hắn 500 tuổi, lấy tốc độ tiến triển gần đây, tương lai cũng là một phương bá chủ của thiên khung giới vực chúng ta. Huyễn Thiên thần tộc, có hàng phục được hắn không? Đứng trên góc độ thế nhân, khẳng định hy vọng Lý Thiên Mệnh không thuộc về Huyễn Thiên thần tộc. Nếu vậy, khi hắn thật sự cường đại, thiên khung giới vực không phải Huyễn Thiên thần tộc có lẽ mới có quyền lên tiếng nhất định. Bên ngoài thực sự quá náo nhiệt. Náo nhiệt nhất chính là thế giới huyễn tinh cấp 6 hàng tinh nguyên, còn có đạo huyền tinh vực. Nhưng, trong mắt Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có Tiểu Lục. Hắn thấy, lần này hắn diệt không phải Phù Tuân, mà chính là biển cả màu trắng âm u trước mắt này. Tiểu Lục, người không nên như vậy. Coi như tại huyễn thiên chi cảnh này, người hẳn là có thể đánh bại ta. Vì sao lại thu tay? Song kiếm dung hợp rất mạnh, không sai. Nhưng Lý Thiên Mệnh nắm chắc trong lòng, Tiểu Lục cuối cùng đã triệt bỏ lực lượng của nó, Lý Thiên Mệnh mới có thể nghiền nát, hủy đi 6 đại tinh tạng của Phù Tuân, hiện tại Phù Tuân còn có thứ 7 tinh tạng, tạm thời phán định chưa chết, có điều tạm thời cũng không có thần hồn, thần trí. Ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, biển cả màu trắng dùng thanh âm vô cùng không xác thực nói. Nghĩ rõ ràng cái gì? Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Ngươi rất rõ ràng muốn đi Quy Khư Thành, nói rõ ngươi cùng ta nhìn trúng cùng một thứ. Thứ này, ta dùng phương thức này đi lấy, ngược lại tốn sức. Ngươi cuối cùng sẽ tìm đến ta, sẽ đi tìm cái chết, vậy cứ để ngươi đem nó đưa tới cửa, đơn giản hơn nhiều. Biển cả màu trắng nói, thanh âm bắt đầu trở nên hư vô. Trước mắt Lý Thiên Mệnh chỉ còn lại thứ 7 tinh tạng của Phù Tuân, bởi vì thân thể và tinh thần giới tử còn lại đã hủy diệt, thêm việc hắn không có tự chủ ý thức, nên tinh thần giới tử còn lại bắt đầu tiêu tán, thứ 7 tinh tạng cũng bắt đầu sụp đổ. Cùng một thứ. Lý Thiên Mệnh rốt cuộc hiểu rõ. Nguyên lai nó cũng biết, Quy Khư Thành có một huyễn thần cấp đế thiên. Trên người Tiểu Lục có quá nhiều bí mật. Vậy ngươi yên tâm, ta nhất định đem cái huyễn thần kia đưa đến trước mặt ngươi. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Huyễn thần. Bạch Sắc Vân Hải sửng sốt một chút, nó vốn còn muốn nói, nhưng đúng lúc này, thân thể Phù Tuân đã tiêu tán, ông trời của hắn hồn bị Thừa Thiên Kiều kéo ra ngoài, trở lại thế giới thực, một năm đều không được trở về. Ông. Bạch Sắc Vân Hải cũng tiêu tán trước mắt Lý Thiên Mệnh. Tầm mắt Lý Thiên Mệnh lúc này mới trở lại bình thường. Nghe được huyễn thần, nó sao lại kinh ngạc? Chẳng lẽ nó cho rằng, cùng ta cho rằng, không phải là một loại đồ vật? Quy Khư Thành ngoại trừ huyễn thần ta muốn, còn có đồ vật nó muốn. Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Hắn hít sâu một hơi. Bất kể nói thế nào, hôm nay đại khái sờ soạn một chút bản tính Tiểu Lục, moi ra đặc thù tính tam hồn của nó, còn biết vị trí của nó dị độ thâm nguyên. Thu hoạch tính ra không ít. Không biết tại huyễn thiên chi cảnh này, có còn cơ hội đụng tới nó. Tiếp xúc nhiều, mới có khả năng mang nó về nhà. Lý Thiên Mệnh chưa từng xem nó là địch nhân. Chỉ là, thông qua đủ loại biểu hiện của đối phương, Lý Thiên Mệnh rõ ràng độ khó trong đó. Dị độ thâm nguyên. Dị độ giới. Nhớ lại lần trước cứu Vãn Dạ Lăng Phong, chạm qua tồn tại kinh khủng, Lý Thiên Mệnh đương nhiên minh bạch, dị độ giới với hắn mà nói, cơ hồ là trí mạng. Tiểu Phong, khẽ nói, nhất định không có việc gì. Bất kể nói thế nào, dị độ thâm nguyên, hắn sẽ đi. Chỉ là, không nắm chắc, không đủ nhận biết mà tiến về, đó chính là chịu chết. Hắn cần thu thập càng nhiều tài liệu. Trước đó, bảo vệ tốt mặt trời vừa thành hình, để nó và tất cả sinh dân mặt trời đều an ổn xuống. Đồng thời, cũng phải giúp ông bà ta vượt qua vô lượng giới vực đại kiếp. Bên này cũng không đi được. Tương lai, rất nhiều việc. Lời nhắn nhủ nhiệm vụ của Lý Mộ Dương liên quan tới vô lượng giới bia, còn có đồ vật phía dưới vô lượng giới bia, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hiểu ra sao. Cổ thần kỳ cũng ở dưới vô lượng giới bia, ta tại đó đạt được di tích trật tự. Di tích trật tự này sẽ không phải là đồ vật cha ta nói chứ. Ta sớm hoàn thành nhiệm vụ. Lý Thiên Mệnh cười cười. Điểm này, hắn cũng không thể xác định. Ngươi cười cái rắm a, tại trong mộng ngươi làm nằm mơ giữa ban ngày đâu. Nhanh đến giúp đỡ. Huỳnh Hỏa hét lên. Lý Thiên Mệnh giật mình, lúc này mới phát hiện, trận chiến này còn chưa đánh xong đây. Đương nhiên, Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, thêm cộng sinh thú, huyễn thần của hắn, vẫn chiếm cứ thượng phong, chỉ là đối phương lựa chọn phòng thủ, có chút không đánh vào được. Huỳnh Hỏa bọn họ cùng đối phương, cảnh giới kém quá nhiều, đến mức tùy sát năng lực theo không kịp. Bất quá. Chờ Lý Thiên Mệnh mang theo thức thần tưởng tượng và Đông Hoàng Kiếm, dứt về chiến trường, thì không còn bất ngờ. Có Khương Phi Linh, Tiên Tiên, cho hắn cung cấp thủ đoạn khống chế siêu cường, hắn trở về thu hoạch, trên cơ bản nhất kích mất mạng. Lục Hiên, Vi Sinh Phiêu Phiêu, Vi Sinh Miểu Miểu, toàn bộ chiến tử. Thừa Thiên Kiều, cửa thứ bảy, thông qua. Thừa Thiên Kiều to lớn như vậy, lại không một đối thủ. Còn ba cửa ấy nữa. Xem ra, khoảng cách Quy Khư Thành rất gần. Nhưng là... đối thủ đón lấy đụng phải, đều là liên thắng bảy trận trở lên, mặc kệ số tuổi nào, đều là chí cao thiên phú của thiên khung giới vực. Dưới 500 tuổi, cơ hồ không có. Tất cả đều hơn ngàn tuổi. Nghe nói, đối thủ trận chiến cuối cùng, thực lực cao nhất sẽ đạt tới vũ trụ đồ cảnh. Ta có thể khiêu chiến loại này trên Thái Dương, nhưng ở Thừa Thiên Kiều thì không được. Đoán chừng còn phải mấy năm. Sau đó, vì lý do an toàn, Lý Thiên Mệnh quyết định rút lui. Không biết, Tiểu Lục có còn xuất hiện ở đây không, xem ra, về sau phải lay nhiều một chút tại Sơ Thủy Thành. Gia hỏa này, đã khiến Lý Thiên Mệnh nát tâm. Đánh xong, đám người lập tức rời Thừa Thiên Kiều, tạm dừng phiêu lưu. Thì tính toán thân ảnh của bọn hắn rời Huyễn Thiên Chi Cảnh, thảo luận cuồng nhiệt của thiên khung giới vực, cũng phải tiếp tục tối thiểu một năm, trà dư tiểu hậu, kéo dài không thôi. Độ hot của Lý Thiên Mệnh, sừng sững ở đỉnh cao thiên khung giới vực. Thú vị là, độ hot của Lâm Phong, tại vô lượng giới vực cũng khá cao. Trên thực tế, hai thân phận này, chỉ cần thông qua thảo luận chi tiết đối chiến, một chút là có thể ra kết luận, hơn nữa còn có thể biết Lâm Phong nắm giữ tin tức bạo kinh thức thân. Thế mà, hai đại giới vực quá xa xôi, vô lượng giới vực không có huyễn thiên chi cảnh, tin tức bế tắc, thêm một đôi bàn tay vô hình đang khống chế, làm cho cái trùng hợp thú vị này, vậy mà không truyền ra. Tất cả là bởi vì một chiếc tinh hải thần hạm bóng mờ cấp vô lượng, sắp vượt qua thiên tinh bích. Lúc ấy đánh cho quá kịch liệt, để Tiểu Lục Tử có cơ hội lắp một chút bức, lần sau để cây gia đụng tới, ta cao thấp phải giáo dục nó hai câu. Sau trận chiến kia, mỗi lần Huỳnh Hỏa nhắc đến việc này, đều là một bộ biểu lộ tiếc rèn sắt không thành thép. Thời gian tu luyện ở mặt trời cấp thánh vực, nhẹ nhõm tự nhiên, mười phần khoái hoạt. Thật tình không biết, bóng mờ, đã tiếp cận liệp tinh giả lưu lại, thực sự là quá nhiều tài phú. Lý Thiên Mệnh không tự mình xử lý, để Lý Vô Địch an bài. Nghe nói việc thu thập sạch sẽ tài nguyên tu luyện rơi xuống bốn phía Thái Dương, cũng mất trọn một năm. Trong đó, rất nhiều bảo bối cấp bậc thiên quân trở lên, cơ bản đều được thu thập ngay từ vòng đầu, toàn bộ đều ở trên Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, tỷ như thiên nguyên thần khí của cường giả đứng đầu đối phương, vân vân. Quan trọng nhất vẫn là trật tự thần nguyên 10 lỗ trở lên. Tất cả đều đến tay Lý Thiên Mệnh. Những trọng bảo này, mặt trời sinh dân tạm thời chưa dùng đến được. Ngoài ra, còn có công pháp, chiến quyết, khoáng thạch, thảo mộc, tiền tệ, các loại thần nguyên phổ thông. Cơ bản ở thiên cung thần giới, do Lý Vô Địch phân phối. Lý Thiên Mệnh tận mắt nhìn những tư nguyên chất đóng thành núi kia. Hắn chỉ có thể nói, những thứ này, thêm cả viêm hoàng huyết hồn, đủ để chỗ ta nhanh chóng sinh ra quân đoàn liệt tinh giả quy mô ngàn vạn cường giả A, dù cần thời gian, vậy cũng quá sướng rồi. Viêm hoàng huyết hồn, đâu phải chuyện đùa. Một đại thu hoạch khác là tinh hải thần hàm của liệt tinh giả. Tuy nhiên chiến tổn hơn một nửa, nhưng số còn lại đủ để chữa trị mấy ngàn tinh hải thần hàm vô chủ, cũng là một món của cải kết xu. Thiên mệnh hoàng triều thưởng phạt phân minh, để đạt được nhiều tư nguyên hơn, hơn một năm nay, cơ bản toàn dân điên cuồng tu luyện. Không khí, quá tốt. Mọi người tu luyện đến mức nhanh không có thời gian nói chuyện yêu đương. Sau đó, Lý Vô Địch phân phó, yêu đương vẫn phải nói, em bé vẫn phải sinh. Dù sao có viêm hoàng huyết mạch, trẻ sơ sinh đản sinh thiên phú rõ ràng bạo tăng, từ nhỏ tu luyện, hiệu quả kinh người. Một cái toàn dân cường thịnh, thuộc về Lý Thiên Mệnh thịnh thế của chính hắn, dưới tạo hình của hắn, từ từ bay lên. Thời gian một năm. Mỗi một ngày, đều có rất nhiều người trở thành thượng thần. Số lượng tiểu thiên tinh cảnh trên Thái Dương này, từ trước kia chưa đến 10 cái, trong một năm ngắn ngủi, đã có mấy chục vạn. Trước kia ở Thái Dương và Tử Diệu Tinh, tu luyện giả kẹt tại thần Dương Vương Cảnh, phi tốc đột phá. Tốc độ này, có lẽ đến tinh hải chi thần mới chậm lại. Ngay cả tinh hải chi thần cũng có. Đó chính là Lý Vô Địch, người hấp thu viêm hoàng huyết hồn được ích lợi lớn nhất. Khi Lý Vô Địch thành tựu tinh cảnh thứ hai, Lý Thiên Mệnh đã luống cuống. hắn mới tinh cảnh thứ 5A, điên rồi. Eta, bắt đầu dùng trật tự di tích, hút hết viêm hoàng huyết hồn, để các ngươi chỉ có thể uống canh. Nói vậy thôi, nhưng Lý Thiên Mệnh cảm giác, viêm hoàng quang vẫn sẽ vứt hắn đi. Tự hồ có trật tự di tích, thì cách biệt với viêm hoàng huyết hồn. Trên Thái Dương này, lại thêm một cái quái vật. Trung niên thiên tài Lý Vô Địch. Dù sao, trong mắt Lý Thiên Mệnh, hết thảy trên Thái Dương, đều có thể dùng một từ để hình dung. Đó là phát triển không ngừng. Tất cả mọi người trong lòng đều như thiêu đốt, điên cuồng xông về phía trước. Sau cùng, thoải mái vẫn là ta. Lý Thiên Mệnh tuy không được viêm hoàng huyết hồn trực tiếp ban cho chỗ tốt, nhưng lại đạt được gián tiếp chỗ tốt. Toàn dân tăng cường, đế tôn bạo tăng, hắn nhận được chúng sinh tuyến tăng phúc càng ngày càng mạnh. Qua khảo nghiệm, chiến đấu lực của hắn bây giờ trên Thái Dương, so với ở Huyễn Thiên Chi Cảnh, mà còn tế ra thức thần, cao hơn tam trọng. Tam trọng không cao, nhưng mà... Mới một năm A, con số này chắc chắn sẽ tiếp tục tăng, nên dù không có viêm hoàng huyết hồn, Lý Thiên Mệnh vẫn rất cao hứng. Đây gọi, ngồi thu ngư ông chi lợi. Ngươi gọi vô sĩ hút máu địa chủ. Khương Phi Linh cười nói. Nói bậy, ta có phản hồi tốt mà. Ngốc, giới đại không não. Lý Thiên Mệnh nói. Một năm này, ngoài tu hành khắc khổ, thời gian đẹp nhất là điều khiển Cửu Long Đế Tán, cùng Khương Phi Linh ngồi trên đầu rồng, ngao du Thái Dương. Lý Thiên Mệnh từ phía sau ôm Khương Phi Linh, triển vọng phía trước, ý khí phong phát nói, Linh Nhi, nhìn, đây là tinh cầu ta nhận thầu vì nàng. Không dễ nhìn, vẫn là một mảnh đất vàng. Khương Phi Linh nói. Vậy phải làm sao? Lý Thiên Mệnh gãi đầu hỏi. Trồng hoa có cây cối nha, đem một mảnh này, toàn bộ trồng thành biển hoa. Có tiên tiên ở đây, rất nhanh, nó sẽ đẹp như viêm hoàng đại lục. Khương Phi Linh nâng cầm, nhớ lại những cảnh đẹp Chu Tước Quốc, Đông Hoàng cảnh, Thái Cực Phong Hồ. Đúng nha, hằng tinh nguyên thế giới, vì hằng tinh nguyên bên trong, đều rất hung tàn. Dù có cảnh đẹp, cũng như Nguyệt Chi Thần cảnh, Tử Diệu Tinh, có đặc sắc nhưng đơn điệu, như hạt bụi thế giới mưa gió tuyết hải hay thay đổi. Lý Thiên Mệnh nói. Dù nhiều biến, đó cũng là nhân gian. Nhân gian, thần quốc. So sánh, hằng tinh nguyên thế giới, giống thần quốc, quốc độ của vũ trụ cao đẳng chủng tộc. Xuất thân từ nhân gian, tự nhiên thấy nhân gian đẹp hơn. Vậy, ta sẽ tạo nơi này thành nhân gian. Để linh nhi của ta, mỗi ngày đều du sơn ngoạn thủy. Lý Thiên Mệnh hào hứng nói. Vẫn là khoan đã. Hiện tại cục thế bất ổn, còn có chiến tranh. Mọi người còn chưa dám từ thiên cung thần giới đi ra, giờ trồng cây hoa, có khi lại bị hủy trong chốc lát. Khương Phi Linh phiền muộn nói. Đây là vấn đề rất thực tế. Vô lượng giới vực, chưa an bình. Gia gia nãi nãi còn ở lại đây, Lý Thiên Mệnh càng không thể cao chạy xa bay. Phải ha? Tiếc quá. Lý Thiên Mệnh cũng muốn biến Thái Dương thành nhân gian. Nhưng bây giờ, nó nhất định là chiến trường nhuốm máu. Cửu Long Đế Tán đón cuồng phong tiến lên, tóc dài và váy Khương Phi Linh trong gió bay múa. Nàng thành thục hơn nhiều, nhưng khí chất tinh khiết không linh kia, vĩnh viễn ở trong mắt nàng. Tiểu Lý, Lão Lâm, đến rồi. Ngân Trần Quể Quải nói. Lý Thiên Mệnh quay đầu, thấy kiếm thần tinh di tích to lớn từ trên trời giáng xuống, rơi gần thiên cung thần giới. Chắc lại để nghĩa phụ nếm thử mấy mật thất. Lý Thiên Mệnh đổi hướng Cửu Long Đế Tán, bay qua phần hỏa sơn hà hiện tại của Thái Dương, trở về thiên cung thần giới. Thiên cung thần giới ở quá nhiều người, tất nhiên chật chội, sinh hoạt có nhiều bất tiện, nhiều cộng sinh thú, không được phép ở ngoài lâu. Điều này có thể làm khổ ngự thú sư. Nhưng không còn cách nào. May mà tụ tập sinh hoạt, khiến mọi người tăng thêm ở chung và dung hòa, tăng cường lực ngưng tụ. Có Lý Thiên Mệnh làm đế hoàng môi giới, mọi người sẽ có chung đề tài. Thế nào? Sau khi trở về, Lý Thiên Mệnh thấy Lý Vô Địch và Lâm Tiểu Đạo kề vai sát cánh, thưởng thức phương mùi thơm khắp nơi long niệu tửu, từ trên kiếm thần tinh di tích cười hì hì xuống, liền biết đáp án. Hắn đại gia, còn nói lão tử kém một chút. Coi thường người khác hả? Lâm huynh, người phải tin ta. Chờ ngươi lần sau mang thêm mỹ tửu, ta tám phần làm xong. Lý Vô Địch chóp mũi đỏ bừng, vừa ở hơi, vừa nói. Không. Không sao. Hiện tại thiên hạ thái bình, không vội. Uống. Uống rượu quan trọng. Huynh đệ, ta nói cho ngươi, lần này ta đi tìm Thương Long thơm ngào ngạt, gia hỏa này vừa thấy ta, sợ đến hai chân siết chặt, chủ động tè ra. Thơm lắm, cái hồ lô phá này của ta cũng không hứng được, ta chỉ có thể tự mình hứng. Quá thơm, đến giờ ta còn không nỡ tắm. Lâm Tiểu Đạo nói xong, rộng mở vạt áo, còn để Lý Vô Địch tiến lên nghe ngửi một trận. Thơm. tuyệt đối là tài liệu cất rượu tuyệt vời nhất trên đời này. Lý Vô Địch nói. Lý Thiên Mệnh vội vàng né xa. Rất lâu chưa đến truyền thừa thất, mỗi lần Lâm Tiểu Đạo vừa đến, hắn liền nắm chặt thời gian, đi quan sát tự của Viêm Hoàng thần tộc. Vài ngày nữa, bọn họ có thể tính tỉnh rượu, gọi Lý Thiên Mệnh qua. Lý Thiên Mệnh vốn cho là bọn họ vẫn còn lung ta lung tung, không ngờ vẫn rất nghiêm túc. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thảo luận một chút sự tình Vô Lượng Kiếm Hải. Lâm Tiểu Đạo nói. Vô Lượng Kiếm Hải. Chuyện bên kia, Lý Thiên Mệnh cũng thấy nhức đầu. Hắn gần đây dời mặt trời đến phụ cận Kiếm Thần Tinh, cơ hồ có thể nói là địa phương bí mật nhất. Kiếm Thần Tinh bên kia có Tinh Hải Thần Hạm vô lượng cấp, vấn đề xem ra cũng không lớn. Quân Viễn Chinh ám tộc chiến bại, Liệp Tinh Giả bị chúng ta tiêu diệt, Vạn Tinh Trường bị chúng ta độc chiếm. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, ám tinh bên kia, mặc kệ là ám tộc hay là Y Đại Nhan, trong tình huống náo động trên ám tinh, bọn họ đều không có động tác tiếp theo. Nghĩ lại thì, thật vô cùng không thích hợp. Lâm Tiểu Đạo nói. Đương nhiên, loại lời này, sau khi đánh bại Liệp Tinh Giả, hắn vẫn luôn nói. Vốn là, dựa theo ước định của chúng ta cùng Y Đại Nhan, chúng ta vì nàng kiềm chế ám tộc, nàng làm giới vương đệ nhất vô lượng đạo trường, bảo hộ vô lượng kiếm hải cho chúng ta. Nhưng bây giờ, tình huống có biến. Không thể theo tư duy trước kia mà suy nghĩ sự việc. Lý Vô Địch nói. Đệ thập kiếm mạch đã sớm tuyên bố, đoạn tuyệt quan hệ cùng kiếm thần Lâm Thị. Mặc kệ người khác tin hay không cái đoạn tuyệt quan hệ này, hiện tại kiếm thần Lâm Thị vẫn là một bộ phận của vô lượng đạo trường, chỉ cần vô lượng đạo trường trên danh nghĩa tồn tại, ám tộc nếu công nhiên tiến công giới vương tộc như kiếm thần Lâm Thị, giới vương Y Đại Nhan, đối với kiếm thần Lâm Thị cùng chiến tuyến trước kia, đều sẽ thân xuất viện thủ. Dù sao, song phương tạm thời là đồng minh. Đúng. Tình huống xác thực có biến. Cái biến này ở tại chúng ta. Chúng ta nhiều thêm một thế giới chưởng khống, còn đánh bại, nuốt lấy Liệp Tinh Giả, còn nuốt riêng Vạn Tinh Trường, thực lực, khí tràng đều mạnh hơn rất nhiều. Khiến cho bố cục vô lượng giới vực, từ cực tranh bá của hai người bọn họ, chúng ta vì Y Đại Nhan đi theo làm tùy tùng, chậm rãi biến thành thế chân vạc. Trong đó, di tích kiếm thần tinh xuất hiện, cũng là quan trọng. Cho nên, một khi xuất hiện sự kiện cực đoan, ví dụ như ám tộc nhịn không được bạo phát, phát động tiến công vô lượng kiếm hải, Y Đại Nhan trước kia đại biểu vô lượng đạo trường, chưa hẳn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta. Và nhất nàng lựa chọn tòa sơn quan hổ đấu, vậy kết giới thủ hộ cấp đại thánh vực của vô lượng đạo trường, liền phiền toái. Lý Thiên Mệnh nói. Các ngươi gặp qua nàng, người này có độ tin cậy như thế nào? Lý Vô Địch hỏi. Lâm Tiểu Đạo sờ đầu, nói, ta cũng chưa thấy qua mấy lần, trước đó nói chuyện rất thuận lợi. Nhưng ta cảm thấy người này rất quỷ dị, hành động quyết không thể suy đoán theo lẽ thường. Chúng ta kiếm thần Lâm thì cuối cùng có đại thù cùng nàng, sau khi chúng ta phát triển an toàn, nàng nhất định sẽ phòng bị chúng ta. Mà lại, nội tuyến của chúng ta tại Vũ Sư Thiếp Tộc nói, chúng ta gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, Y Đại Nhan vẫn luôn ở cấm ngữ chi địa, đều không đi ra, một bộ dáng vẻ thờ ơ bây giờ nhìn, đem an nguy vô lượng kiếm hải ký thác hoàn toàn lên người nàng, là một loại mạo hiểm cực kỳ không chịu trách nhiệm với tộc nhân. Hắn cũng không còn cách nào. Trước kia hợp tác cùng Y Đại Nhan, hắn cũng không ngờ, chính mình có thể cho quân Viễn Chinh ám tộc thất bại lớn như vậy. Cũng không ngờ Lý Thiên Mệnh có Viêm Hoàng Đế Tinh, có thể chiếm lấy Vạn Tinh Trường, xử lý Liệp Tinh Giả, trực tiếp vỗ béo chính mình. Chiến tích như vậy, so với ban đầu khúng núng, xác thực hình tượng đại biến, có ý chiếm núi xưng vương tại biên cương. Sau khi giải quyết Liệp Tinh Giả, dự cảm của ta càng ngày càng mạnh, ngay cả việc chúng ta nuốt mất Vạn Tinh Trường, Thần Hy Hình Thiên đều không viết văn chương về việc này, ngay cả cơ hội tốt đại chiến cùng Liệp Tinh Giả như vậy, hắn đều không xuất thủ, điều này nói rõ, hắn tuyệt đối có biện pháp tốt hơn để bắt chúng ta. Ám tộc là nóng nảy nhất, bởi vì chúng ta cùng Y Đại Nhan đều không ngừng mạnh lên, nếu như không có thủ đoạn, bọn họ không có lý do giữ bình thản. Vấn đề là, đến cùng lại là thủ đoạn gì? Không biết, làm người đau đầu nhất. Có thể đoán được, nếu như thủ đoạn này có thể diệt chúng ta, vậy ám tộc nuốt chúng ta, liền sẽ trở về ám tinh, chuẩn bị quyết chiến cùng Y Đại Nhan. Đến lúc đó vô lượng kiếm hải nhất định đứng mũi chịu sào. Nếu như không làm được chúng ta, vậy ám tộc nhất định càng bị đả thương nặng. Dưới tình huống đường cùng mạc lộ, bọn họ cũng rất có thể tiến công vô lượng kiếm hải, buộc chúng ta rời khỏi kiếm thần tinh, về cứu viện. Lý Vô Địch phân tích. Thế chân vạc, rất có thể làm tan rã quan trọng hợp tác của bọn họ cùng Y Đại Nhan. Mối hận vạn tổ kiếm tâm, là không thể xóa nhòa. Giới vương đệ nhất quỷ dị này, sự tồn tại của nàng, bản thân liền là một bí ẩn. Người và vật của vô lượng kiếm hải, vẫn là không có cách nào chuyển đến kiếm thần tinh sao? Lý Thiên Mệnh đau đầu hỏi. Không dễ dàng a, Lâm Tiểu Đạo thở dài, tiếp tục nói, kỳ thật, không phải vấn đề dọn đồ. Tổ hồn giới nhiều thiên hồn, kiếm hồn luyện ngục nhiều kiếm bia tiên tổ, chỉ cần thời gian đầy đủ, cái đó cũng có thể. Vấn đề là người. Chúng ta nhất tộc, trên mảnh đất kia, lưu lại quá nhiều ký ức. Đó là căn cơ của tiền bối A, nhất là vạn kiếm thần lăng, từ đường tông tộc, những địa phương này đều gánh chịu tình cảm đối với cố hương của người thế hệ trước. Dọn nhà dễ dàng, bỏ qua gia viên, khó. Tử Diệu Tinh, nguyên nguyên tinh động các thứ, còn chưa dời đi. Lý Thiên Mệnh nhỏ giọng nói. Không giống nhau. Chúng ta truyền thừa quá lâu. Mỗi một loạn kiếm trên vô lượng kiếm hải đều là một câu chuyện. Lâm Thị là một cố hương, thị tộc, huyết mạch, thị tộc thích đến tận xương tủy. Dưới mảnh đất này có hài cốt cùng tàn hồn của tổ tiên muôn đời. Chúng ta đi, bọn họ làm sao bây giờ? Lâm Tiểu Đạo vò đầu nói. Những thứ này đều không ý nghĩa, nói câu căn bản nhất, ám tinh không phải Tử Diệu Tinh, loại dọn nhà quy mô lớn này nhất định sẽ bị đối phương phát hiện sớm, mà lại thời gian quá dài. Khoảng cách từ ám tinh đến kiếm thần tinh quá xa, một khi bị để mắt tới, ám ma của ám tộc truy đuổi, vậy bọn họ trong tinh không cũng là bia sống, rất dễ đoàn diệt. Lý Vô Địch nói. Như thế. Ám tinh là thế giới nguyên hằng tinh cấp 6, kiếm thần Lâm Thị rời khỏi đó, dù có thể mang ra rất nhiều thứ, sau khi đến kiếm thần tinh, thế giới nguyên hằng tinh cấp 5 vẫn là gánh chịu không nổi tương lai của một giới vương tộc. Nếu chúng ta bỏ qua ám tinh, cuối cùng có một ngày lại biến thành nhị tam lưu. Kiếm thần Lâm Thị cường thịnh, sinh ra tại ám tinh, chứ không phải kiếm thần tinh. Cho nên sự kiện này là vô giải. Gần đây ta vẫn luôn liên lạc với nhị gia, Lâm Trường Không, bọn họ tạm thời quyết định để một số người trẻ tuổi lần lượt tới. Đồng thời, chuẩn bị mang đến một số căn cơ truyền thừa trọng yếu. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy bọn họ thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi gia gia ngươi. Lâm Tiểu Đạo bất đắc dĩ cười, nói, ngươi nghĩ gì vậy, lấy tính khí nhị gia, coi như vô lượng kiếm hải bị công hãm, hắn cũng sẽ không rời đi. Cũng đừng quá khẩn trương, kỳ thật chúng ta nói chuyện đều là cực đoan tình huống. Vô lượng kiếm hải bên kia, tạm thời chỉ có thể làm, vẫn là vạn toàn phòng bị. Hiện tại kết giới thủ hộ bên kia, vẫn luôn mở ra. A Lý Vô Địch hỏi. Đúng. Lâm Tiểu Đạo gật đầu. Lý Thiên Mệnh là thần hy hình thiên mục tiêu thứ nhất, hắn không thể trở về vô lượng kiếm hải. Lý Vô Địch rời khỏi mặt trời, đều không có chiến đấu lực gì. Lâm Tiểu Đạo muốn bảo vệ kiếm thần tinh, đồng dạng không thể động. Như vậy, hiện tại vấn đề chính là thần hy hình thiên đến cùng là triệt để hết cách, hay vẫn là ấp ủ một đợt nhất kích trí mệnh. Ám tinh, vô lượng kiếm hải. Hôm nay, lại là một ngày tế tổ. Mấy năm gần đây chiến loạn, sinh ý thương minh các nơi của kiếm thần Lâm Thị chịu ảnh hưởng lớn, trong đó rất nhiều nhân vật hạch tâm trong tộc đều lui về bên trong kết giới tinh thần thủ hộ vô lượng kiếm hải. Bởi vậy, lần này tế tổ náo nhiệt hơn trong tưởng tượng, chỉ riêng tinh thần đã có mấy chục vạn. Vạn kiếm thần lăng, toàn trường nghiêm túc. Tất cả thành viên từ đường tông tộc, từ Lâm Hao chỉ huy, quỳ lạy làm lễ. Toàn bộ nghi thức nghiêm túc, tất cả mọi người cẩn thận tỉ mỉ, trong mắt tràn đầy sùng kính đối với tổ tông. Gia tộc, đoàn kết, tôn kính tiền bối. Đây là khái niệm quan trọng nhất trong truyền thừa của Lâm Thị. Truyền thừa thiên hồn, công pháp chiến quyết, huyết mạch, còn có kết giới thủ hộ trọng yếu nhất, tinh hải thần hạm, đây đều là tiền nhân dốc hết tâm huyết nghiên cứu qua nhiều đời, truyền cho con cháu. Coi như tiên thăng, thiên hồn vẫn còn tạo phúc hậu nhân. Nhiều như vậy giới vương tộc, tỷ suất thiên hồn tiền bối kiếm thần Lâm Thị lưu lại là lớn nhất. Toàn bộ thương minh đệ nhất vạn kiếm đều là tiền bối đánh xuống giang sơn. Kẻ đến sau, làm sao có thể không tôn kính tiền bối? Trong kết giới gia phả Lâm Thị, ghi lại từng cái tên, chính là từ xưa đến nay của thị tộc này. Ở trong đó, có quá nhiều cố sự, cũng lưu lại qua quá nhiều huyết lệ. Vạn kiếm thần lăng, kết giới gia phả Lâm Thị, đây đều là không chuyển đi được. Tiền bối yên nghỉ, nơi chôn xương, lại có thể đào mộ chuyển di. Từng đệ tử Lâm Thị dập đầu quỳ bái, vô lượng kiếm hải lớn như vậy, ngoài trừ hồi tưởng, hoàn toàn không có tạp âm khác. Sau khi kết thúc, 10 ức con cháu kiếm thần Lâm Thị lúc này mới tản đi. Gần đây bên phía kiếm thần tinh phát sinh đủ loại đại sự, tầng cao nhất ám tinh lại yên tĩnh đáng sợ, giống như tĩnh mịch trước bão táp. Loại bầu không khí cao áp này khiến mỗi đệ tử Lâm Thị đều không thở nổi. Mỗi người đều làm xong chuẩn bị chiến tranh. Trên ám tinh lớn như vậy này, vô lượng kiếm hải một khối địa phương này tuyệt đối là nóng hổi nhất. Sau khi tế tổ kết thúc, một đám thành viên từ đường tông tộc trở về trong đường. Trước mộ bài từ đường, bọn họ lại lần nữa ba bái chín khấu. Trời cao, lăng tiêu xuất phát. A, sau khi kết thúc, Lâm Hao che chở cửa gỗ đứng thẳng, nhìn ám mây trên trời hỏi. Xuất phát, tiểu hài tử dưới ngàn tuổi, tiềm lực tương đối lớn, cũng đều mang theo. Lần này giữ bí mật hẳn là còn được, liệp tinh giả cũng mất, ám tộc chỉ cần không sử dụng ám ma hào, hẳn là đuổi không kịp. Lần trước Lăng Tiêu Hào bị liệp tinh giả đuổi kịp, cũng là bởi vì không có phòng bị. Lần này nếu thuận lợi, đám tiếp theo xuất phát, trước tiên đem thiên hồn tự cảnh tiền bối đều dẫn đi. Bọn nhỏ cần. Lâm Hào nói. Nhị gia. Các vị thành viên từ đường tông tộc đều ngây ngốc một chút. Có cần phải đến loại trình độ này? Lâm Hùng hỏi. Nhi tử ta bị nữ nhân kia hố qua, hồn qua tiểu nguyệt nói, nàng không tin được nàng. Đương nhiên, ta cũng không tin được. Nếu như chúng ta suy thoái, vậy thì còn tốt. Hiện tại đường nhỏ bọn họ tư bản hùng hậu, ai biết, có thể hay không lại bị bày một đạo đâu. Lâm Hào cười khổ nói. Việc này, xác thực cũng phát sinh qua. Lâm Trường không nói. Lo trước khỏi họa. Thật muốn có những tình huống cực đoan này, vậy thì đồng nghĩa với vô lượng đạo trường triệt để không có, chúng ta có thể dựa vào, cũng chỉ có mình. Lâm Sùng Diệu cười nói. Vậy liền là chân chính loạn thế. Lâm Trường không nói. Loạn thế xuất anh hùng. Đường nhỏ, Phong Nhi, cũng sẽ là anh hùng, có thể vui mừng là, bọn họ hiện tại có tư bản tốt nhất. Lâm Hùng nói. Đó là hy vọng của bọn họ. Có hy vọng, bọn họ cũng có chiến đấu lực, có dũng khí liều chết quyết chiến. Có sợ không? Lâm Hùng cười hỏi. Sợ cái rắm. Kết giới tại. Tiền nhân tại. Tất cả mọi người tại. Kiếm thần Lâm thị cái gì thời điểm sợ qua? Sau khi kết thúc hai đời giới vương thời đại, chúng ta bị ám tộc nhằm vào thảm như vậy, còn không phải truyền thừa được thật tốt. Lâm Sùng Diệu nói. Đoàn kết, giúp đỡ, chính là lực lượng Lâm thị chúng ta. Chúng ta cũng là tộc liều mạng nhất không sợ trời, không sợ đất, thật đến hung ác, giết chết bọn chúng. Ám tộc còn muốn cùng Y Đại Nhan quản thúc, ta xem bọn hắn dám tiếp tục trên người người chết chúng ta dẫm không. Lâm Hùng cười nói. Bọn họ rất có dũng khí. Kỳ thật bọn họ biết, cuối cùng, thần hy hình thiên đem Lâm Tiểu Đạo, Lý Thiên Mệnh làm thành đột phá khẩu, vì di tích kiếm thần tinh, còn có bản thân Lý Thiên Mệnh. Nhân mạng vô lượng kiếm hải, quả thật có thể chế ước Lâm Tiểu Đạo cùng Lý Thiên Mệnh. Nhưng là, bọn họ đám người này, theo không cho rằng, bọn họ sẽ trở thành tay cầm. Hoặc là chiến, hoặc là chết. Cho dù chết, Lâm thị chúng ta cũng có tương lai. Cuối cùng sợ, vẫn là đám chuột lòng đất này. Lâm Hào hít thở sâu một hơi, cho nên, chúng ta cần cứng một chút, làm gương tốt cho người trẻ tuổi, cận kề cái chết, không để người trẻ tuổi kéo chân sau. Vô lượng kiếm hải cách đó không xa, trong dãy núi. Một bóng người kim sắc, đứng tại đỉnh núi, ngóng nhìn phía trước một mảnh biển hằng tinh nguyên. Một kết giới vạn kiếm to lớn, bao phủ vùng biển này. Nhìn kết giới này, bóng người màu vàng ống kia lấy ra một truyền tinh thạch kim sắc, bên trong xuất hiện một bóng người hư huyễn. Tiền bối, là ta, Thiên Hy. Bóng người màu vàng ống thần Hy Thiên Hy nói. Há, có việc. Bóng người xem ra rất trẻ, hình tượng của hắn dần dần ngưng thực, lại là Lâm Kiếm Tinh. Dám hỏi tiền bối, còn ở vô lượng kiếm hải bên trong sao? Thần Hy Thiên Hy hỏi. Phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Lâm Kiếm Tinh hỏi. Ở đây, nói không chừng có cơ hội hợp tác đâu. Thần Hy Thiên Hy cười nói. Thôi đi. Mục tiêu của các ngươi là Lâm Phong. Mục tiêu của ta cũng là Lâm Phong. Mục tiêu xung đột, vậy thì chớ hợp tác, các ngươi nhìn thủ đoạn của các ngươi đi. Lâm Kiếm Tinh ha ha cười nói. Cái này có thể không nhất định. Thiên Hy nói. Thần Hy Thiên Hy. Thanh âm Lâm Kiếm Tinh dày đặc lạnh lên, nói, ta mấy năm nay, khôi phục không ít, ta khuyên ngươi cùng cha ngươi, đừng nghĩ đánh chủ ý của ta, cũng đừng nghĩ đến cùng ta cạnh tranh. Nếu không, thật sẽ chết đến thẳng thảm, minh bạch. Nói xong, bóng người biến mất. Hỏa khí thật lớn. Thần Hy Thiên Hy yên lặng. Có điều, thế sự khó liệu, nói không chừng, còn sẽ có cơ hội hợp tác. Cuồng phong tảo lạc diệp. Sâu trong lòng đất, đầu người hung ma tuyệt thế ám ma hào kia, mở ra hai mắt tinh hồng. Cấm ngữ chi địa, huyễn dực bay tán loạn. Ám tinh, gió dục mây vần bên trong ám ma hào. Hắc ám bao trùm, nuốt chửng tất cả. Khách quý đến rồi. Một giọng nói lạnh lão, khàn đặc vang lên. Nước đen tràn ngập không gian, một điểm sáng vàng bỗng nhiên xuất hiện. Đó là hai con mắt. Hai con mắt, mọc trên một bàn tay. Qua ánh sáng vàng từ đôi mắt ấy, có thể lờ mờ thấy một cái đầu lâu, trên đầu lâu ấy là một đôi mắt đen tuyền, như hai đầm u tuyền sâu thẳm. Chính là ám tộc chi vương, thần Hy Hình Thiên. Vừa rồi, tiếng nói kia phát ra từ hắn. Ám ma hào, hung ma đầu sọ tuyệt thế, rung động nhẹ, mở ra hàng ngàn cánh cổng lớn, một đường hầm đen ngòm như cổ họng, kéo dài đến tận bên ngoài tinh hải thần hàm vô lượng cấp. Cuối đường hầm, một bé trai trắng trẻo, mũm mĩm bò vào. Hắn quá non nớt, một sinh linh thuần khiết như vậy, đứng cạnh thần hy hình thiên áo bào đen, đầu lâu khô khốc tạo nên một sự tương phản cực độ. Bé trai chớp mắt, đã đứng trước mặt thần hy hình thiên. Hai người ngồi đối diện nhau qua một chiếc bàn dài, bé trai thấp bé, chỉ nhô mỗi cái đầu lên, còn đôi tay quỷ dị kim quang của thần hy hình thiên thì đặt trên bàn, thể hiện thái độ bề trên. Huyễn thiên thần tộc, quả nhiên kỳ diệu. Trật tự tinh không dù có vô vàn biến động, cũng không ngăn được các ngươi nhảy vọt, xuất quỷ nhập thần. Thần hy hình thiên cười, nhưng tiếng cười khô khốc, nghe còn khó nghe hơn tiếng khóc. Có khi hữu dụng, có khi vô dụng. Như bây giờ, tinh hải thần hàm chưa tới, ta đến trước một bước, cũng chẳng ích gì. Bé trai mỉm cười, nhìn thẳng vào thần hy hình thiên. Ai nói vô dụng? Vừa hay, ta có cơ hội, mở tiệc chiêu đãi vị minh hữu tốt này. Thần hy hình thiên nói. Thôi đi, lễ nghi rườm rà bỏ qua đi, hôm nay ta tìm ngươi, có chuyện quan trọng. Bé trai nói. Mời nói. Thần hy hình thiên đáp. Vạn tinh trường và chuyện liệp tinh giả, ta đã nghe. Nghe nói thế giới vẫn là kia, cũng là di tích kiếm thần tinh. Nó đang khôi phục đến mức thánh vực cấp, còn có kết giới thủ hộ sánh ngang thiên quân cấp. Giá trị của thế giới này khá lớn. Bé trai trầm giọng, giọng nói khi thì non nớt, khi thì từng trải, nghe thật lạ lùng. Là rất lớn. Ta đoán, trước kia nó là thiên quân cấp, nhưng cũng có thể là vô lượng cấp. Chỉ là, theo ghi chép sử sách, xung quanh đây không có hàng tinh nguyên thế giới vô lượng cấp nào bị vẫn lạc. Chi tiết cụ thể, e rằng phải chiếm lĩnh nó mới có cơ hội biết rõ. Nói đến đây, thần hy hình thiên liếc nhìn Mộng Anh bằng đôi mắt lạnh lão, khóe miệng giật giật, hàm răng khô khốc rung lên vài cái, tiếp tục, Mộng Anh, người có ý với thế giới này. Nếu thần hy giới vương đã quyết tâm, ta, kẻ giúp đỡ đường xa, đương nhiên chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Bất quá, bây giờ con mồi lại lộ ra nhiều điều bất ngờ, nên ta nghĩ, trước khi đi săn, song phương ta cần phân chia lại chiến lợi phẩm. Bé trai nói, mỉm cười, thần hy giới vương chớ lo, việc phân chia chỉ để chúng ta gắn kết hơn, như một tấm sắt. Thành tựu này đôi bên cùng có lợi, hữu nghị của ta và ngài cũng vạn cổ trường tồn. Thật sao? Ngươi nghĩ thật chu đáo. Thần hy hình thiên bật cười, một lát sau, hắn hỏi, vậy theo các hạ, phân chia như thế nào mới hợp lý? Vậy ta xin đi thẳng vào vấn đề. Mộng Anh nói. Không sao cả. Thẳng thắn là một phẩm chất tốt. Thần hy hình thiên đáp. Mộng Anh vui vẻ. Hắn nghiêng người về phía trước, đặt chiếc cầm đầy thịt lên mặt bàn gỗ. Đôi mắt to tròn, thuần khiết nhìn chằm chằm đầu lâu của thần hy hình thiên, nói, ngoài vi sinh mặt nhiễm, huyễn thiên thần tộc ta còn muốn di tích kiếm thần tinh. Thần hy hình thiên nghe xong, đầu khựng lại một lúc lâu. Hiển nhiên, hắn đã đoán trước đối phương sẽ nói vậy. Phân chia công bằng mà, ta cũng bỏ không ít công sức, còn mạo hiểm lặn lội đường xa mà đến. Một thế giới vô lượng cấp đã thất lạc, thế giới thuộc về ngươi, tinh hải thần hàm thuộc về ta, ngươi ăn thịt, ta hút canh, thần hy giới vương vì tương lai ám tộc. Chắc không keo kiệt vậy chứ. Mộng Anh cười tủm tỉm nói. Thần hy hình thiên không nhìn thấy phần thân dưới của hắn, nên Mộng Anh trông như chỉ có một cái đầu. Câu nói này khiến thần hy hình thiên im lặng rất lâu. Ám ma hào dường như lại chìm vào tĩnh mịch. Nhưng thần hy hình thiên nhanh chóng bật cười, vừa cười gượng, vừa dùng hai tay gõ lên bàn dài, có tiết tấu, khiến bàn phát ra tiếng keo kẹt kẹt, như tiếng quỷ mị than khóc. Thần hy hình thiên lắc đầu, đưa một tay lên trán, thản nhiên nói, tinh hải thần hàm vô lượng cấp thực sự là bảo vật quan trọng nhất trong lần liên thủ này. Nó sinh ra ở vô lượng giới vực, là bảo vật của vô lượng giới vực. Nếu đưa nó đến thiên khung giới vực, ta sẽ là tội đồ của vô lượng giới vực. Thần hy giới vương nói đùa. Một hàng tinh nguyên thế giới vô lượng cấp đã thất lạc, mới là bảo vật quan trọng nhất. Mộng Anh mỉm cười. Vấn đề là, không có bằng chứng nào cho thấy nó nhất định là vô lượng cấp. Mà dù nó là vô lượng cấp, vô lượng giới vực ta cũng không có hàng tinh nguyên vô chủ nào để chế tạo thành một ám tinh khác. Thần hy hình thiên nói. Bây giờ không có, không có nghĩa là sau này không có. Một hàng tinh nguyên thế giới vô lượng cấp vốn là kế hoạch trăm vạn năm. Có nó, ám tộc lo gì không cường thịnh trong trăm vạn, ngàn vạn năm. Mộng Anh nói nhanh hơn. Thật như lời ngươi nói, nó muốn thành một ám tinh khác, nhưng nếu không có tinh hải thần hàm vô lượng cấp thuộc về nó, thì chẳng khác nào bị thiến. Thần hy hình thiên nói. Ý thần hy giới vương là chuyện này không có chỗ thương lượng. Mộng Anh nhíu mày, có chút khó chịu. Không phải vậy. Ta chỉ hy vọng, các hạ có thể đưa ra yêu cầu khác. nếu có thể, ám tộc ta tuyệt đối toàn lực đáp ứng. Thế giới đã thất lạc kia, còn có di tích kiếm thần tinh, xuất hiện ở vô lượng giới vực, một khi bị sói mòn, chúng ta phải gánh tiếng xấu, thực sự hơi nặng. Thần Hy Hình Thiên thành khẩn nói. Thánh vực cấp mặt trời xuất hiện sau cuộc thỏa đàm của bọn họ. Di tích kiếm thần tinh, Mộng Anh từ đầu, thực sự không hề muốn. Khi Thần Hy Hình Thiên thành khẩn nói xong câu này, sắc mặt Mộng Anh trở nên âm trầm. Hắn trầm mặc rất lâu, mới nói, đã vậy, ta không làm khó Thần Hy Giới Vương, ta có phương án thứ hai, nhưng đây là đường lui cuối cùng của Huyễn Thiên thần tộc ta, nếu Thần Hy Giới Vương không muốn hợp tác, e rằng không cần thiết phải hợp tác nữa. Mời nói. Thái độ Thần Hy Hình Thiên vẫn rất tốt. Liệp Tinh Giả Đào Vong nói, thế giới đã thất lạc kia có một dạng thiên nguyên thần khí hình quan tài, mặt khác, bên cạnh Lý Thiên Mệnh còn có hai nữ tử, tên là Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu. Tất cả những thứ này thuộc về chúng ta. So với thế giới vô lượng cấp, di tích kiếm thần tinh, còn có Lý Thiên Mệnh mang trọng bảo, ta muốn những thứ này chỉ là chín trâu mất sợi lông. Mộng Anh nhấn mạnh cái thiên nguyên thần khí kia ta cũng đã nghe nói, có thể đối kháng với tinh hải thần hạm cấp thiên quân, thật là kinh khủng. Hơn nữa ngươi nói hai vị nữ tử kia, giá trị cũng gần với Lâm Phong. Trọng yếu nhất là, vi sinh mặc nhiễm đối với ngươi, so với di tích kiếm thần tinh còn quan trọng hơn sao? Thần Hy Hình Thiên biết rõ giá trị của vi sinh mặc nhiễm. Đây là thứ hắn nắm được. Nếu không phải nàng quan trọng, ta ngàn dặm xa xôi mà đến, không có di tích kiếm thần tinh, có thể sai khiến ta sao? Mộng Anh cười lạnh. Các hạ nói quá lời. Thần Hy Hình Thiên vội vàng nói. Rộng rãi một chút, huynh đệ, song phương chúng ta đều hài lòng, mới có tiền đề hợp tác. Mộng Anh nói. Thần Hy Hình Thiên cắn răng, cuối cùng gật đầu, nói, được, thiên nguyên thần khí, còn có ba nữ nhân của Lâm Phong, tất cả thuộc về ngươi. Một lời đã định. Mộng Anh bình tĩnh hỏi. Nhất ngôn cửu đỉnh. Thần Hy Hình Thiên nói. Không tệ không tệ, đủ rộng rãi. Mộng Anh có vẻ hài lòng. Kể từ đó, đàm phán liên quan đến chiến lợi phẩm đã kết thúc. Vậy bây giờ vấn đề chính là, hiện tại nhiều thêm một mục tiêu, chính là cái thế giới cấp thánh vực trước mắt kia, nghe nói nó có bản lãnh ẩn tàng. Mộng Anh hỏi. Đúng. Người của ta liên hệ với tàng binh Liệp Tinh Giả, tìm được vị trí bọn chúng đối chiến lúc ấy, tinh thần kia đã rời đi từ lâu. Thần Hy Hình Thiên nói. Có thể xác định Lý Thiên Mệnh ở trên tinh thần cấp thánh vực kia, hay ở trên kiếm thần tinh không? Mộng Anh hỏi. Không có cách nào xác định. Theo góc độ an toàn mà nhìn, hắn hẳn là ở kiếm thần tinh. Nhưng mà, thời gian gần đây, người của ta thỉnh thoảng thấy di tích kiếm thần tinh bay ra khỏi kiếm thần tinh, số lần không nhiều. Thần Hy Hình Thiên nói. Vậy cũng có nghĩa là, bọn chúng cũng có khả năng ở thế giới cấp thánh vực kia. Nội tuyến của ngươi tại kiếm thần tinh, có từng thấy bọn chúng không? Mộng Anh hỏi. Không gặp được, dù là trước kia, đám người này cũng chỉ ở Kình Thiên kiếm cung, người bình thường không gặp được. Thần Hy Hình Thiên nói. Cho nên kết luận là, không tốt kết luận. Mộng Anh nhíu mày. Có lẽ vẫn là ở di tích kiếm thần tinh đi, Lâm Phong muốn tu hành, cần tự cảnh thiên hồn. Thần Hy Hình Thiên nói. Hắn có tự cảnh thiên hồn khác. Mộng Anh nói. Ở đâu? Sơ Thủy Thành Huyễn Thiên chi cảnh của chúng ta. Nói cách khác, nếu ta cấm hắn tiến vào Huyễn Thiên chi cảnh, về sau mấy năm, trừ phi hắn không muốn đột phá tốc độ cao, nếu không, di tích kiếm thần tinh ở đâu, hắn ở đó. Mộng Anh nói. Trước mắt không có cách nào xác định, tự cảnh thiên hồn trong di tích kiếm thần tinh là không thể chuyển dời. Thần Hy Hình Thiên nói. Nói cách khác, cấm nhập Huyễn Thiên chi cảnh cũng vô dụng. Hơn nữa, người cấm hắn tiến Huyễn Thiên chi cảnh còn dễ dàng đánh rắn động cỏ, khiến hắn hoài nghi đến thân ngươi, chơi xỏ ngươi, thế nhưng là ác chủ bài duy nhất của chúng ta. Thần Hy Hình Thiên nói. Như thế. Có thể là nếu như vậy, chúng ta xuất thủ, rất có thể tóm hụt A Mộng Anh cắn răng. Hắn biết, Thần Hy Hình Thiên có rất nhiều mục tiêu, giết Lâm Tiểu Đạo, chiếm lĩnh kiếm thần tinh, cũng là mục tiêu của hắn. Mà mục tiêu thứ nhất của hắn là vi sinh mặc nhiễm. Một khi Lý Thiên Mệnh không ở trên kiếm thần tinh, hắn xem như không thu hoạch được gì. Thần Hy Hình Thiên cười ha hả, nói, Mộng Anh, ta chờ ngươi những năm này, cũng không nhàn rỗi, vấn đề ngươi lo lắng, ta có thể giải quyết. Nói thế nào? Mộng Anh nói, bây giờ, trong tân thế giới cấp thánh vực kia, xuất hiện nhiều bảo bối mới như vậy, hơn nữa Lâm Phong cùng thê thiếp của hắn, cũng rất có thể ở đó, kể từ đó, mục tiêu tiến công của chúng ta, tuyệt không chỉ là kiếm thần tinh. Thần Hy Hình Thiên nói, chỉ công một cái, để một cái khác chạy, sao có thể? Vấn đề là, thế giới cấp thánh vực kia có thể ẩn tàng, ngươi làm sao tìm được nó? Mộng Anh nói. Vậy ta phải cảm tạ tổ tiên chúng ta nhìn xa trông rộng. Thần Hy Hình Thiên nói. Nói thế nào? Mấy vạn năm nay, tổ tiên chúng ta ở thế giới dưới mặt đất, thông qua một số thủ đoạn, phát triển tộc quần ám tinh ma bức lên nghìn lần. Ban đầu ám tinh ma bức, toàn ám tinh chỉ có mười mấy con, mà bây giờ có hơn một vạn con, trong đó có hơn 100 con, là cấp đại thiên quân. Thần Hy Hình Thiên nói. Ám tinh ma bức. Lấy ám tinh mệnh danh là đặc sản của các ngươi. Mộng Anh hỏi. Đúng. Ngươi chưa từng nghe qua? Thần Hy Hình Thiên hỏi. Chưa từng. Trên thực tế, hai đại giới vực này tuy là sát vách, nhưng sự giao tiếp quá thưa thớt, thường thường mấy đời người mới gặp một lần. Thần Hy Hình Thiên nhân tiện nói, đây là một loại huyết mạch đặc thù trong hàng tinh nguyên hung thú, chúng đến trong tinh không, có thể sử dụng thần thông chế tạo một loại sóng âm, cảm ứng sự tồn tại của lực lượng hàng tinh nguyên. Hàng tinh nguyên càng mạnh, mục tiêu trong mắt chúng càng rõ ràng. Muốn để chúng tìm một thế giới cấp dương phàm, có lẽ rất khó, nhưng muốn để chúng tại vô lượng giới vực, tìm ra một thế giới cấp thánh vực đặc thù, dù thế giới cấp thánh vực kia có thể ẩn tàng đến đâu, mấy chục vạn ám tinh ma bức đều có thể bắt được nó, chỉ cần có thời gian. Thần Hy Hình Thiên nói xong, đứng lên khỏi ghế, hai tay đặt lên bàn dài, nhìn chằm chằm Mộng Anh nói, tổ tông ám tộc chúng ta bồi dưỡng ám tinh ma bức, vốn là để vượt giới vực đến sa mạc trong tinh không, tìm kiếm hàng tinh nguyên vô chủ cỡ lớn, trước kia chỉ có mười mấy con ám tinh ma bức, xác thực không có gì lớn, nhưng bây giờ có mấy chục vạn. Bao trùm toàn bộ vô lượng giới vực vẫn là có thể. Sau sự kiện Liệp Tinh Giả phát sinh, chúng ta đã dùng tinh hải thần hạm thương dụng thông thường, vận chuyển mấy chục vạn ám tinh ma bức này đến tinh vực kiếm thần tinh. Đã tìm được chưa? Mộng Anh cắn răng hỏi. Hắn không thể không bội phục, tổ tiên ám tộc nhìn xa trông rộng. Tạm thời vẫn chưa, bất quá từ khi tinh hải thần hạm của ngươi đến chiến trường, còn một năm nữa, một năm này là đủ. Chỉ cần phát hiện vị trí, ám tinh ma bức có thể công thành lui thân, đến lúc đó, xem thế giới cấp thánh vực của chúng di động nhanh, hay tinh hải thần hạm của chúng ta nhanh. Thần Hy Hình Thiên nói đến đây, hai mắt hàn đàm, lần nữa sôi trào. Đến lúc đó, chúng ta trước tiên lấy tốc độ lôi đình, công phá thế giới cấp thánh vực kia. Mộng Anh hỏi. Đúng. Bởi vì vị trí đặc thù của Lâm Phong cũng chính là Lý Thiên Mệnh trong miệng ngươi, chúng ta nhất định phải bắt đầu từ mục tiêu yếu, dù sao kiếm thần tinh vĩnh viễn không trốn thoát. Nếu Lâm Phong ở thế giới cấp thánh vực kia, vậy trận chiến đầu tiên của chúng ta, thu hoạch của ngươi có thể toàn bộ tới tay, chúng ta cũng có thể dùng mệnh của Lâm Phong làm con tin, công hướng kiếm thần tinh. Thần Hy Hình Thiên dữ tợn nói. Thế giới cấp thánh vực bên này, nếu các ngươi thuận lợi, chúng ta trước tiên có thể không xuất thủ chứ? Mộng Anh nói. Thần Hy Hình Thiên cười, nói, có thể. Ngươi không lo lắng, chúng ta lấy được thu hoạch rồi, trực tiếp bỏ chạy, không giúp ngươi đánh kiếm thần tinh. Mộng Anh vui vẻ nói. Không không không. Thần Hy Hình Thiên vòng quanh bàn dài, đứng bên cạnh Mộng Anh, cúi người, đôi mắt trống rỗng nhìn Mộng Anh, nói, sau trận chiến này, chúng ta cũng là bạn tốt nhất. Ta tin tưởng ngươi. Ha ha ha ha. Mộng Anh cười Thần Hy Hình Thiên tín nhiệm, nguyên nhân có lẽ không phải vì bằng hữu, mà là vì hắn biết bí mật của vi sinh mặt nhiễm. Đây là tay cầm. Cho nên, hắn cùng Mộng Anh là hai kẻ bí quá hóa liều, nước giếng không phạm nước sông, hoàn toàn không cần thiết vạch mặt. Đương nhiên, đây chỉ là một loại tình huống mà thôi. Vạn nhất Lý Thiên Mệnh không ở cái thánh vực cấp thế giới kia, mà ở kiếm thần tinh, Mộng Anh kia khẳng định vẫn muốn xuất thủ lần thứ hai. Bây giờ mặt trời hoàn toàn phong bế, mà Lý Thiên Mệnh ở kiếm thần tinh thời điểm, lộ diện cũng ít, cho nên ngoại trừ mấy người hạch tâm của kiếm thần tinh, thật không ai biết, Lý Thiên Mệnh đến cùng ở nơi nào. Sau cùng, có thể thông qua cửu long để tán phán đoán. Đã như vậy, vậy chúng ta cứ ngồi chờ thần hy giới vương tìm được tin tức tốt về vị trí thế giới thất lạc kia. Mộng Anh nói. Mượn ngươi các ngôn, thế giới kia, mọc cánh khó thoát. Thần Hy Hình Thiên nói. Không thể không nói, Liệp Tinh Giả xuất hiện, chẳng những dò ra càng nhiều chiến lợi phẩm, còn khiến chúng ta tiến công, đều trở nên thuận tiện. Mộng Anh nói. Cảm tạ bọn họ. Bọn họ đều là những người tốt vô tư phụng hiến. Thần Hy Hình Thiên nói. Ha ha. Ha ha. Chia của hoàn tất, chi tiết đã định. Mộng Anh rời đi không lâu sau, Thần Hy Thiên Hy từ bên ngoài trở về. Khi đó, Thần Hy Hình Thiên đang ghé trên bàn dài, hắc bào trùm lên đầu, chỉ lộ ra một đôi tay khô héo, bày ở bên ngoài. Phụ thân. Thiên Hy đứng bên cạnh, mặt mũi tràn đầy cung kính nói, tình huống bây giờ có biến, nếu như Lâm Phong ở cái thánh vực cấp thế giới kia, mà chúng ta lại tìm đến vị trí của hắn, ám ma hào xúc động một chiếc, cũng đâu cần đến Huyễn Thiên thần tộc. Đến địa bàn của chúng ta, còn muốn di tích kiếm thần tinh, cái này quá phận. Thần Hy Hình Thiên không ngẩng đầu, thanh âm trầm thấp, nói, hắn không muốn di tích kiếm thần tinh. Bối cảnh Huyễn Thiên thần tộc bọn họ cường đại, thiên khung giới vực không tiến công chúng ta, căn bản không có địch thủ, vô lượng cấp tinh hải thần hạm nó đã có, ngay từ đầu, hắn muốn chính là cổ quan tài kia. Đây mới thực sự là vật có thể tăng lên tư bản cho Mộng Anh. Thì ra là thế, trước đưa ra một yêu cầu lớn, chúng ta cự tuyệt về sau, hắn nhắc lại yêu cầu chính thức, chúng ta sẽ không tiện cự tuyệt. Vấn đề là, nghe tàn binh truy tinh người nói, cổ quan tài kia thật kinh người, thật đáng tiếc. Thiên Hy nói, ý hắn là, có ám tinh ma bức, bọn họ chỉ cần xác định vị trí của Lý Thiên Mệnh, vẫn có cơ hội một mình cầm xuống đối thủ. Người quá ngây thơ rồi. Thần Hy Hình Thiên thanh âm trầm thấp, nói, thứ nhất, chúng ta cùng Mộng Anh đã lập minh nhước, giờ phút này đơn độc hành động, tương đương với xé nát minh hội, đối phương đã ngàn dặm xa xôi mà đến, đám Huyễn Thiên thần tộc này cũng không phải ăn chay, chúng ta gây thù hằn quá nhiều, lại đắc tội bọn họ, thuần túy là tự chịu diệt vong. Thứ hai, ta đã biết bí mật của bọn hắn, thứ này cũng ngang với ngầm thừa nhận muốn cùng bọn hắn cột vào trên một chiếc thuyền, vì sinh mặt nhiễm kia quan hệ đến bí mật hạch tâm của Huyễn Thiên thần tộc, Mộng Anh bí quá hóa liều, thật muốn ép, hắn có thể so với Y Đại Nhan đáng sợ hơn nhiều. Thứ ba, thì coi như chúng ta vận khí tốt, Lâm Phong kia ở cái thánh vực cấp thế giới kia, không có Mộng Anh, chúng ta muốn đánh hạ kiếm thần tinh, đoạt được di tích kiếm thần tinh, chém giết Lâm Tiểu Đạo, vẫn là khó khăn. Thiên Hy, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta đã thất bại hai lần, nhất là lần trước viễn chinh kiếm thần tinh, đã thua mất tất cả tiên cơ, lần này chiến trường kiếm thần tinh, chúng ta nhất định phải thắng triệt để, không thể cho địch nhân một cơ hội nhỏ nhoi. Bảo vật, chúng ta toàn bộ đều có, địch nhân, toàn bộ phải chết, không thể còn sót lại bất luận một chút nào. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể dựa vào việc nuốt chửng kiếm thần tinh cùng thế giới thất lạc kia, bổ cường ám tộc, lấy được bảo vật tổ giới trên người Lâm Phong, như thế mới có thể xoay người lại, cầm xuống Y Đại Nhan muốn tòa sơn quan hổ đấu kia. Kiếm thần tinh, nhất định phải đánh. Đánh xong lại đánh Y Đại Nhan, mới có phần thắng. Hiện tại toàn bộ bảo bối đỉnh phong của vô lượng giới vực, có thể nói đều ở bên kia kiếm thần tinh. Tính toán thể lượng thật sự, kiếm thần tinh dựa vào chỉ là thủ hộ kết giới cùng tinh hải thần hạm, về mặt sinh lực quân, hoàn toàn không cách nào so sánh được với ám tộc. Đây là đánh cược lần cuối, là trận chiến không thể thua. Trói chặt Huyễn Thiên thần tộc, khiến khả năng chúng ta thua xuống đến thấp nhất. Thiên Hy yên lặng gật đầu. Ngươi giúp ta an bài một chút, qua mấy ngày, ta gặp một chút thủ lĩnh năm tộc giới vương kia, đã đến lúc khiến những kẻ lên thuyền của chúng ta này cống hiến lực lượng của bọn họ. Thần Hy Hình Thiên ngẩng đầu lên, mắt đen sôi trào. Ám tộc tăng thêm năm tộc giới vương, còn có chi chủ thiên khung giới vực. Liên quân như thế, thì nhìn Lâm Tiểu Đạo, làm sao cản đây? Thiên Hy càng thêm kích động. Rốt cuộc sắp chờ đến giờ khắc này. Mười mấy năm qua, mỗi người ám tộc đều sống trong khuất nhục. Chẳng khác nào sư tử hùng mạnh, bị con thỏ nhỏ tát một cái, nén giận mấy chục năm a, bọn họ đều nhanh áp lực điên rồi. Tại sao phải áp lực? Còn không phải muốn chờ một cơ hội có thể đem đối phương từ trong sào huyệt bắt tới, nhất kích mất mạng. Thánh vực mặt trời. Bên trong di tích kiếm thần tinh. Nhân lúc tinh hải thần hạm vô lượng cấp này dừng lại ở mặt trời trong khoảng thời gian này, Lý Thiên Mệnh không những bù lại ở truyền thừa thất, đồng thời cũng tiến vào bích họa thất. Lần này, chính hắn tìm một bức bích họa. Thiên đế kiếm đồ tu luyện nhiều, lực chống cự của hắn đã mạnh hơn rất nhiều. Giờ phút này trước mắt Lý Thiên Mệnh là một bức bích họa kim sắc, bên trong bích họa là một tòa kim sơn, cũng là một văn tự nguy nga, kiên cường, vĩnh hằng. Đương nhiên, nó cũng giống như một thiên đế cao thượng của Viêm Hoàng thần tộc. Lý Thiên Mệnh phân biệt cái chữ này rất lâu. Cuối cùng, hắn xác định cái chữ này hẳn là Loan. Cho nên nói, vị viễn cổ thiên đế Viêm Hoàng thần tộc này, phong hào của hắn là Loan. Loan thiên đế. So sánh với Cức thiên đế dữ dằn, Diệt thiên đế hừng hực, Loan thiên đế này lộ ra càng thêm công chính, khí phái, vô cùng dày đặc, kiên cố. Thiên hồn của Lý Thiên Mệnh bị hút vào bên trong bức bích họa này. Rất rõ ràng, trật tự của Loan thiên đế này thuộc về một loại trật tự kim cương. Ngân trần là sinh mệnh kim loại, mà kim cương, kim loại các loại, cũng là nội dung bên trong vĩnh sinh trật tự. Vĩnh sinh của Ngân trần cùng vĩnh sinh của Khương Phi Linh, khái niệm không quá giống nhau. Vĩnh sinh của Khương Phi Linh là một loại khái niệm thời gian sinh mệnh. Vĩnh sinh của Ngân trần càng giống một loại thuộc tính bất diệt, không có ý nghĩa thời gian, càng có khuynh hướng kim cương bất tử bất diệt. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cho rằng, vĩnh sinh trật tự cần phải có thể khống chế Loan Thiên Đế kiếm. Lôi đình, hỏa diễm, kim cương. Ba đại trật tự này cũng coi như là trong chín bức bích họa này, thuần túy nhất, hung mãnh nhất, ba vị thiên đế này cũng là trong chín vị thiên đế, uy mãnh liệt bá khí lớn nhất, rất có thần uy đế hoàng. Ba cái tương thông, dung hợp sẽ càng thêm dễ dàng. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Ngân Trần. ba tên này tính cách cũng có chỗ tương tự. Trong đó Miu Miu cũng chỉ là xem ra không có nóng nảy như vậy, trên thực tế, nó rời giường khí rất lớn, nó không nóng nảy là vì nó vội vã buồn ngủ, chọc giận, chính là buông thả đế ma hỗn độn Lôi Đình. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh lựa chọn Loan Thiên Đế kiếm. Bắt đầu ngay khi Lý Thiên Mệnh đắm chìm trong kiếm đạo thần uy Loan Thiên Đế, bên ngoài mặt trời thánh vực, trong vô ngân tinh không, từng cái ngân trần hóa thành con dáng vô hình, lơ lửng trong tinh không với đủ loại tư thế. Trong tinh không, bọn chúng cũng cần hàng tinh nguyên lực lượng để bổ sung. Vốn dĩ, với tiêu hao của những con dáng nhỏ bé này, lực lượng tiêu tán từ hàng tinh nguyên là đủ. Nhưng, vì an toàn, Lý Thiên Mệnh dùng kết giới tinh thần mê vụ, phong bế lực lượng tiêu tán của mặt trời thánh vực chặt hơn. Cho nên, phạm vi hoạt động của ngân trần cũng dần co rút lại. Một phần trong số chúng cần trở về gần mặt trời để bổ sung lực lượng. Điều này cho thấy, dù là với thái cổ hỗn độn cự thú như nó, tinh không trật tự mênh mông vẫn là một biển cả tử vong. Tinh hải thần hạm là thuyền, thế giới tiểu hành tinh là đảo, thế giới đại hành tinh nguyên, ví như cấp thiên quân, cấp vô lượng, là lục địa. Hiện tại, mặt trời thánh vực tương đương với một tiểu lục địa trong biển cả tinh không. Ngân trần đang tung bay du ngoạn gần tiểu lục địa này. Không biết mệt mỏi, nó dùng đôi mắt đen nhỏ bé vĩnh viễn nhìn chằm chằm vào tinh không mịt mùng. Tinh không rất đẹp. Nhưng nhìn lâu, thì tẻ nhạt vô vị. Thế rồi. Trong sự nhàm chán đó, ngân trần tự giải trí, mỗi ngày tổ chức một đám tiểu trùng tử, tự chơi với chính mình. Cách chơi của nó có bao nhiêu khiến người ta cạn lời. Ví dụ, một đám con gián kim loại nhỏ chất thành lôi đài, xung quanh là đám con gián khán giả hò hét cổ vũ, trên lôi đài hai con gián kim loại phân sinh tử. Nói ngắn gọn, một mình nó đóng vô số nhân vật. Một trận đơn đấu vô cùng náo nhiệt, đối chiến song phương, lôi đài, khán giả muôn hình muôn vẻ, đều là nó. Mấu chốt là, nó còn làm sinh động, trật tự rõ ràng. Nó còn tham khảo quy tắc lôi đài chiến mà Lý Thiên Mệnh đã tham gia. Lại ví dụ, hai con gián thành thân, hai bầy con gián phát động chiến tranh, hoặc con gián cùng châu chấu yêu đương vượt chủng tộc. Các loại sinh ly tử biệt, ái hận tình cừu, đều có. Toàn bộ đều là nó. Khi biết nó còn có thể chơi như vậy, Lý Thiên Mệnh và các huynh đệ tỷ muội cộng sinh thú của hắn đều ngây người. Thảo nào, nó có thể ngao du vũ trụ mà không tịch mịch. Như lúc này. Bên ngoài mặt trời thánh vực, ở tinh không xa xôi, có hai con gián nhỏ màu ngân sắc tay trong tay thâm tình nhìn nhau, đang cùng gia tộc quyết liệt, trình diễn một màn bỏ trốn. Lời kịch đều chuẩn xác. Con gián đực, Linh Nhi. Lần này đi, tha hương, có ngươi, làm bạn, ta nhất định, dùng hết, cả đời, yêu ngươi, cả đời. Con gián cái, ca ca. Thiên nhai, hải giác, Linh Nhi, cùng ngươi, quyết chí thề, không đổi. Bọn chúng cảm động rơi nước mắt như thủy ngân, rồi ôm nhau, dây dưa không rõ. À, hài chiếc chiếc. Hai con gián kim loại nhỏ đang nước sôi lửa bỏng, bỗng nhiên, tiểu xúc tu của chúng rung động vài cái, nhìn về phương xa. Khoảnh khắc đó, chúng lặng lẽ ẩn giấu mình, rồi chậm chạp phiêu lưu về phía trước. Trong tầm nhìn của chúng, trên đá vụn tinh không phương xa, có một sinh vật đen nhánh nằm sấp. Khi nó co ro, trông như một con chuột gầy còm xù lông. Chuột có đôi mắt rất nhỏ, nhưng tinh hồng, xem xét là tinh không hung thú. Trên thân nó có một đặc điểm rõ ràng, đó là đôi tai vô cùng lớn. Khi căng ra, tựa như hai chiếc dù. Lúc này, hai chiếc dù đang nhắm vào hướng mặt trời. Cùng lúc đó, tinh không hung thú đang phát ra một loại âm thanh không nghe được, không ngừng chấn động ra bên ngoài. Tuy không nghe được, nhưng mỗi khi nó kêu, xúc tu của con gián ngân trần lại rung động một lần. Rõ ràng ngân trần đã bắt được âm thanh này. Con gián đực, Linh Nhi, đây là, cái gì, xấu xí. Con gián cái, ca ca, ta không, biết. Nhưng nó, xuất hiện, ở đây, cho thấy, gần đây, sẽ có, tinh hải, thần hạm. Cảm tình lúc này, bọn chúng vẫn chưa thoát khỏi vai diễn. Thánh vực mặt trời chọn chỗ ẩn thân, xung quanh rất xa không có thế giới hành tinh nguyên, ngay cả trạm gác nguyệt tinh nguyên cỡ nhỏ cũng không có. Thông thường, không có tinh không hung thú nào có thể đến đây. Điều này chỉ có thể cho thấy, có tinh hải thần hạm đưa chúng đến đây, dùng hành tinh nguyên cỡ nhỏ, cung cấp cho tinh không hung thú tiêu hao hàng ngày. Ca ca, ngươi không, tiếp tục, yêu ta, sao? Còn gián cái nhăn nhó hỏi. Linh Nhi, đại sự, quan trọng. Chờ làm, rõ ràng, đầu này, xấu xí, lai lịch. Ta lại, cùng ngươi, đại chiến, một cái, hiệp. Con gián được nói. Không phải, 300, hiệp. Con gián cái bất mãn nói. Ha ha, lão tử, không được. Lão tử, phế vật, một cái. Con gián được cười ha ha nói. nếu Lý Thiên Mệnh biết nó cưỡng ép đóng vai mình, còn bôi nhọ mình, nhất định sẽ hấp phân vào nó. Cho nó nhảy vào bụng Lam Hoang Quỳ Biển, cũng rửa không sạch. Nói xong, chúng mới tập hợp lượng lớn ngân trần cá thể, tăng phạm vi tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy hai đầu tinh không hung thú khác giống hệt. Hơn nữa, ở nơi xa nhất, tìm được một chiếc tinh hải thần hạm cấp động thiên hình nhãn cầu thuần màu đen. Không phải chuột, mà là dơi. Đây là ám tộc, tinh hải, thần hạm. Tinh hải thần hạm của ám tộc xuất hiện gần mặt trời thánh vực. Dù chỉ là cấp động thiên, chuyện này có thể chấp nhận sao? Từ khi đến đây, Lý Thiên Mệnh đã quét dọn xung quanh vô cùng sạch sẽ. Ẩn nấp mới là chỗ dựa lớn nhất của mặt trời hiện tại. Không thể tiếp tục chơi đùa. Nhanh chóng nói cho Tiểu Lý. Trong di tích kiếm thần tinh, Lý Thiên Mệnh đang đắm chìm trong Loan Thiên Đế kiếm, bị ngân trần cưỡng ép gọi ra. Làm gì? Mấy vạn con rết màu bạc chồng chất trước mặt Lý Thiên Mệnh thành một con dơi tai lớn, bay tới bay lui, nói: mặt trời bên ngoài xuất hiện loại này tinh không hung thú, tổng cộng 3 đầu, còn có ám tộc, tinh hải, thần hạm, đương nhiên chỉ là động thiên cấp bậc. Ngân Trần nói xong khoa chân múa tay. Ta dựa vào loại tinh không hung thú này, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy. Nhưng tinh hải thần hạm của ám tộc xuất hiện bên cạnh mặt trời ẩn tàng, đây là đại sự. Lý Thiên Mệnh vừa xác định vị trí với Ngân Trần, vừa vội vàng đi tìm Lý Vô Địch và Lâm Tiểu Đạo. Không có gì bất ngờ, hai tên này quả nhiên vẫn đang so tài long niệu tử. Hai người các ngươi nam nhân cường tráng, không thể làm chút chuyện phong hoa tuyết nguyệt sao? Ngày nào cũng chỉ uống, không có một cô muội muội nào. Lý Thiên Mệnh cạn lời hỏi. Ta không phải muội muội. Công Dương Yến từ dưới đất bò dậy, gỡ bỏ mái tóc xù, mới thấy được mặt nàng. Nếu nàng không nói, Lý Thiên Mệnh còn tưởng đó là một chậu cây. Ngươi thôi đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta thao. Công Dương Yến khó thở, nhưng ngẫm lại không thể cãi, nên tiếp tục nằm xuống. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn hai người kia, Lý Vô Địch mặt đỏ bừng, ngồi nghiêm chỉnh, Lâm Tiểu Đạo ôm lục sắc hồ lô, mặt đầy vẻ cưng chiều, nói chuyện ngọt ngào với tiểu nô. Về si tình, Lý Thiên Mệnh so với hai người này, cảm thấy mình có phần kém hơn. Đừng uống, có chuyện lớn. Câu nói này của Lý Thiên Mệnh khiến bọn họ mới đặt chén rượu và hồ lô xuống. Sau đó, Lý Thiên Mệnh kể lại phát hiện của Ngân Trần cho bọn họ. Cùng lúc đó, mấy chục vạn thân thể Ngân Trần chồng chất lại, hoàn chỉnh khôi phục hình dáng hắc ám biên bức. Cái đồ chơi gì đây? Ám tộc mang tới. Lý Vô Địch gãi đầu. Không biết. Nhưng ta nghe nói dơi cũng có thể ủ rượu, nếu có cấp thiên quân, hiệu quả chắc còn tốt hơn. Lâm Tiểu Đạo nói. Lâm Tiểu Đạo không biết, nhưng Lý Thiên Mệnh đoán chừng, đây không phải thứ dễ đối phó. Chắc là trùng hợp. Đối phương cũng không phát hiện ra chúng ta. Tầm mắt khống chế trong tinh không của Ngân Trần có tác dụng rất lớn, nó theo con dơi, có thể tìm ra tinh hải thần hạm xa như vậy. Vô lượng giới vực thương mậu nhiều lần, ngẫu nhiên có tinh hải thần hạm bay qua đây, cũng rất bình thường. Dạ. Đúng lúc này, Công Dương Yến vừa nằm xuống liền bật dậy, trừng mắt nhìn Ngân Trần, thét lớn, ngọa tàu. Lão phu biết cái đồ chơi này còn đừng nói. Công Dương Yến rít lên một tiếng này, ngược lại có phong phạm mùi tử, nghe nhói cả lỗ tai Lý Thiên Mệnh. Cái gì đồ chơi vậy? Giới A xấu. Lỗ tai cùng bàn quan giống nhau. Lâm Tiểu Đạo đầu óc choáng váng nói. Lâm huynh, giống ngươi. À ha ha. Lý Vô Địch ngửa mặt lên trời cười dài. Ta ngất. Còn đừng nói, Lâm Tiểu Đạo lại nhếch nhác đi xuống, rất giống. Lỗ tai hắn cũng lớn. Cho đến lúc này, hai cái gia hỏa này vẫn chưa kịp phản ứng sự kinh hãi về Công Dương Yến. Đây là ám tinh ma bức A, Công Dương Yến trợn mắt nói. Chưa nghe nói qua. Lý Vô Địch nói. Ta cũng chưa. Chờ một chút, ám tinh ma bức. Lâm Tiểu Đạo gãi đầu, ta hình như có nghe qua. Có phải là đặc sản ám tinh, có thể trợ giúp viễn tinh tuần tra tổ, tìm kiếm hành tinh nguyên vô chủ cái thứ kia? Đúng A, Công Dương Yến nói. Súc sinh này hình như có loại thần thông, gọi là siêu thanh ngôi sao sống đúng không? Có thể tinh chuẩn phân biệt hành tinh nguyên cỡ càng lớn, càng dễ dàng bị bọn chúng phát hiện. Lâm Tiểu Đạo trừng to mắt hỏi. Đúng A, Công Dương Yến nói. Ta nhớ có người từng nói, loại súc sinh này có thể đưa đến tinh không hoang mạc bên ngoài giới vực, đến đó tìm hành tinh nguyên vô chủ cỡ lớn đúng không? Vì sao về sau lại không làm? Lâm Tiểu Đạo hỏi. Bởi vì bọn chúng giống ngươi, nghe nói tùy khẩu, không có mấy đầu. Công Dương Yến nói. Không có mấy đầu rồi. Lâm Tiểu Đạo yên lặng, Sau một lúc lâu, hắn mới phản ứng được, trừng lấy Công Dương Yến, nói, lão tử thanh xuân mỹ mạo, ai nói ta tuyệt hậu rồi. Chờ tiểu nô bảo bảo xuất hiện, ta lập tức sinh một vạn ức đại quân. A Hoắc, tiểu nô nhà ngươi là hung thú hệ mẫu hoàng. Trùng hoàng. Công Dương Yến khinh bỉ nói. Ui ui ui, bắt trọng điểm đi hai vị, thứ này có thể tìm ra mặt trời dưới kết giới tinh thần mê vụ của chúng ta không? Lý Vô Địch nghiêm túc hỏi. Cái này không được rõ lắm. Nhưng không thể phủ nhận, phương thức siêu thanh ngôi sao sóng tìm kiếm hành tinh nguyên của quái vật này so với thiên môn, không phải truyền thống. Lực lượng mặt trời tiêu tán đã rất nhỏ, theo lý thuyết, không dễ phát hiện. Lâm Tiểu Đạo nói. Ta cảm thấy không nên nghĩ lạc quan như vậy, đã có ba đầu xuất hiện phụ cận, vậy chứng tỏ chúng ta bại lộ. Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Hắn một mực đang nghe bọn hắn nói chuyện. Đồng thời cùng Ngân Trần câu thông. Thông qua câu thông, hắn biết được ba cái ám tinh ma bức kia, siêu thanh ngôi sao sóng đều hướng mặt trời bên này. Cũng phải. Ba người bọn họ gật đầu. Vấn đề là, nhiều lắm thì mười mấy con ám tinh ma bức, làm sao có thể tìm thấy chúng ta trong vũ trụ mênh mông này? Tinh không thật vô cùng rộng lớn. Vô cùng vô tận. Dù mặt trời thánh vực cách kiếm thần tinh không xa, nhưng phạm vi tìm tòi cũng rất lớn. Mười mấy con tinh không hung thú thì có thể tìm thấy, cái này quá khoa trương. Xác định là mười mấy con sao? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Tư liệu mấy ngàn năm trước ghi lại như vậy. Nhưng, ám tộc giả tâm rất lớn, đã sớm nhìn chằm chằm vào tinh không hoang mạc bên ngoài, nếu như nghiên cứu ra biện pháp bồi dưỡng nhanh chóng, vậy cũng không nhất định. Bọn họ đều là cuồng ma nghiên cứu hung thú hành tinh nguyên, nhiều đời người vì hung thú hành tinh nguyên mạnh hơn, thứ gì cũng nghiên cứu, mỗi ngày làm thí nghiệm. Nếu bọn họ thật tăng lên số lượng tộc cuồng này, vậy xác thực khó phòng bị. Lâm Tiểu Đạo đã tính là kiến thức rộng rãi, ngay cả hắn trước tiên cũng không nhớ ra ám tinh ma bức, có thể thấy được đây là một quân bài ẩn nấp cỡ nào. Bốn người bọn họ liếc nhau. Trên tinh hải thần hàm khẳng định có người, chúng ta nấp qua, bắt lại ép hỏi, tự nhiên sẽ biết kết quả. Lý Vô Địch nói. Đúng. Có Công Dương huynh đệ ở đây, đùa bẩn thần hồn tiểu huynh đệ ám tộc, vấn đề không lớn. Lý Vô Địch nói. Không dám không dám. Các ngươi chú ý một chút, để lại người sống. Công Dương Yến nói. Không mở tinh hải thần hàm, miễn cho đánh rắn động cỏ, chúng ta trực tiếp nhục thân qua, mở tinh hải thần hàm đi vào. Lấy cường độ của Lâm Tiểu Đạo cùng Công Dương Yến, chiến đấu khoảng cách nhỏ này, vấn đề không lớn. Thảo luận xong, bọn họ lập tức xuất phát. Có Ngân Trần dẫn đường, Lý Thiên Mệnh không theo sau tham gia náo nhiệt. Hắn cùng Lý Vô Địch lưu lại trong mặt trời thánh vực, ngồi đợi tin tức. Lâm Tiểu Đạo cùng Công Dương Yến dùng nhục thân vượt qua tinh không cự ly ngắn, lặng yên tới gần tinh hải thần hàm cấp động thiên kia. Nghe Ngân Trần nói, quá trình hơi có chút mạo hiểm. Lúc bọn họ đến nơi, tinh hải thần hàm kia đang triệu hồi ba cái ám tinh ma bức, dự định kéo dài khoảng cách với mặt trời thánh vực. Chơi thêm chút nữa, nó có thể sẽ chạy. Đối phương khởi động tinh hải thần hàm cấp động thiên, chỉ vì không làm người khác chú ý, có thể khống chế ba đầu ám tinh ma bức cấp thiên quân, chứng tỏ trong tinh hải thần hàm này tối thiểu có tu luyện giả ám tộc cảnh giới vũ trụ đồ cảnh. Lâm Tiểu Đạo cầm thiên nguyên thần khí cấp thiên quân, đột nhiên tập kích tinh hải thần hàm cấp động thiên, cái này giống như chẻ dưa thái rau, một chút là đủ. Nghe Ngân Trần nói, trong tinh hải thần hàm kia, chỉ có một người ám tộc. Người ít, càng chứng tỏ sự kiện ám tinh ma bức này, với ám tộc mà nói, là tuyệt đối bảo mật. Bên ám tinh, mỗi ngày ra vào tinh hải thần hàm nhiều như vậy, một cường giả vũ trụ đồ cảnh khống chế tinh hải thần hàm cấp động thiên xuất hành, mà lại là vỏ bọc thương đội, loại người này lại nhiều, tình báo vô lượng kiếm hải cũng khó phát hiện. Tinh lực chủ yếu của bọn họ, ở chỗ giám sát ám ma hào. Tinh hải thần hàm cấp động thiên kia trực tiếp nổ tung bên trong, dưới song phương tranh đấu của cường giả. Lâm Tiểu Đạo không có gì bất ngờ xảy ra, bắt được đối thủ. Thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Đối phương, vũ trụ, đồ cảnh, nắm giữ, lục cảnh, trụ hồn. Thần hồn, chống cự, năng lực, rất mạnh. Lý Thiên Mệnh vốn cho rằng, trong tinh hải thần hàm kia sẽ có không ít người. Chỉ có một cường giả, Công Dương Yến xác thực rất khó tìm. Bất quá. Đường nhỏ, đem hắn, chứa vào, hồ lô, luyện hóa. Đối phương, dọa đến, cung khai. Ngân Trần nói. Không có cốt khí như vậy. Lý Thiên Mệnh mắt trợn trắng, hắn còn tưởng rằng ám tộc sẽ rất kiên cường, lấy cái chết minh chí đây. Xem ra, vẫn là hồ lô kia của Lâm Tiểu Đạo có tác dụng. Tình huống cụ thể thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút, hỏng bét. Ám tộc, trong bóng tối, bồi dưỡng, ra, mấy vạn, ám tinh, ma bức. Sớm tại, mặt trời, xuất hiện, về sau, bọn họ, rất nhanh, phái ra, những thứ này, quái vật, tìm kiếm, vị trí, chúng ta. Mấy vạn. Trong nhận thức biết của Lâm Tiểu Đạo, cái đồ chơi này nhiều nhất chỉ có mười mấy con. Hiện tại, mấy vạn con. Cái này hoàn toàn không phải một loại khái niệm A mà lại mấy vạn con, cũng có thể nói ít. Lý Thiên Mệnh nhíu mày, dừng một chút, hắn lại hỏi, nói cách khác, vị trí của chúng ta đã bại lộ. Vừa mới, bại lộ. Bắt lấy, hắn trước. Hắn thì, đã, thông báo, ám tin. Ngân Trần nói. Dù có lòng linh câu thông, nói chuyện với Ngân Trần vẫn tốn sức. Bên kia đã đánh xong, vậy không sợ đánh rắn động cỏ, Lý Thiên Mệnh trực tiếp khống chế Cửu Long Đế Tán, bay ra khỏi Mây Hồng, đi đón Lâm Tiểu Đạo cùng Công Dương Yến. Sau đó không lâu, bọn họ chạm mặt trong Cửu Long Đế Tán. Lão giả ám tộc kia vẫn bị Lâm Tiểu Đạo chứa trong hồ lô. Đến mức ba cái ám tinh ma bức kia đã bị hố. Vị trí mặt trời bại lộ đúng không? Vậy ta chuyển đi một chút, chuyển sang nơi khác. Lý Thiên Mệnh nói. Chuyển đi trước. Lâm Tiểu Đạo cùng Công Dương Yến sớm thu lại nụ cười, hai người rất nghiêm túc. Bầu không khí lạnh xuống. Mấy vạn con. Số liệu này tin được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Theo góc độ sinh sôi giảng, dù ám tộc can thiệp, thời gian vạn năm hai bên cũng không chênh lệch bao nhiêu đâu. Số liệu chân thực, cao hơn nữa chắc phải mấy chục vạn. Công Dương Yến nói. Người rất hiểu sinh sôi. Lâm Tiểu Đạo hỏi. Đều lúc này rồi, ngươi còn ba hoa. Công Dương Yến trợn mắt. Ta đây không phải đau đầu sao? Lâm Tiểu Đạo nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Huynh, xin hỏi một chút, mấy chục vạn ám tinh ma bức này có thể tạo thành hiệu quả gì vậy? Chúng ta bây giờ bị phát hiện, lại chuyển ổ không được. Lý Vô Địch hỏi. Trị ngọn không trị gốc. Ta nói thật, mấy chục vạn, không sai biệt lắm có thể bao trùm toàn bộ vô lượng giới vực, bằng không, sớm muộn cũng sẽ bị tìm thấy. Theo tình huống vừa rồi mà nói, hiện tại mặt trời cấp thánh vực, tuy so với thế giới cấp thánh vực còn lại ẩn nấp hơn, vậy cũng tính dễ thấy. Lâm Tiểu Đạo nói. Nếu mặt trời vẫn là cấp động thiên trước kia, vậy ám tinh ma bức cũng không có cách. Lý Vô Địch hỏi. Cái đó thì ngược lại. Cho nên, sau khi mặt trời lên cấp, quân bài này của ám tộc, ngược lại đứng hàng dụng trang. Liệp tinh giả chi chiến, ám tộc đều ẩn núp bất động, xem ra ám tinh ma bức này cũng là lá bài tẩy của bọn họ. Có chút hung ác thứ này. Lý Thiên Mệnh cúi đầu suy nghĩ. Trên tay bọn họ, có bài úp ám tộc không biết, không ngờ, ám tộc cũng có. Là rất ác độc. Hiện tại bọn hắn đã xác định đại khái vị trí mặt trời thánh vực, thế giới hàng tinh nguyên di động lại nhanh, cũng không bằng tinh hải thần hạm. Bọn họ dùng tinh hải thần hạm mang theo ám tinh ma bức, căn bản không cần bao trùm toàn bộ vô lượng giới vực, chỉ cần toàn bộ chồng chất phụ cận chúng ta, mặc kệ chúng ta ở đâu, bọn họ rất nhanh đều có thể tìm thấy. Công Dương Yến cắn răng nói. Trước đây, đối phương còn không xác định đại khái vị trí, tìm kiếm thảm thức. Hiện tại, chỉ cần nhanh chóng phong tỏa phiến khu vực này, mấy chục vạn ám tinh ma bức tụ tập tới, mặt trời xác thực mọc cánh khó thoát. Nếu Lý Thiên Mệnh dự liệu được đối phương có cái đồ chơi này, thì dù không sử dụng di tích kiếm thần tinh tu luyện, cũng sớm đã chạy mất dạng. Kỳ thật trốn sớm cũng vô dụng, sớm muộn cũng sẽ bị tìm thấy. Trừ phi năng lượng mặt trời rời khỏi vô lượng giới vực. Lộ trình nhanh nhất rời khỏi vô lượng giới vực là hướng thiên khung giới vực. Nếu hướng những phương hướng khác, sau khi rời khỏi đây đều là không gian bạo loạn tinh không hoang mạc, mà lại tối thiểu đều cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm mới có thể ra đi. Trên đường đi, cũng sớm bị tìm thấy. Lâm Tiểu Đạo nói. Nói cách khác, dù sớm hay muộn, ám tinh ma bức, đều không tránh được. Lý Thiên Mệnh đau đầu nói. Chắc là vậy. Đám biến thái ám tộc này, từ xưa đến nay đều làm lai giống hung thú hàng tinh nguyên, ai biết bọn họ sẽ làm ra huyết mạch hi kỳ cổ quái gì. Ám tinh ma bức này vô dụng với chiến tranh, nhưng với ngươi và mặt trời mà nói, rất trí mạng. Lâm Tiểu Đạo nói. Ngân Trần trong chiến tranh, cung cấp tác dụng tầm mắt to lớn. Ám tinh ma bức cũng cho ám tộc tác dụng tương tự. Vấn đề là, ám tộc mạnh, Lý Thiên Mệnh bọn họ yếu. Cường giả nắm giữ tầm mắt, tìm thấy sao huyệt của Lý Thiên Mệnh, cái này trực tiếp thì trí mạng. Trốn về thiên khung giới vực. Vậy khẳng định không thể nào. Trốn hướng tinh không hoang mạc. Mấy trăm năm. Di động tinh cầu vốn là cực kỳ khó khăn, cực kỳ tiêu hao sự tình hằng tinh nguyên. Để tiết kiệm hằng tinh nguyên, thế giới hằng tinh nguyên trong vô lượng giới vực, cơ bản đều cấm di động lưu thêm hằng tinh nguyên, đều là tạo phúc cho con cháu. Muốn là đều không hằng tinh nguyên, tu luyện giả đều diệt tuyệt. kiếm thần tinh sở dĩ ở vị trí này mà không phải ở cạnh ám tinh để tăng cường giao lưu, cũng là bởi vì nó cần tọa trấn một phương này, thủ hộ chung quanh tinh vực, mới có thể định ở chỗ này. Cũng chỉ có mặt trời là khó tìm. Còn lại bất luận cái gì hàng tinh nguyên thế giới, đối với ám tộc loại này giới vực đại tộc, vậy cũng là đèn sáng trong bầu trời đêm. Mà lại, thánh vực mặt trời đang ở trạng thái di động, sẽ sinh ra đại lượng hàng tinh nguyên tiêu hao, điều này khiến động tĩnh của nó so với trạng thái đứng im còn lớn hơn nhiều. Đối với ám tinh ma bức, hẳn là sẽ càng rõ ràng hơn. Đàm luận đến đây, Lý Thiên Mệnh càng ngày càng ý thức được, bởi vì ám tinh ma bức xuất hiện, tất cả tình huống lạc quan mà hắn đã từng thiết tưởng, toàn bộ đều tan vỡ. Không hổ là ngươi, ám tộc. Nói thật, thế sự khó liệu. Nếu như không phải liệp tinh giả xuất hiện, để mắt tới vạn tinh trường, Lý Thiên Mệnh thì không cần gấp gáp để mặt trời lên cấp. Hiện tại mặt trời lên cấp, lại mạc danh kỳ diệu xuất hiện loại đồ chơi ám tinh ma bức này, chuyên môn tìm đại hình hàng tinh nguyên thế giới. Nếu như mặt trời vẫn là động thiên cấp, hắn chỉ cần tiếp tục ở lại kiếm thần tinh, căn bản không cần sợ ám tinh ma bức gì cả. Hiện tại, mấy vạn ức chúng sinh mặt trời tương đương đi theo hắn, bước vào chiến trường vô lượng giới vực, sinh tử của bọn hắn đã buộc định cùng nhau. Lý Thiên Mệnh làm sao có thể mặc kệ bọn hắn? Bốn người liếc nhau, càng nghĩ càng bết bát. Vô lượng kiếm hải bên kia nói, ám tộc gần đây rất thân cận với năm cái giới vương tộc, năm cái giới vương tộc kia có dấu hiệu điều binh, rất nhiều tinh hải thần hạm cũng mở phong. Trừ cái đó ra, còn có mấy trăm cái đỉnh phong thị tộc ám tinh cùng ám tộc có tiếp xúc. Bọn họ rất có thể sẽ lấy tội trạng chúng ta độc chiếm vạn tinh trường, lấy danh nghĩa vô lượng đạo trường, tạo thành liên minh sáu đại giới vương tộc và mấy trăm cái đỉnh phong thị tộc, phát động tiến công đối với chúng ta. Lâm Tiểu Đạo trầm giọng nói. Vốn là, còn không cần quá sợ hãi. Nếu như những liên minh này công kích kiếm thần tinh, Lâm Tiểu Đạo có kết giới ngục tinh thủ hộ, có di tích kiếm thần tinh, còn dám nhất chiến. Đối phương tuy đông, nhưng đại đa số đều tham gia náo nhiệt, đều sợ chính mình tổn thất. Dù sao, bọn họ có đại bản doanh ám tinh, còn có y đại nhang, còn có mấy cái giới vương tộc. Mà bây giờ, nếu như tổ hợp hai tin tức liên minh ám tộc và ám tinh ma bức lại, mới biết được có bao nhiêu phiền phức. Đại quân tinh hải thần hạm rất linh hoạt. Thế giới hằng tinh nguyên thì trì độn. Đối phương chỉ cần khóa chặt vị trí của mặt trời, hoàn toàn có thể tiến công mặt trời trước. Trên danh nghĩa là mặt trời nuốt riêng vạn tinh trường, trên thực lực, mặt trời cũng kém kiếm thần tinh một chút. Khẳng định dễ đối phó. Nếu như ta dùng di tích kiếm thần tinh để giúp nơi này, vậy kiếm thần tinh lại nguy hiểm. Lâm Tiểu Đạo nói. Kẻ yếu, không có tư cách hai đường tác chiến. Nhất là khi đối mặt với tình huống bộ đội cơ động quy mô lớn của địch phương. Lý Vô Địch nói. Kiếm thần tinh và thánh vực mặt trời tựa như hai tòa cô thành. Đối phương là kỵ binh. Ám tộc hoàn toàn có thể đánh yếu rồi đánh mạnh. Hai tòa cô thành căn bản không thể giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì binh lực của bọn hắn quá yếu, một khi ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô lượng kiếm hải có thể giúp đỡ không? Công Dương Yến hỏi. Tối thiểu nhất, vô lượng kiếm hải bên kia vẫn còn chủ thể chiến đấu lực Lâm Thị Kiếm Thần, thần hạm tinh hải cấp thiên quân cũng có không ít. Lâm Tiểu Đạo lắc đầu, nói, vừa nhận được tin tức, xung quanh vô lượng kiếm hải đã ẩn núp không ít thần hạm tinh hải của ám tộc. Tuy nhiên không đủ công phá vô lượng kiếm hải, nhưng quy mô này tối thiểu có thể ngăn cản người bên trong đi ra chi viện. À hoắc, vậy là xong đời rồi. Công Dương Yến trợn trắng mắt, nằm thẳng xuống. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch, Lâm Tiểu Đạo, ba người đứng trước Cửu Long Đế Tán. Cửu Long Đế Tán đang xuyên qua cẩn trọng mây hồng của thánh vực mặt trời, tiến vào thế giới tân sinh này. Lửa giận gào thét, nhanh như điện chớp. Hô! Xuyên qua mây hồng, hai mắt tỏa sáng, một nhân gian tân sinh xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt của hắn đảo qua đại địa. Những nơi khá hơn chút đã bắt đầu hiện ra màu xanh biếc. Hạt giống rơi xuống, nảy mầm. Khá hơn chút đều là biển hoa Khương Phi Linh muốn. Lý Thiên Mệnh đã nói, hắn muốn kiến tạo thế giới này thành tiên cảnh. Hiện tại chỉ là vừa mới bắt đầu, là thời điểm nhiệt huyết lớn nhất của hắn. Thế mà hiện thực tàn khốc lại nói cho hắn biết, rất nhanh, tất cả những gì hắn khát vọng đều sẽ là ảo ảnh trong mơ. Liên minh sáu đại giới vương tộc. Trong đó, còn có một thế lực bá chủ ám tộc. Siêu cấp quân đoàn cấp bậc giới vực như vậy, đầu tiên cầm mặt trời khai đao, mặt trời làm sao chịu đựng nổi. Thật đáng tiếc. Không ngờ rằng nghìn tính vạn tính lại bại bởi mấy tiền bối có tầm nhìn xa của ám tộc. Đem cái thứ đồ chơi ám tinh ma bức này bồi dưỡng ra, tự mình hại mình ba. Lâm Tiểu Đạo nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ khó chịu. Đánh vẫn phải đánh, thời gian cũng còn có, vấn đề là, trong tình huống vị trí đã bại lộ, chúng ta đánh như thế nào mới có phần thắng? Lý Vô Địch nói. Y Đại Nhan bên kia, Lý nên giúp đỡ chúng ta. Nếu trận chiến này thật sự nổ ra, sẽ khác với lần Viễn Chinh ám tộc trước. Đây là nội chiến thực sự của vô lượng giới vực. Nếu nàng thật sự không động thủ, vậy thì quá hèn hạ. Nàng dù sao cũng là đệ nhất giới vương, người ta sáu cái giới vương tộc đều liên hợp cùng một chỗ, đây không phải mưu phản thì là gì? Lâm Tiểu Đạo nói. Vô lượng đạo trường là một tông môn. Điều này bằng với việc Thái Thanh Phương Thị và Thái Ất Kiếm Tộc liên thủ phát động chiến tranh đối với dịch tinh ẩn của Thái Cổ Thần Tông. Như vậy được sao? Đánh như vậy, khẳng định là phân liệt. Tuy nhiên danh nghĩa ám tộc vẫn là chế tài phản tộc Lâm Tiểu Đạo, trước tiên định tội cho đám người Lý Thiên Mệnh này, nhưng trên thực tế, người có thể định tội thực sự vẫn là Y Đại Nhan. Giới vương thứ hai không có quyền lực chế tài giới vương thứ tám. Có thể trông cậy vào Y Đại Nhan, nhưng không thể hoàn toàn trông cậy vào. Cuối cùng, vẫn là cần chúng ta bên này, tối thiểu phải có khả năng gánh vác, khả năng này ở đâu? Lý Vô Địch nói. Hắn tuy tuổi tác không lớn bằng Lâm Tiểu Đạo, nhưng kinh qua sự tình không tính là ít. Càng là thời khắc này, hắn ngược lại càng trầm ổn. Lý Thiên Mệnh nghĩ nghĩ, nói, mặt trời bỏ trốn, thoát ly ám tinh ma bức, chiêu này rõ ràng là không thể nào. Đã không thể trốn, vậy phương thức tốt nhất là trực tiếp đánh bài ngửa, để mặt trời và kiếm thần tinh lưng tựa lưng cùng nhau, sống mái một trận chiến. Chỗ tốt của việc này là, di tích kiếm thần tinh có thể đối kháng với ám ma hào đánh dấu bên trên, mặc kệ ám ma hào công kích chỗ nào, chúng ta đều có thể chống đỡ được. Không đến mức bị nắm mũi dẫn đi. Rời khỏi di tích kiếm thần tinh, mặc kệ là mặt trời hay kiếm thần tinh, đều không đủ năng lực đối kháng ám ma hào. Đây là một biện pháp, xem ra, cũng là biện pháp duy nhất. Trong mắt Lý Vô Địch bùng lên ngọn lửa huyết hồng. Liệp tinh giả có thể so với một giới vương tộc. Đương nhiên, bất kỳ giới vương tộc nào ở ám tinh đều khó có khả năng dốc toàn bộ lực lượng đến Viễn Chinh. Cao nhất là một phần tư. Nhưng thêm vào ám tộc, khảo nghiệm so với đợt liệp tinh giả kia còn khó hơn vô số. Có kinh nghiệm nhất chiến với liệp tinh giả, còn có dũng khí và lòng tin mà trận chiến này mang lại, nếu lưng tựa lưng chiến đấu, hình thành hệ thống song tinh, quả thật có thể đánh. Nhưng ta cảm thấy phần thắng nhiều nhất là hai thành. Hai thành phần thắng mang ý nghĩa coi như chúng ta thủ vững, cũng sẽ tổn thất nặng nề, sẽ có rất nhiều huynh đệ tỷ muội tộc nhân chiến tử, đại lượng tinh hải thần hàm hủy diệt. Phong Nhi cũng rất có thể sẽ bị bắt, không phải Lâm Tiểu Đạo bi quan, đây chính là sự thật. Kiếm thần tinh còn tốt. Hiện tại thánh vực cấp mặt trời bại lộ trước mặt sáu đại giới vương tộc, mạo hiểm thực sự quá lớn. Bên trong mặt trời có chúng sinh, mặt trời một khi bị phá, chỉ cần đối phương dùng tính mạng chúng sinh áp chế, còn ta 100% đi vào khuôn khổ. Lý Vô Địch vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Ba người bọn hắn nhìn giang sơn đỏ thẫm vừa mới sinh ra trước mắt, đều khẽ thở một hơi. Bọn hắn nhìn nhau không nói gì. Lý Thiên Mệnh còn nhớ lời hứa với Khương Phi Linh. Hắn đem mặt trời kiến tạo thành cực lạc nhân gian, cũng là lời hứa với chúng sinh. Lúc này, vì mạng sống, bọn họ còn trốn ở thiên cung thần giới chen chúc, còn chưa ngửi thấy hương vị tân thế giới. Thế mà, có lẽ nó rất nhanh, sẽ biến thành địa ngục. Thực tế như vậy, mù mịt áp trên đỉnh đầu. Có chút không kịp thở. Thật khó a. Vốn cho rằng đánh bại liệt tinh giả, ẩn giấu đi, sẽ thấy ánh rạng đông của mặt trời. Tiếp đó, chỉ cần để thế giới này chậm rãi trưởng thành. Kết quả, lại nghênh đón sát cơ càng lớn. Lần trước ám tộc Viễn Chinh, bọn họ có di tích kiếm thần tinh, siêu cấp ác chủ bài, 10 phần lòng tin đánh lui siêu cấp đại năng vô lượng giới vực. Mà bây giờ, có gì đây? Những gì sáng xuất thủ, đều đã phô bày. Cửu Long để tán rơi trước thiên cung thần giới. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, sinh linh mặt trời lạc quan trong thiên cung thần giới, đã tạo thành phiên chợ náo nhiệt. Vô số tiếng cười nói truyền ra từ đó. Bọn họ tràn đầy hy vọng vào tương lai. Hai đồng, trưởng giả, thân nhân, bằng hữu, trò chuyện vui vẻ. Bọn họ có niềm tin như vậy, đều bởi vì Lý Thiên Mệnh tồn tại, trấn định nội tâm bọn họ. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh thật không biết, làm sao nói với bọn họ. Tiếp đó, phiền phức lớn rồi. Sống mái một trận chiến, không biết muốn chết bao nhiêu người. Khó làm, khó làm. Xem ra đám người chúng ta, đều có tội. Chúng ta làm quyết định, chúng sinh tiếp nhận hậu quả. Lâm Tiểu Đạo tự dẻo nói. Lý Vô Địch nghe xong lắc đầu, nói, huynh đệ, không thể nói như vậy, cái này gọi là thắng cùng cuồng, thua cùng cuồng, lẫn nhau đều không thẹn với ai. Bản chất chiến tranh là cạnh tranh tư nguyên sinh tồn. Vũ trụ này, từ khi có chén cơm hằng tinh nguyên, mọi người nhất định phải dậy lấy ăn, không dậy lấy ăn, đều phải chờ chết. Cho nên, chiến tranh và chém giết là đề tài vĩnh hằng không thể tránh khỏi. Chúng ta có thể làm là, đừng để hương thân phụ lão này hối hận theo sai người, xuất sinh sai trận doanh. Đừng để bọn họ chán ghét huyết mạch trên người mình, chán ghét tổ tiên nhu nhược vô năng. Hằng tinh nguyên chủ đạo sinh ra hết thảy tư nguyên, làm cho những người bình thường này thu hoạch thọ mệnh dài hơn, địa vị cao hơn. Ai cầm được nhiều, người đó cường đại, bá quyền, phúc phận con cháu. Ai không tranh giành, người đó bị quy tắc vũ trụ đào thải, con cháu sinh ra thấp kém, làm nô tỳ, lang bạc kỳ hồ, tôn nghiêm không bằng chó, khắp nơi cúi đầu khom lưng. Nhân gian này, nơi nào có năm tháng tỉnh tốt, dù thời gian có tư nhuận, đó cũng là do tổ tiên tranh giành mà có. Trong ánh mắt Lý Vô Địch, tràn đầy quang mang nồng đậm. Lúc nói chuyện, hắn khoác tay lên vai Lý Thiên Mệnh, cha con như huynh đệ dựa chung một chỗ. Hắn hiểu Lý Thiên Mệnh, cũng hiểu mặt trời. Vừa hay Viêm Hoàng quang ở trên tay hắn. Cho nên, hắn đã sớm từ đầu đến cuối, cùng Viêm Hoàng đế tinh này buộc định ở cùng nhau, cùng mặt trời này, cùng mấy vạn ức dân chúng trên đó đồng sinh cộng tử. Mấy vạn ức dân chúng này cũng không e ngại bất cứ địch nhân nào. Lý huynh, sâu sắc. Lâm Tiểu Đạo gật đầu nói. Giống nhau, bản thôn thứ ba. Lý Vô Địch cười đùa nói. Ta nói thật, liên quan tới sự kiện này, Lý huynh nhìn đến xác thực minh bạch. Ta lại không được, ta nhìn như thoải mái, kỳ thật tính tình có không ít không quả quyết, gặp sự tình thì thích cảm khái, không làm được đại quyết định, không có khí phách đó. Lâm Tiểu Đạo hổ thẹn nói. Khiêm tốn, huynh đệ. Lý Vô Địch nói. Không có. Lâm Tiểu Đạo lắc đầu cười khổ, nói, ta hiện tại thật minh bạch, cái gọi là chưởng khống giả, mặc kệ chưởng khống thôn trang nhỏ, hay nắm giữ thế giới hằng tinh nguyên cấp năm hơn 20 vạn ức sinh linh, bản thân không khác nhau quá nhiều, gặp sự tình, bá lực rất trọng yếu. Đột nhiên cảm khái làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa rồi tâm lý do dự nửa ngày, nghe Lý Huynh nói, ta làm ra quyết định mới. Mà lại, vô cùng kiên định. Vô cùng có bá lực. Ánh mắt Lâm Tiểu Đạo thiêu đốt, nhìn cha con bọn họ nói. Trong thời khắc mây đen bao phủ này, hắn bỗng nhiên nghiêm túc như vậy, ngược lại làm Lý Thiên Mệnh sững sờ. Quyết định gì? Lý Vô Địch hỏi. Hắn thật không nghĩ ra, ngoài song tinh lưng tựa lưng nhất chiến, còn biện pháp nào tốt hơn, ứng phó nguy cơ lần này. Nhưng, Lý Thiên Mệnh mơ hồ đoán được. Quả nhiên. Lâm Tiểu Đạo hít thở sâu một hơi, kiếm khí trong ánh mắt mãnh liệt, hắn dùng hết tất cả tâm lực, cắn răng nói ra, ta muốn cho thánh vực mặt trời cùng kiếm thần tinh hợp là một. Mặt trời sắp thành thế giới vô lượng cấp. Thời điểm thánh vực cấp, kết giới thủ hộ tinh thần của nó mạnh như vậy, một khi nó hấp thu kiếm thần tinh, nó tuyệt đối cường hơn kiếm thần tinh. Những điều hắn nói, không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Thực tế, biện pháp này, Lý Thiên Mệnh đã sớm nghĩ tới. Hắn không đề ra, thứ nhất vì hắn không phải sở hữu giả kiếm thần tinh, thứ hai vì ý nghĩ này, nhìn như hữu hiệu, nhưng độ khó thao tác quá lớn. Sau đó, Lâm Tiểu Đạo thật vất vả lấy dũng khí, làm ra quyết đoán như vậy, Lý Thiên Mệnh lại lắc đầu trước tiên. Hắn nói, sư tôn, con cũng nghĩ như vậy, nhưng... Kiếm thần tinh không phải thế giới hằng tinh nguyên dương phàm cấp, cũng không phải hằng tinh nguyên vô chủ, nó có hơn 20 vạn ức sinh linh, có hàng ngàn vạn năm, vô số thế hệ kiến tạo hết thảy, ngay cả con cháu Lâm Thị Vô Lượng Kiếm Hải, cũng không nguyện rời đi, huống chi cả thế giới thiên quân cấp. Thiên Mệnh nói đúng, huống hồ, ám tộc phái cả ám tinh ma bức này ra, nhất định đã chuẩn bị tốt trận chiến cuối cùng. Một khi hai tinh thần chúng ta tập hợp một chỗ, bắt đầu di chuyển, đối phương tuyệt đối trực tiếp hành động. Hơn 20 vạn ức người, mấy ngàn vạn tính gộp lại tư nguyên, truyền thừa, thật muốn chuyển dời đến tân thế giới, phỏng đoán cẩn thận cũng phải nửa năm trở lên, không bảo thủ, 5 năm chắc không đủ. Mà lại Thiên Mệnh nói đúng, không mấy người ở kiếm thần tinh nguyện rời đi. Quan điểm của bọn hắn đều như thế. Lúc ấy, nguyên dịch tộc nguyên nguyên tinh động đi vào mặt trời, vì bọn họ đã mất gia viên. Tử Diệu Tinh, vì Lý Thiên Mệnh là cứu thế chủ của bọn họ. Chỉ có Tử Diệu Tinh dương phàm cấp, bản thân tư nguyên, tích lũy truyền thừa cũng tương đối ít, dù có rất nhiều người không nguyện ý rời đi, đều bị cưỡng ép mang đi. Kiếm thần tinh không giống. Kiếm thần tinh gấp một vạn lần thể lượng Tử Diệu Tinh. Thế giới thiên quân cấp này gánh chịu lịch sử, cố sự, cẩn trọng đến khó có thể tưởng tượng. Trên đó hơn 20 vạn ức người, gánh chịu tình cảm với vùng đất này, là điều Lý Thiên Mệnh không thể báo trước Lâm Tiểu Đạo là kiếm thần tinh thiên quân, nhưng hắn không phải là tất cả. Hắn khiến cho rất nhiều kiếm thần tinh thị tộc ủng hộ hắn, nhưng hắn không thể để tất cả bỏ qua gia viên, cùng hắn bỏ mạng. Huống chi? Dọn nhà, vốn là sự tình phiền phức nhất trên thế giới. Cụ thể đến từng nhà, chỉ số khó khăn tăng vọt vạn ức lần. Chuyển một ngôi sao. Thiên quân cấp thế giới toàn ngôi sao di chuyển, nói thật, toàn bộ trật tự tinh không, có lẽ chưa từng xảy ra. Đến lúc chấp hành cụ thể, sẽ có bao nhiêu chuyện phiền toái, đều không thể báo trước. Mà hiện tại, trên kiếm thần tinh, số lượng ám tộc mất đi chiến thú cũng không ít. Đây đều là địch nhân. Nói ngắn gọn, Lý Thiên Mệnh từng có thực tế thao tác Tử Diệu Tinh, cho nên dù hắn biết giới hạn cao nhất của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới cao hơn Ngục Tinh thủ hộ kết giới, lý trí vẫn nói cho hắn biết, bọn họ không đủ thời gian hoàn thành suy nghĩ của Lâm Tiểu Đạo. Có lẽ còn chưa chuyển được mấy người, đại quân ám tinh giới vương tộc liên minh đã đến. Trực tiếp đem thánh vực mặt trời cùng kiếm thần tinh tận diệt. Đây thậm chí là chuyện 100% sẽ xảy ra. Kiếm thần tinh là thiên quân cấp thế giới, vốn là một báu vật của vô lượng giới vực, dù có thể bỏ qua, đó cũng là một loại lãng phí và chà đạp. Thiên quân cấp tụ biến kết giới, thủ hộ kết giới, hao phí bao nhiêu tâm huyết tiền bối. Lý Thiên Mệnh tuy khát vọng mặt trời nhanh chóng trưởng thành, nhưng hắn sớm đã minh bạch, mục tiêu của hắn chỉ là vô chủ hằng tinh nguyên. Nuốt thế giới phồn vinh khác để trưởng thành, đây là không đạo đức. Cũng là không tôn trọng người khác. Hắn biết, Lâm Tiểu Đạo làm kiếm thần tinh thiên quân, quyết định này tương đương với từ bỏ quyền chưởng khống kiếm thần tinh, từ bỏ một đại tư bản trên tay. Việc này so với cắt mất một miếng thịt, còn khó chịu hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh không đề cập tới phương pháp này, bởi vì nó cần Lâm Tiểu Đạo và toàn thể kiếm thần tinh nhân dân bỏ qua quá nhiều. Ám tộc chủ công mặt trời và bản thân Lâm Tiểu Đạo. Kiếm thần tinh nhân dân, dựa vào cái gì phải vì việc này hy sinh, vứt bỏ gia viên, bỏ qua hết thảy, đi một tân thế giới hoang vu. Chính vì vậy, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch chỉ có thể lắc đầu. Không không không. Lâm Tiểu Đạo nhịn không được cười, nói, các ngươi hiểu lầm ta không có ý này. Ta cũng biết, thật muốn đem kiếm thần tinh nuốt sạch, hủy đi, thì ta chính là thiên cổ tội nhân của kiếm thần tinh. Ngoài trừ đệ thập kiếm mạch kiếm thần Lâm thì chúng ta, những người khác sẽ không nguyện ý theo ta đi. Vậy ý của ngươi là gì? Ánh mắt Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch sáng lên. Họ dự cảm được, Lâm Tiểu Đạo có lẽ có biện pháp thật sự hữu hiệu. Các ngươi nghe ta nói. Lâm Tiểu Đạo hai tay đè chặt bả vai hai người bọn họ, trầm giọng nói, thánh vực mặt trời, căn bản không cần thiết hút sạch kiếm thần tinh, dần chúng kiếm thần tinh, cũng căn bản không cần toàn viên di chuyển đến bên trong thánh vực mặt trời. Hai vị suy nghĩ một chút, thần hy hình thiên ám tộc tiến công kiếm thần tinh, mục tiêu là gì? Đơn giản là ta, là di tích kiếm thần tinh, là muốn diệt tuyệt đệ thập kiếm mạch kiếm thần Lâm thị ta, mà không phải toàn bộ kiếm thần tinh, đúng hay không? Đúng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cho nên, một khi ta, di tích kiếm thần tinh, đệ thập kiếm mạch, tất cả Lâm thị, còn có nhóm minh hữu quan hệ tốt nhất của chúng ta, đều chuyển dời đến mặt trời, lại đem ngục tinh thủ hộ kết giới đóng lại, mặc cho ám tộc đi vào, khống chế toàn ngôi sao, bọn họ có thể làm gì? Chỉ cần chúng ta không ở, kiếm thần tinh vẫn là lãnh địa hợp pháp của vô lượng đạo tràng, những người còn sót lại đều là con dân hợp pháp của vô lượng đạo tràng. Những phản tặc như chúng ta đã đào tẩu, bọn họ không thể đồng thủ với bách tính đúng hay không? Dù sao, bọn họ lấy danh nghĩa vô lượng đạo tràng chế tài phản đồ mà tiến công. Bọn họ không phải liệt tinh giả. Lần này, ám tộc có danh hào chính nghĩa hơn. Bọn họ là giới vương tộc liên minh, nếu thể hiện ra hành động của liệt tinh giả, vậy danh tiếng của bọn họ tại vô lượng giới vực sẽ triệt để thối rữa, chiêu bài sẽ sụp đổ. Thậm chí cho y đại nhang nhiều lý do để được ủng hộ hơn. Hơn nữa, nói trắng ra, chỉ cần kiếm thần Lâm thì rút khỏi kiếm thần tinh, số lượng nhiều nhất trên kiếm thần tinh, ngược lại là ám tộc. Chỉ rút khỏi đệ thập kiếm mạch kiếm thần Lâm thị, còn có một bộ phận đồng minh liên quan, tính cả các phân tộc tản mát khắp nơi, nhiều nhất cũng chỉ có 100 ức người, đều là trở lên thần làm chủ, hành động càng nhanh gọn, đa số đều có tinh hải thần hạm. Mặt khác, đệ thập kiếm mạch chúng ta đến kiếm thần tinh, thuộc về xa trú, không có lưu lại bao nhiêu quyến luyến, lịch sử không cẩn trọng như vô lượng kiếm hải, nhân viên cũng tương đối dễ điều động. Vậy bây giờ truyền tin chuẩn bị, chờ mặt trời đến phụ cận kiếm thần tinh, quá trình di chuyển thực sự, gần nửa ngày là đủ rồi. Lâm Tiểu Đạo nói thật sự. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch đều gật đầu. Nếu vậy, quả thực có tính thao tác. Có tinh hải thần hạm, việc này còn đơn giản hơn nhiều so với chuyển Tử Diệu Tinh. Vậy kiếm thần tinh làm sao bây giờ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Mở ra ngục tinh thủ hộ kết giới, trực tiếp đem kiếm thần tinh đưa cho ám tộc, như vậy quả thực tránh được chiến tranh. Tuy kiếm thần tinh về sau sẽ bị ám tộc quản khống, nhưng Lâm Tiểu Đạo là trưởng khống giả hai đại kết giới của kiếm thần tinh, chỉ cần hắn không chết, kiếm thần tinh kỳ thật vẫn tính là của hắn. Dù ám tộc đi vào quản khống, việc mở ra hay đóng lại ngục tinh thủ hộ kết giới đều do Lâm Tiểu Đạo quyết định. Về mặt chiến lược, đây chính là chiến thuật bỏ thành, khiến đối phương tuy chiếm được kiếm thần tinh, nhưng không có thu hoạch thực tế. Hoàn toàn không có miếng mỡ nào. Đến lúc đó kiếm thần tinh, tất nhiên như gà mờ, ăn vào vô vị, bỏ thì tiếc. Vậy hằng tinh nguyên kiếm thần tinh, làm sao làm? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đã chỉ mang đi hạch tâm Lâm thị, lưu lại nhiều người kiếm thần tinh như vậy. Vậy khẳng định phải để kiếm thần tinh có thể truyền thừa tiếp chứ. Chúng ta nuốt mất 2/3 kiếm thần tinh, để mặt trời đến thiên quân cấp. Ta hiểu rõ kết cấu tụ biến kết giới của kiếm thần tinh, mất đi 2/3 hàng tinh nguyên, sẽ không ảnh hưởng đến kích thước, kết cấu của nó, sẽ không tạo ra rung chuyển cho lục địa, giang hải, mà chỉ cắt giảm nồng độ hàng tinh nguyên bên trong, làm tiêu tán một bộ phận vũ trụ thiên nguyên hạch tâm. Thậm chí, kiếm thần tinh có thể bảo trì thể lượng thiên quân cấp trong vạn năm sau, mới suy kiệt đến mức độ gấp 3 tiêu chuẩn thánh vực cấp, tức là mức độ hiện tại của mặt trời. Hiện tại kiếm thần tinh, vì hàng tinh nguyên quá mức dữ dằn, hoàn cảnh sinh tồn tương đối tệ, rút ra 2/3, ngược lại làm cho nó bình thản hơn. Với nhiều thế giới hàng tinh nguyên cao cấp, 2/3 là một đường ranh giới. Tỷ lệ mất đi hàng tinh nguyên, nếu rớt xuống 2/3, tụ biến kết giới sẽ từ từ sụp đổ. Cùng với viêm hoàng đế tinh, mất đi bùn đất hơi nước, co lại đến dương phàm cấp. Lâm Tiểu Đạo là trưởng khống giả kiếm thần tinh, hắn có thể khống chế tụ biến kết giới kiếm thần tinh, nên những điều hắn nói, chắc chắn có thể tin được. Vốn dĩ, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch cảm thấy con đường này hoàn toàn không thể đi thông. Họ không ngờ rằng Lâm Tiểu Đạo có thể chơi ra nhiều chiêu như vậy. Nói đến đây, Lâm Tiểu Đạo vỗ đùi, nói vậy. Ta, đường đường là trưởng khống giả thế giới thiên quân cấp, rớt cấp thành trưởng khống giả thế giới thánh vực cấp, để đồ đệ của ta bay vọt lên trên đầu ta, ta chắc chắn là khó chịu. Nhưng, biện pháp này là duy nhất có thể giảm thiểu tổn thất của chúng ta đến mức tối đa, cho phép chúng ta nắm giữ tư bản cao hơn, cũng là biện pháp ít tổn thất nhất. Vì vậy ta quyết định hy sinh bản thân, thành tựu mọi người. Một thế giới vô lượng cấp hoàn toàn mới, dù hiện tại nó chỉ có thể thành tựu thiên quân cấp, ta vẫn tràn đầy chờ mong với tất cả ở nơi này. Lời này vừa thốt ra, Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh không nhịn được vỗ tay tán thưởng. Ba ba ba ba. Lão Lâm, mất đi 2/3 hằng tinh nguyên kiếm thần tinh, ảnh hưởng không lớn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Bàn rộng ra, đây là cơ nghiệp ngàn thu của con cháu đời sau, trực tiếp thiếu đi 2/3, ta là thiên cổ tội nhân. Bàn hẹp lại, coi như dùng đến mức hằng tinh nguyên bắt đầu suy kiệt, đó cũng là chuyện vạn năm sau. Từ khi ta mang ngươi đến nơi này, mới chỉ vài chục năm, mà bao nhiêu đại sự đã xảy ra. Ngươi là kẻ có bản lĩnh, đừng nói vạn năm, ai biết ngàn năm sau ngươi sẽ đạt tới trình độ nào. Dù sao ta đặt cược cả vào ngươi, cứ coi như kiếm thần tinh hằng tinh nguyên này ta cho ngươi mượn, đến lúc đó ngươi liệu mà trả. Dù kiếm thần tinh có coi ta là tội nhân, vậy ta tạm thời làm một phen, làm bao nhiêu năm, còn phải xem ngươi. Lâm Tiểu Đạo nói xong, thở dài một hơi, trực tiếp thấy thoải mái hơn nhiều. Hắn lấy ra hai bầu rượu, ném cho Lý Vô Địch một bình, ánh mắt giao nhau, bắt đầu vui vẻ uống. Theo ta biết, con ta vay tiền, thường thường đều trả gấp bội. Lý Vô Địch tiếp lấy long niệu tửu, cùng Lâm Tiểu Đạo cùng một cái, uống đến sảng khoái vô cùng. Lý Thiên Mệnh vội vàng lùi xa một chút, ngơ ngác nhìn hai người. Mây đen trên đỉnh đầu hai người dường như đã tan đi, bọn hắn cười đến rung động cả tâm can, đã tính toán xong xuôi, quả thực là đã quyết định mọi chuyện. Hoàn toàn không hỏi ý kiến của Lý Thiên Mệnh. Thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh vẫn còn có chút hoảng hốt. Mượn trước 2/3 hằng tinh nguyên của kiếm thần tinh, lại mang đi hạch tâm của kiếm thần Lâm Thị, đem mặt trời tăng lên đến gấp vạn lần thiên quân cấp so với trật tự chi địa, rồi tạm thời giao kiếm thần tinh cho ám tộc quản lý. Biện pháp này, vì Lý Thiên Mệnh không hiểu kết cấu của kiếm thần tinh, nên hắn không nghĩ ra được. Lâm Tiểu Đạo là người duy nhất có thể đưa ra quyết định khí phách đến vậy. Cứ như vậy, bất kể là người của kiếm thần tinh hay người của ám tinh, đều có thể khiển trách Lâm Tiểu Đạo. Hắn có thể mang tiếng xấu, biến thành tội đồ chồng chất tội lỗi. Nhưng hắn chọn gánh vác. Như Lý Vô Địch đã nói, căn bản của pháp tắc trật tự tinh không chính là chiến tranh tài nguyên. Thắng được chiến trường tài nguyên, có thể làm người trên người, có thể mang lại phúc phận cho con cháu muôn đời. Không có chính nghĩa tuyệt đối, chỉ có thủ đoạn và sự phân chia đạo nghĩa. Một chữ mượn, cho thấy bọn hắn thực sự linh hoạt, không cứng nhắc. Giống như lúc Lý Thiên Mệnh vừa đến Diễm Đô, mượn thần thánh 1000 viên thiên văn bảo ngọc màu vàng. Điều quan trọng nhất là, so với việc hai mặt tác chiến, dân chúng lầm than, bị chiến tranh tác động, thì chữ mượn này tập trung lực lượng của ba người, đồng thời rất có thể kích phát tiềm năng mạnh mẽ hơn của mặt trời. Ngay cả di tích kiếm thần tinh, vốn dĩ cũng thuộc về mặt trời. Chiến lược từ bỏ kiếm thần tinh, tập trung lực lượng làm lớn mạnh chiến lực của mặt trời. Đối phương căn bản không ngờ, chúng ta còn có thể có loại thao tác này. Lý Thiên Mệnh càng nghĩ, càng thấy quá tuyệt vời. Hiện tại thánh vực mặt trời đang kẹt ở cấp thánh vực gấp 3 tiêu chuẩn, cao hơn cấp thánh vực thông thường. Chỉ thiếu 2/3 nữa là có thể tăng lên một cấp bậc. Hiện tại nó mạnh hơn trật tự chi địa hơn 3000 lần. Mượn đi 2/3 kiếm thần tinh, vậy là gấp vạn lần so với ban đầu. Một mặt trời siêu cấp gấp vạn lần a, thứ này mà giáng xuống vị trí cũ của mặt trời, những người đứng trên Viêm Hoàng đại lục có thể nhìn thấy toàn bộ bầu trời đều là biển lửa mặt trời. Trên thực tế, nếu thật đến mức đó, Viêm Hoàng đại lục có lẽ đã bị cháy rụi. Mặt trời cấp động thiên cũng có thể khiến Viêm Hoàng đại lục khô cằn. Trước đây Lý Thiên Mệnh coi kiếm thần tinh như mặt trời, cảm giác kiếm thần tinh bị công phá cũng giống như mặt trời bị phá hủy. Nhưng bây giờ mới nhận ra, không giống nhau. Kiếm thần tinh bị phá, bên trong đều là lương dân của Vô Lượng đạo trường, điều đó có nghĩa là liên minh giới vương của Vô Lượng đạo trường chỉ có thể tiêu diệt kiếm thần Lâm thị phản loạn, tức Thông Thiên Lâm thị. Nếu mặt trời bị đánh bại, hàng vạn ức người bên trong, đối với Vô Lượng đạo trường mà nói, chẳng khác nào dị tộc chưa từng lộ diện. Thật sự diệt vong, cũng không ai lên tiếng. Vậy nên, kiếm thần tinh, thật sự không nguy hiểm. Nguy hiểm chính là bọn hắn. Nói cách khác, chỉ cần ta có cơ hội sau này, trả hết những gì đã mượn hôm nay, kiếm thần tinh chẳng khác nào không hề tổn thất. Trả. Nhất định phải trả. Hôm nay cưỡng ép mượn, có cơ hội sẽ trả nhiều hơn. Vì trả, nhất định phải thắng, nhất định phải sống sót. Đây quả thực là cố tìm đường sống trong chỗ chết. Là quyết định tuyệt vời nhất mà Lâm Tiểu Đạo đưa ra bằng bá lực của mình. Hắn sẽ vì Lý Thiên Mệnh, gánh vác mọi lời bàn tán. Đã từng nói ngàn năm thủ hộ, bây giờ lại hộ giá hộ tống. Ân sư như vậy, sao có thể không kính nể? Huynh đệ, chân nam nhân. Lý Vô Địch tự nhiên hiểu rõ, tất cả những điều này đối với Lâm Tiểu Đạo mà nói, khó khăn đến nhường nào. Khó đến vậy, cần dũng khí đến vậy, mà hắn vẫn dám đưa ra quyết định này. Thật là dũng sĩ đối diện nhân sinh. Thị phi thành bại, lưu cho hậu nhân phân xét. Lý Vô Địch cùng hắn nâng ly ba chén. Trách nhiệm của chúng ta là để con cháu chúng ta có thể an cư lạc nghiệp, có thể hưởng thụ tài nguyên, phúc lợi, trong tình cảnh an bình, nằm trong nhà, thoải mái phân xét chúng ta. Lâm Tiểu Đạo thoải mái nói. Nói đúng, để đám cháu trai có cơ hội làm đại thông minh, chỉ điểm giang sơn, gặp ai cũng vác đòn thay. Dù sao bọn chúng an vui, cũng sẽ không biết cái tư vị vừa sinh ra đã phải bỏ mạng là gì. Lý Vô Địch cười ha ha nói. Tuy bọn họ không cần vừa sinh ra đã phải bỏ mạng, nhưng để Quá Dương Tử Đệ và Kiếm Thần Lâm thì cuộc khởi, hướng tới con đường chí tôn, trên vai gánh vác hy vọng của hàng vạn ức người, gánh vác trách nhiệm bảo vệ. Trong tình huống này, bất kỳ quyết định nào cũng đều vô cùng áp lực. Áp lực đến nghẹt thở. May mắn, bọn họ đã vượt qua. Đừng chém gió nữa, giải quyết trước đã rồi nói sau, việc này không nên chậm trễ, thao tác ngay thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước kia, trời u ám. Nhưng hiện tại, đối với thế giới đất vàng rực lửa trước mắt, hắn tràn đầy khí phách chiến đấu, nhiệt huyết sôi trào. Mảnh đất này nhất định sẽ trở thành thánh thổ mà cả vũ trụ ngưỡng mộ. Thị tộc trên mảnh đất này nhất định sẽ trở thành thần tộc chí cao khiến cả vũ trụ ngưỡng mộ, kính sợ. Lý Thiên Mệnh vẫn là câu nói đó. Một người cường đại thì có là gì? Một người dẫn dắt cả một tộc, leo lên đỉnh vũ trụ mới là đệ nhất thần vĩnh hằng vạn cổ. Vậy thì bắt đầu từ trận chiến này. Lý Thiên Mệnh vốn kính sợ Long Niệu Tửu, lúc này cũng cùng hai vị trưởng bối, thống khoái là một binh. Thương thiên tại thượng, đất vàng tại hạ, hôm nay ba người chúng ta kết làm huynh đệ khác họ. Á Phi, đọc sai lời thoại. Lý Vô Địch đổ rượu nóng xuống đất vàng, khói đặc bốc lên cuồn cuộn. Đại địa tân sinh, tham lam hấp thu mỹ tử. Dù sao, phù hộ chúng ta. Sống sót. Sau này, nhất định trả lại hằng tinh nguyên cho kiếm thần tinh. Trả lại danh vọng cho Lâm huynh. Làm. Ám tộc, Y Đại Nhan, đều cút. Vô lượng giới vực này là của con trai ta. Vẫn là Lý Vô Địch hào khí làm xong bình này, bọn họ liền hành động. Lâm Tiểu Đạo đương nhiên khống chế kiếm thần tinh di tích. Trên đường, hắn sẽ dùng truyền tin thạch thông báo để kiếm thần Lâm thị ở kiếm thần tinh chuẩn bị sẵn sàng. Hắn nhiệt huyết sôi trào, suýt chút nữa quên mất Công Dương Yến. Công Dương Yến ngơ ngác nghe xong quyết định của bọn họ, Lâm Tiểu Đạo vừa chạy, nàng chỉ có thể lộn nhào đuổi theo. Lâm Tiểu Đạo đáng ngàn đau. Ngươi muốn trầm hồn Công Dương thì ta dọn nhà. Tới cái địa phương khỉ ho cò gáy này, ngươi hỏi qua ta chưa? Công Dương Yến thét to. Cút cho lão tử. Lâm Tiểu Đạo trợn mắt, đem nàng nối liền về sau, nghênh ngang rời đi. Sau khi bọn họ đi, Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch liếc nhau. Trong mắt hai người đều có lửa. Mở làm. Âm âm. Mặt trời lại lần nữa khởi động. Ám tộc tuyệt đối không ngờ, sau khi bị phát hiện, thánh vực mặt trời không hề hốt hoảng bỏ chạy, mà thấy như trẻ tre, hướng về phía xa, cái tinh thần phong bạo màu xám kia kiếm thần tinh mà đi. Hai ngôi sao lớn, so sánh ba. Mà bây giờ, mặt trời điên đảo hơn cái tỷ lệ ấy. Khi Liệp Tinh Giả trộm cắp, chiếm Vạn Tinh Trường, Lâm Tiểu Đạo đã tìm Y Đại Nhan. Lúc ấy, Đồ Sơn Thái Phong của Thanh Khâu Đồ Sơn thì đáp lại hắn, giới vương bế quan. Chỉ bốn chữ này. Chính vì vậy, từ chuyện mặt trời nuốt vào Vạn Tinh Trường, đến bây giờ Lâm Tiểu Đạo lấy ra 2/3 hàng tinh nguyên của Kiếm Thần Tinh, hắn cũng không thông báo Y Đại Nhan. Dù sao nàng đang bế quan, thông tri cũng vô dụng. Quan hệ giữa Kiếm Thần Lâm Thị và Y Đại Nhan vốn không tốt, thuần túy là bị ám tộc ép đứng chung một chỗ. Bây giờ ám tộc rõ ràng sắp có đại động tác. Trong nguy cơ, Y Đại Nhan không hề có bất kỳ bày tỏ gì, Lý Thiên Mệnh bọn họ dứt khoát quyết định, tự lực cánh sinh. Ba người Lý Thiên Mệnh đều là người dứt khoát, quả quyết, nhanh chóng quyết đoán, tuyệt không lo trước lo sau. Ngay kế hoạch được định ra, Lâm Tiểu Đạo đã nhanh chóng trở về Kiếm Thần Tinh, tự mình an bài. Lần này huy động nhân số đạt 100 ức, vẫn là quá nhiều, trong đó tất nhiên có nội tuyến của ám tộc, tin tức nhất định sẽ truyền đi. Cho nên trước đó, vẫn là phải xác định vị trí ám ma hào. Vận khí của bọn họ coi như tốt, những ngày qua, vì có mấy giới vương tộc đi lại nhiều lần ở ám tinh, ám ma hào cũng lộ diện, có thể xác định vị trí của nó. Chỉ cần vị trí của tinh hải thần hàm vô lượng cấp này được xác định, ba người Lý Thiên Mệnh không còn lo lắng. Những tinh hải thần hàm còn lại, muốn từ ám tinh đến Kiếm Thần Tinh, thời gian không chỉ một tháng. Hoàn toàn đầy đủ. Với vị trí hiện tại của Thái Dương, không cần che giấu, toàn lực di chuyển đến phụ cận Kiếm Thần Tinh, chỉ cần 20 mấy ngày. Mấu chốt là, sau khi trở về, Lâm Tiểu Đạo trực tiếp khu động Kiếm Thần Tinh trăm vạn năm không di chuyển, hướng về phía mặt trời đối mặt mà đi. Bọn họ muốn nuốt mất 2/3 Kiếm Thần Tinh, tự nhiên không quan tâm quy củ trong vô lượng đạo trường, hàng tinh nguyên thế giới không thể tùy tiện di động. Loại quy củ này cũng là để tránh hàng tinh nguyên vô ý nghĩa tiêu hao. Sau đó, trong vùng tinh vực này, có thể thấy rõ ràng, hai siêu sao, một kim hồng sắc, một màu xám, lẫn nhau tới gần, giống như muốn đụng nhau. Chỉ dùng 10 ngày, mặt trời đã đến bên cạnh Kiếm Thần Tinh. Trong tinh không, mặt trời triệt tiêu tinh thần mê vụ kết giới, đốt cháy liệt diễm kim hồng sắc, biển lửa giận trên mây hồng, lăn lộn trên bề mặt tinh thần. Kiếm Thần Tinh, trải qua mười mấy năm, lần đầu tiên đóng ngục tinh thủ hộ kết giới, triệt bỏ tử linh kiếm cương ngục tinh, để kiếm khí mê chướng trên bầu trời tiêu tán. Điều này khiến vô số dân chúng Kiếm Thần Tinh, ánh mắt xuyên qua vân phong bạo địa ngục u ám, mơ hồ nhìn thấy một ngôi sao màu vàng óng lập lòe trên trời. Thật gần. Lúc này, nếu điều khiển tinh hải thần hạm, bay nhanh giữa hai ngôi sao, nhìn hai ngôi sao quay chung quanh, xoay tròn lẫn nhau, khung cảnh ấy hùng vĩ biết bao. Song tinh hệ thống. So sánh ba. Cấu trúc này giống với Thiên Lang hàng tinh và Thiên Lang diễm tinh. Một màu vàng đỏ, lóe sáng, một u ám, to lớn. Song tinh lưng tựa lưng nghênh chiến đại chiến hàng tinh nguyên là hình ảnh đầu tiên Lý Thiên Mệnh tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh khống chế Cửu Long Đế Tán, bay trên hai siêu sao, khung cảnh bao la hùng vĩ khiến lòng hắn trào dâng. Quyết định đã có, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hắn không thể chờ đợi, muốn thấy trời quân mặt trời ra đời. Gấp một vạn lần A, hơn 3.000 lần mặt trời đã khiến hắn hoảng hốt. Gấp một vạn lần thì sao? Hắn còn chưa hết kinh ngạc, Lâm Tiểu Đạo đã bắt đầu, mang theo vô số tinh hải thần hàm cốt cán, bay về phía Thái Dương. Bọn họ không vào thiên cung thần giới, mà làm chiến sĩ của chiến tranh tương lai. 100 ức tinh anh. Ngoài thập kiếm mạch của Kiếm Thần Lâm Thị, còn có những người trung thành như Trầm Hồn Công Dương Thị, chiếm 7 thành trong 100 ức tinh anh này, cấu thành phức tạp. Tổng số tinh thần, gần 20 vạn. Trong đó, 7 vạn tinh thần của thập kiếm mạch Kiếm Thần Lâm Thị, tự nhiên chuyển di toàn bộ. Sau đó, bọn họ sẽ trở thành chiến lực của mặt trời. Để đáp lại, Lý Thiên Mệnh sẽ để nhóm người này hấp thu Viêm Hoàng huyết hồn, chính thức có huyết mạch mặt trời, trở thành một phần của mặt trời. Một khi cả tinh hải thần hàm cấp Dương Phàm cũng được mang đi, số tinh hải thần hàm chuyển đi thực sự quá nhiều. Tổng cộng mấy chục vạn tinh hải thần hàm, mang theo 100 ức chiến sĩ tinh anh, mang nhà mang người, bay về phía mặt trời, Lý Thiên Mệnh mở Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, để tinh hải thần hàm dễ dàng đi vào. Cứ như vậy, việc dọn nhà kết thúc. Vì mang đi những thị tộc tinh anh bị ám tộc căm hận, hiệu suất cao hơn so với tưởng tượng. 10 ngày. Với nhiều người, đó chỉ là một cái chớp mắt. Điều này cũng cho thấy, bọn họ tin ta và Lão Lâm. Có tin, có tín ngưỡng, mới có người đi theo. Tuy chỉ có 100 ức, nhưng tổng thể chiến lực của những người này mạnh hơn nhiều so với mấy vạn ức sinh linh trên Thái Dương. Trước khi họ đến, trên tinh thần này chỉ có cha con Lý Thiên Mệnh, thêm Khương Phi Linh và những người khác. Hiện tại, 20 vạn. Rầm rầm rầm. Mấy chục vạn tinh hải thần hàm, mang theo 100 ức chiến sĩ tinh anh, xếp hàng chỉnh tề trước Cửu Long Đế Tán. Nhìn ra xa, thật hùng vĩ. Cũng chỉ có tinh không, hành tinh nguyên thế giới đủ lớn mới dung chứa những quái vật khổng lồ này. Kiếm thần tinh di tích cũng đến bên cạnh Cửu Long Đế Tán. Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiểu Đạo hướng về nhau qua tinh hải thần hạm. Bắt đầu đi, nhắm ngay thông thiên kiếm trũng, kết giới tụ biến ở đó, ta đã mở lỗ hổng. Giờ phút này, lực lượng hành tinh nguyên bạo loạn đang tuôn ra từ thông thiên kiếm trũng của kiếm thần Lâm Thị, phá hủy tất cả những gì thập kiếm mạch kiếm thần Lâm Thị xây dựng ở đây. Cũng may Lâm Tiểu Đạo là trưởng khống giả kiếm thần tinh, nếu không Lý Thiên Mệnh khó có thể mượn 2/3 hành tinh nguyên này mà không phá hư kết cấu kết giới tụ biến của kiếm thần tinh. Rầm rầm rầm. Mấy chục vạn tinh hải thần hạm bay trên trời, động tĩnh này không là gì với dân chúng kiếm thần tinh. Nhưng việc hành tinh nguyên tiết lộ lớn ở hướng thông thiên kiếm trũng nhanh chóng làm nồng độ hành tinh nguyên trên mặt đất kiếm thần tinh tăng vọt, gây ra phong bạo mãnh liệt hơn loại tận thế cảnh tượng này khiến càng nhiều người vội và trốn chạy. Đương nhiên, Lâm Tiểu Đạo cũng hạ lệnh, toàn bộ nhân dân kiếm thần tinh hôm nay phải ẩn náu trong kết giới, cấm ra ngoài. Tận lực đem ảnh hưởng hạ xuống mức thấp nhất. Đại khái 8 ngày trước, ta để tin tức chuẩn bị chuyển dời 100 ức người này đã truyền về ám tinh. Bọn họ có thể đoán được ta sẽ dẫn những người này đi mặt trời, nhưng đoán không được bước tiếp theo của chúng ta. Trước mắt, ám tộc vẫn chưa nhúc nhích, ta vẫn còn thời gian. Sau khi ngục tinh mở ra thủ hộ kết giới, tin tức lại rất nhanh truyền về ám tinh. Lý Thiên Mệnh không nghĩ nhiều nữa. Hắn hít sâu một hơi. Lần này, mặt trời chỉ duỗi ra một cái trường mâu. Viêm Hoàng Thần Trụ. Đây là thứ ám tinh không có. Tuy nhiên chỉ có một cái mặt trời trường mâu, nhưng nó so với trước kia, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Trên đó, lửa giận cuồn cuộn. Cái mặt trời trường mâu này, ầm ầm phóng tới kiếm thần tinh, chỉ thẳng vào vị trí thông thiên kiếm trũng phía trên kiếm thần tinh. Ta lạy. Tràng diện này giống như mặt trời đang tưới kiếm thần tinh. Lý Vô Địch nhìn không được, cười đến gãy lưng. Người đánh rắm, người cho thông thiên kiếm trũng của chúng ta là cái gì? Lâm Tiểu Đạo trực tiếp giơ chân. Ha ha. Bầu không khí ngưng trọng ban đầu, vì trò đùa này mà mọi người bật cười. Ầm ầm ầm. Phụ cận thông thiên kiếm trũng đã sớm không một bóng người. Nếu có người, sẽ nhìn thấy một hình ảnh thông thiên chân chính. Trên bầu trời xám xịt, bỗng nhiên áp xuống một cái viêm hoàng thần trụ lửa giận ngập trời, nó xuyên qua tầng mây đen nghịt, còn chưa đến nơi đã đốt những cổ thụ che trời vạn năm tuổi thành tro bụi. Thông thiên kiếm trũng là lỗ hổng hiện tại của kiếm thần tinh, vốn không ngừng phun trào hành tinh nguyên lực lượng, vì viêm hoàng thần trụ buông xuống, cứ thế mà dẫn đạo những phong bạo hành tinh nguyên màu xám này tiến vào bên trong thần trụ. Ầm ầm ầm. Cho dù ở bên ngoài hai ngôi sao lớn, nhìn thấy hình ảnh này cũng phải oanh động nhân tâm. Chính Lý Thiên Mệnh cũng choáng váng. Đây là thần tích bực nào? Không nói viêm hoàng thần tộc sáng tạo viêm hoàng đế tinh, kiếm thần tinh thế giới to lớn như vậy, tụ biến kết giới của nó cũng là kết tinh không thể tin. Kiếm thần tinh như vậy, xác thực không thể lãng phí. 2/3, cực hạn. Mặt trời tiếp tục tiến tới, thế giới vẫn chấn thiên quanh minh, não tử Lý Thiên Mệnh và mọi người vẫn ong ong thét lên. Đời này, người từng thấy qua tình huống như thế, trong đời bàn luận hai chữ bao la hùng vĩ, trong đầu e rằng sẽ tự động hiện ra hình ảnh hôm nay. Quá quá quá. Nổ tung. Một tinh thần kim hồng sắc, một siêu sao phong bạo màu xám, bọn họ cứ vậy mà tụ hợp. Thị giác thịnh yến. Khi viêm hoàng thần trụ dứt tiếng vào nội bộ kiếm thần tinh, Lý Thiên Mệnh rốt cuộc kìm nén không được. Bắt đầu. Hắn khởi động thần uy viêm hoàng tụ biến kết giới, bắt đầu mượn hành tinh nguyên của kiếm thần tinh. Ầm ầm ầm. Mặc kệ ở đâu, cơ hồ mắt thường đều có thể thấy rõ ràng, vô số lực lượng hành tinh nguyên phong bạo u ám, từ viêm hoàng thần trụ to lớn tuôn ra hướng nội bộ Thái Dương. Vì hành tinh nguyên kiếm thần tinh nồng độ phi thường cao, khắp nơi đều là vũ trụ thiên nguyên, cho nên căn bản không có không gian để co lại, việc này khiến lục địa, Hải Dương thánh vực mặt trời vừa mới thành hình, lần nữa phát sinh bành trướng. Lúc này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể may mắn trong khoảng thời gian này, hắn không để chúng sinh rời khỏi thiên cung thần giới. Tái tạo thế giới. Kiếm thần tinh vì kết cấu ổn định, bị hút đi hành tinh nguyên, nội bộ lực lượng bắt đầu pha loãng. Dù cho pha loãng, nồng độ của nó vẫn phi thường cao, việc này khiến kiếm thần tinh không thu nhỏ, theo thời gian xói mòn, nó chỉ hơi ảm đạm. Nhưng mặt trời đúng là càng lúc càng lớn. Đến khi nó cùng kiếm thần tinh lớn ngang nhau, trở thành song tinh danh phó kỳ thực, đó là lúc Lý Thiên Mệnh dừng tay. Mà ngày, chẳng mấy chốc sẽ truyền về ám tinh, truyền đến tai thần Hy Hình Thiên, Y Đại Nhan. Các ngươi còn ngồi vững được sao? Cảm xúc Lý Thiên Mệnh bành trướng. Nhiệt huyết lồng ngực, phóng khoáng, cơ hồ muốn xé nát hắn. Nhiệt huyết viêm hoàng thần tộc, dội khắp toàn thân. Chúng sinh mặt trời cũng cảm nhận được kịch biến hôm nay, lực lượng chúng sinh tuyến của bọn hắn càng thêm dày nặng. Ầm ầm ầm. Vì bảo vệ kiếm thần tinh, Lý Thiên Mệnh không thể không khiến Thái Dương ôn nhu. Thời gian rõ ràng là đầy đủ. Cho nên cả quá trình mượn hàng tinh nguyên, Lý Thiên Mệnh trọn vẹn dùng 5 ngày trở lên, từng chút một giảm xuống nồng độ hàng tinh nguyên kiếm thần tinh. Lâm Tiểu Đạo cũng cẩn thận khống chế, không phá hư kết cấu tụ biến kết giới kiếm thần tinh. Không ngoài dự liệu, trong nháy mắt tình cảnh này phát sinh, hơn 20 vạn ức chúng sinh phía trên kiếm thần tinh đã tranh cãi ngất trời. Mặc kệ Lâm Tiểu Đạo có bao nhiêu uy vọng, khi hắn đưa ra quyết định như vậy, hắn phải gánh vác tội danh khi sư diệt tổ. Hết thảy, hắn đều sẽ tiếp nhận. Hắn đặt một ván cược vào Lý Thiên Mệnh, dù tội lỗi chồng chất, hắn đều chịu đựng được. Hắn không có cách nào giải thích với chúng sinh kiếm thần tinh. Tương lai, hết thảy không biết. Hiện tại, hắn chỉ có kiên định niềm tin, tin tưởng mặt trời cấp thiên quân bọn họ tạo ra có thể kháng trụ chiến hỏa tẩy lễ. Mười mấy năm trước, Lâm Tiểu Đạo tế ra tinh hải thần hàm cấp vô lượng, đánh tan quân viễn chinh ám tộc, oanh động vô lượng giới vực. Mấy năm trước, thánh vực mặt trời xuất hiện, diệt sát liệt tinh giả, lại lần nữa oanh động vô lượng giới vực. Nhưng hai lần oanh động này cũng không bằng hôm nay, Lâm Tiểu Đạo dùng 2/3 hàng tinh nguyên kiếm thần tinh, cho thánh vực cấp mặt trời ăn thành mặt trời cấp thiên quân, lại càng oanh động hơn. Vì hai lần trước chỉ có rung động, bao la hùng vĩ, phóng khoáng. Còn lần này, công tội nửa nọ nửa kia, khen chê trái chiều. Có tranh luận như vậy, mới có thể tạo ra một nhân vật chân chính. Lâm Tiểu Đạo không thể nghi ngờ đã nhận lấy áp lực tâm lý như già thiên tế nhật. Nhưng giống như hắn nói, hắn làm hết thảy, muốn lưu lại cho hậu nhân thời đại hòa bình, để họ phân xét khi hưởng thụ ngày tốt. Vũ trụ tinh không, tinh thần sáng chói. Thế giới mỹ diệu như vậy, xem ra rất xinh đẹp. Nhưng khi triệt tiêu quang mang, ai có thể thấy, bên dưới thương thiên, trên đất vàng kia, phát sinh bao nhiêu tranh đoạt, chém giết, máu chảy thành sông, có bao nhiêu người quỳ xuống phủ phục, mất hết tôn nghiêm, lại có bao nhiêu người sống an nhàn sung sướng, trời sinh dễ hỏng. Cái trước là thế giới, cái sau là nhân gian. Âm âm âm. Hết thảy kết thúc. Kiếm thần tinh phai nhạt, đến cả phong bạo trên mặt đất cũng dừng lại, nhân gian bình hòa hơn nhiều, dường như một trung niên nhân tính khí bạo lệ, thành một lão nhân gần đất xa trời. Nó an tĩnh, cũng cao thâm. Còn dưới truyền thừa của nó, mặt trời thời khắc này khỏe mạnh trưởng thành, tỏa sáng tân sinh, nhiệt liệt anh dũng. Vũ trụ rốt cuộc không ngăn được thần quang mặt trời. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh tắm trong thần quang mặt trời, thế hừng hực mặt trời, cùng hạt nhỏ tinh thần trong thân thể hắn kết hợp lại. Âm âm âm. Hắn miệng đắng lưỡi khô. Trước khi lên đường, hắn cùng Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch uống chút rượu mạnh. Khi mặt trời vạn lần này, hừng hực đốt cháy trước mặt hắn, làm nổi bật tóc trắng, da thịt hắn thành màu đỏ lửa, khí huyết hắn quay cuồng, quay đầu nhìn về phương ám tinh. Lúc này, liệt hỏa dâng trào trong lồng ngực. Hắn chỉ muốn nói một câu. Tỉnh rượu, thời khắc săn giết kiếm thần tinh, đã già rồi. Thắng được trận chiến đánh tan quân viễn chinh ám tộc lần thứ nhất, từ giờ phút này, nó công thành lui thân. Dù cho trên ngôi sao này, tiếng mắng chấn thiên, Lâm Tiểu Đạo vẫn cắn răng chịu đựng. Đây hết thảy, đều là không thể tránh khỏi. Mỗi người đều có lập trường riêng, đều có thể lý giải. Ta chỉ là trong cục diện trước mắt, dưới cục thế này, đưa ra lựa chọn tạo phúc cho chính mình, tạo phúc cho tộc nhân của mình. Không có quyết định nào là hoàn mỹ, hữu ích cho tất cả mọi người. Chính vì vậy, mới cần gánh vác áp lực lớn nhất, đi liều một trận chiến chỉ cho thắng, không cho phép thua, thắng được một cái tương lai chấn nhiếp ngoại địch, an tâm phát dục. Kinh nghiệm nói cho Lý Thiên Mệnh cùng hai người bọn hắn, một tân sinh thế lực muốn chấn nhiếp quần hùng, nhất định phải đánh một trận lập quốc chi chiến chân chính. Hai lần trước, còn chưa tính, còn chưa chính thức hù sợ đối thủ. Chỉ có đánh rụng răng đối thủ, mới khiến đám người kia, dù là mặt trời mới nhô lên, cũng phải ước lượng lại chính mình. Có mặt trời cấp thiên quân, giờ phút này, tư bản của ba người Lý Thiên Mệnh, so với kiếm thần tinh có đầu rút cổ, còn mạnh hơn 3 phần. Sau khi mặt trời cấp thiên quân sinh ra, sự thuế biến đầu tiên, đương nhiên là viêm hoàng tụ biến kết giới. Thể lượng của nó mở rộng, tăng lên tới cấp thiên quân, lại lần nữa phát sinh cải biến, vạn vạn ức thiên thần văn hoàn toàn mới sinh ra, toàn bộ kết cấu tụ biến kết giới, lại phức tạp hơn gấp 10 lần, dùng nó khóa lại hàng tinh nguyên nóng nảy hỗn hợp bên trong. Hằng tinh nguyên của mặt trời bây giờ lấy tử vong phong bạo của kiếm thần tinh làm chủ, vẫn còn các thuộc tính khác, nhưng kỳ lạ là mặt trời cũng không bày biện ra màu xám của kiếm thần tinh, mà vẫn là màu vàng đỏ hừng hực như kim hỏa. Đây cùng viêm hoàng tụ biến kết giới cấp thiên quân có quan hệ. Tuy nhiên, nhan sắc chỉ là biểu tượng, chỗ có thuộc tính hằng tinh nguyên bao quát nguyên tố thần tai, vũ trụ thiên nguyên cũng không phát sinh cải biến căn bản. Tiếp đó, cơ cơ vốn là tổ tinh đệ nhất kỷ nguyên, dùng chừng phân nửa thân thể dung nhập vào hằng tinh nguyên bên trong mặt trời cấp thiên quân, một trận phong ba màu phấn bao phủ, nhanh chóng lan tràn khắp toàn cầu, điều này mang ý nghĩa nguyên lực sáng thế tổ tinh của nó điệp gia vào toàn bộ Thái Dương Thiên Quân. Sau đó, một thế giới cấp thiên quân nhìn như phấn nộn, lộng lẫy, thậm chí có chút vũ mị, sinh ra trong tinh không, như một thiếu nữ khí huyết bàng bạc. Thế nhưng, chỉ khi dựa vào gần, mới biết nó bạo lực đến nhường nào. Những lực lượng hằng tinh nguyên màu phấn kia, nhuộm dần hết thảy, nó khiến hỏa diễm càng dữ dội hơn, lôi đình mạnh hơn, phong bạo càng hung. Rốt cục lớn hơn một chút, dễ chịu. Phòng này không tệ. Linh thể cơ cơ, vặn eo bẻ cổ trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nhà. Lý Thiên Mệnh nhanh choáng váng. Gấp một vạn lần thế giới cấp dương phàm A đối với cơ cơ, đây cũng là một căn nhà, vậy thì từ giường đến nhà vệ sinh, phải dùng tinh hải thần hạm bay mất. Nghĩa phụ. Nghĩa phụ. Mau nhìn thủ hộ kết giới, còn có viêm hoàng quan. Chiến đấu lực của Thái Dương Thiên Quân, chỉ cần ở viêm hoàng quan cùng thủ hộ kết giới, phương diện này vẫn phải nhờ Lý Vô Địch xem xét. May mà có Lý Vô Địch, nếu không Lý Thiên Mệnh ra ngoài còn chưa thuận tiện. Lúc mặt trời hút kiếm thần tinh, Lý Vô Địch vẫn nằm trong viêm hoàng quan, rồng chơi ngao du trong viêm hoàng thủ hộ kết giới. Hắn tự mình cảm thụ viêm hoàng quan và thủ hộ kết giới, hai đại vũ khí mặt trời này, biến hóa theo mặt trời thăng cấp. Khi Lý Thiên Mệnh hỏi, hắn như một con cá chép màu hỏa hồng, cùng côn của hắn nhảy lên từ bên trong viêm hoàng huyết hồn. Lúc này, Lý Thiên Mệnh có thể thấy, viêm hoàng quan biến lớn. Lúc trước ước chừng tương đương với tinh hải thần hạm cấp thần khư. Mà bây giờ, tương đương với tinh hải thần hạm cấp thánh vực. Thiên nguyên thần khí lớn đến mức này đã vô cùng khoa trương. Độ tinh tế của vật liệu khoáng thạch thiên nguyên thần khí sử dụng vượt xa tinh hải thần hạm. Hơn nữa, thiên nguyên thần khí không dựa vào tinh hải kết giới, chỉ dùng khoáng thạch và bộ phận thiên thần văn khóa lại lực lượng vũ trụ thiên nguyên, cơ bản hành động lớn đến tinh hải thần hạm như vậy. Thể lượng viêm hoàng quan thực sự là kỳ tích. Dùng nó để đánh nhau, tuy không thể như Cửu Long Đế Tán nắm giữ đại bạo phát quần thể, nhưng cũng có thể đụng nát tinh hải thần hạm cấp thánh vực. Đương nhiên, vì Lý Vô Địch còn quá yếu, nên phạm vi áp dụng của nó giới hạn trên Thái Dương. Viêm hoàng quan thể lượng bạo tăng, mang đến biến hóa trực quan là viêm hoàng huyết hồn bạo tăng gấp 10 lần. Điều này có nghĩa, thiên phú huyết mạch của Thái Dương tử dân ta tăng lên cực hạn, bạo tăng gấp 10 lần, tạm thời dùng đều dùng không hết. Viêm hoàng huyết hồn từ khi xuất hiện, Lý Vô Địch đã hấp thu rất lâu, đến giờ vẫn không có dấu hiệu đạt đến cực hạn. Hiện tại, lại càng nhiều. Đây là đại kế lâu dài thiên thu vạn đại. Thái Dương tử dân hấp thu viêm hoàng huyết hồn, tăng lên thiên phú huyết mạch, điều này có thể di truyền xuống. Con cháu đời sau, không cần hấp thu nữa. Rồng sinh rồng. Chỉ cần người đầu tiên thành rồng, như vậy là đủ rồi. Mặt khác, thể lượng viêm hoàng quan liên quan đến số lượng chạm nổi trên bề mặt. Những bích hòa chạm nổi viêm hoàng đại ma kia, không vì vậy mà biến lớn, mà là số lượng gia tăng. Viêm hoàng quan gấp 10 lần, mang đến bích hòa chạm nổi viêm hoàng đại ma gấp 10 lần. Tiếp đó, nhìn kỳ tích đi. Trận chiến đánh tan liệt tinh giả, số lượng viêm hoàng đại ma cực hạn là 9 vạn, sau đó Lý Thiên Mệnh nối liền viêm hoàng thần trụ, tiêu hao quy mô lớn, đạt đến 12 vạn. Hiện tại không dùng viêm hoàng thần trụ. Dưới sự khống chế của Lý Vô Địch, trên viêm hoàng quan hoàn toàn mới, từng bích hòa chạm nổi viêm hoàng đại ma bay ra, trong viêm hoàng thủ hộ kết giới, trực tiếp hấp thu lực lượng hằng tinh nguyên. Ầm ầm ầm. Hình ảnh vô cùng bao la hùng vĩ, sinh ra từng tiểu nhân nhi bích họa nhỏ bé, không ngừng bành trướng, khí thế bạo phát. Hết thảy 90 vạn tiểu nhân nhi bích họa, từ đáng yêu ngốc manh, biến thành chiến thần viêm hoàng kim giáp hộ thể, ba đầu sáu tay. Bọn chúng sắp xếp vô cùng chỉnh tề, chứng ép buộc có thể so với ngân trần, mỗi một cái đều giống như đúc. Tuy cơ cơ khiến chúng trở nên phấn nộn, nhưng cũng không vì vậy mà lộ ra vẻ mẹ, 90 vạn ma thần hỏa diễm như vậy, lạnh lùng thiêu đốt, sắp xếp trên viêm hoàng thủ hộ kết giới, khí thế ngập trời. 90 vạn viêm hoàng đại ma. Quả thực thần cản giết thần, ma cản giết ma. Lý Vô Địch giống như đứng đầu chúng ma, đứng trên viêm hoàng quan, thống ngự 90 vạn đại ma, ngao du mây hồng, khí phách kinh thiên. Gấp 10 lần. Từ mặt trời cấp thánh vực, đến mặt trời cấp thiên quân, thể lượng bành trướng, cũng không gấp 10 lần. Nhưng, viêm hoàng đại ma tăng lên gấp 10 lần. Điều này nói rõ, sự thuế biến cấp bậc mới là quan trọng, tương lai nếu, coi như mặt trời bành trướng 9 lần, viêm hoàng đại ma cũng có thể sẽ không tăng thêm, nhưng nếu gấp 10 lần, đoán chừng trực tiếp là 900 vạn. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán theo quy luật hiện tại. Có lẽ sẽ có vũ khí mới, đều không nhất định. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, bay trước mặt trời mới này, cửu đầu long cùng mặt trời màu phấn này, cơ hồ dung hợp hoàng mỹ với nhau. Cho nên, chúng ta tọa trấn mặt trời, nghênh chiến đại quân liên minh ám tộc, ưu thế lớn nhất của chúng ta là lưng tựa thế giới hằng tinh nguyên, còn đối phương chỉ có thể lưng tự tinh hải thần hạm hàng tinh nguyên cỡ nhỏ. Viêm Hoàng Đại Ma, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, sử dụng, tiêu hao đều là lực lượng hàng tinh nguyên, là căn bản của một thế giới, tương lai. Là bát thượng toàn cầu mệnh, là dùng con cái đời sau dựa vào căn cơ sinh tồn, để giao chiến với địch nhân. Điểm này, Quân Viễn Chinh đối phương không thể so sánh. Ưu thế của đối phương là nhiều người, thế lực lớn, tinh hải thần hạm nhiều. Đó là gấp mấy chục lần đối thủ. Không có lưng tựa hàng tinh nguyên, song phương giao chiến, căn bản không tính cùng một cấp bậc. Bởi vậy có thể thấy, thế giới hàng tinh nguyên, đến cùng quan trọng đến nhường nào. Vì sao Y Đại Nhan là vực vương vô lượng giới? Đó là vì, nàng có quyền khống chế lớn nhất ám tinh. Nếu không, một tiểu tộc quan chi linh ma, còn chưa đủ để Lâm Thị Kiếm Thần đánh. 90 vạn Viêm Hoàng Đại Ma này, sẽ là chiến lực lớn nhất của chúng ta. Tiếp đến mới là di tích kiếm thần tinh, Cửu Long Đế Tán. Đến mức tinh thần, quân đội. Trừ phi Lâm Thị Kiếm Thần vô lượng kiếm hải chuyển di Thái Dương Thiên Quân, nếu không, trước mặt liên minh 6 đại giới vương tộc, có hay không, đều không khác biệt gì. Lòng tin, có A Lâm Tiểu Đạo được chứng kiến chiến đấu lực của Viêm Hoàng Đại Ma, nghe được tin tức này, hắn lệ nóng doanh trọng. Ít nhất, con số này cho hắn biết, lần này, hắn đánh bạc đúng rồi. Dù cho tương lai vẫn là không biết, tối thiểu, đấu chí có. Ông. Di tích kiếm thần tinh, Tử Linh Hào. Tinh hải thần hàm đến từ kiếm thần tinh, chính thức vào ở mặt trời. Bọn chúng chuyển thẳng người già trẻ em trong tộc hướng thần giới thiên cung, những người còn lại thì dựng trại đóng quân quanh thần giới thiên cung, lấy tinh hải thần hàm làm căn cơ, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Đại cục đã định. Lão Lâm, đi. Lý Thiên Mệnh thông qua truyền tinh thạch, nói với Lâm Tiểu Đạo. Di tích kiếm thần tinh vẫn còn bên cạnh mặt trời, hai đại long thủ kia quay đầu, nhìn kiếm thần tinh thương lão kia. Tiếp đó, Lâm Tiểu Đạo sẽ giao kiếm thần tinh cho ám tộc quản khống. Hắn muốn rời đi. Chờ ta. Lần sau trở về, ta nhất định cho mọi người một công đạo. Lời thề, giấu trong lòng ngực. Hồ. Lâm Tiểu Đạo dứt khoát quay người. Di tích kiếm thần tinh và Cửu Long Đế Tán, một trái một phải, che chở mặt trời cấp thiên quân, khởi động lần này. Tinh thần mê vụ kết giới càng thêm thành thục, nhưng Lý Thiên Mệnh không đem nó mở ra, mà nghênh ngang tiến về một mảnh toái tinh loạn lưu khu vực. Dù sao cũng chạy không khỏi ám tinh ma bức, vậy không cần ẩn giấu. Thậm chí hắn biết, Lâm Giới Thẩm Phán Hào ở phía xa, tận mắt nhìn thấy mặt trời bành trướng. Rầm rầm rầm. Song Long. Mặt trời. Ầm vang di động. Lý Thiên Mệnh không thích trên diện rộng tiêu hao hàng tinh nguyên, nhưng vì sinh tồn, lớn mạnh, hắn không có cách nào. Mặt trời đơn độc tác chiến, cho nên một trận chiến này nhất định không thể tác động đến kiếm thần tinh, sau đó, nó cần phải đi một vị trí đủ xa. Lý Thiên Mệnh lựa chọn là khu vực bọn họ đánh tan liệt tinh giả. Việc này cần rất nhiều thời gian. Đến mảnh toái tinh loạn lưu khu vực, việc Lý Thiên Mệnh cần làm, ngoài toàn lực chuẩn bị chiến đấu, chỉ có một việc. Đó chính là, cho cái thiên quân cấp mặt trời này, đầy đủ bùn đất, hơi nước. Tái tạo nhân gian. Lần này, hẳn không còn cơ hội bành trướng, có thể đủ loại hoa cỏ cây cối. Bằng không, một thế giới trụi lũi, ai nhìn cũng khó chịu. Ai không thích phồn hoa như gấm, ăn chơi trác táng, đông nghịch. Đốt cháy hàng tinh nguyên là thể hiện bản chất tàn nhẫn của thế giới, mà nhân gian năm màu rực rỡ trên tụ biến kết giới là nhân loại truy cầu an bình tốt đẹp. Mỗi khối toái tinh rơi xuống mặt trời, sau cùng đều sẽ trở thành trên Thái Dương, nhiều đời người đắp lên gia viên tường gạch, bình khí trong tay, hoặc tổ tiên mộ bia. Trong quá trình thân thủ chế tạo tân thế giới này, Lý Thiên Mệnh có rất nhiều chấn động trong tâm linh. Có lẽ, tự mình sáng lập, mới biết cái gì là đế hoàng. Lần này, không có hoàng thất ngăn cản, cũng không ai có thể ngăn cản hắn, lấy được cái trật tự thuộc về đế hoàng kia. Trật tự chi đế hoàng. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán rơi vào thiên cung thần giới cách đó không xa, một đầu hắc long nằm sấp trên mặt đất, miệng rồng mở ra, Lý Thiên Mệnh từ đó bước ra. Khoảnh khắc này, mấy vạn ức dân chúng trong thiên cung thần giới reo hò. Thông qua chúng sinh tuyến, thần ý, thiên ý, thậm chí trật tự của bọn họ, đều cùng giới tự tinh thần của Lý Thiên Mệnh liên lụy, chậm rãi hình thành quan hệ tu luyện cộng sinh hệ thống tương tự. Có lẽ khi làm đế hoàng hệ thống trưởng thành đến cực hạn, nó cũng là một siêu đại hình cộng sinh hệ thống tu luyện. Vậy thì thật tuyệt. Hỗn độn thần đế. Đế quân. Tồn tại đến từ vĩnh sinh thế giới này, rung động hơn trong tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bước vào thiên cung thần giới. Viêm hoàng quan to lớn, nằm ngang trước mắt hắn, lúc này đến người như Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Hải, cũng nhịn không được đến tiếp nhận lực lượng viêm hoàng huyết hồn. Bọn họ đều có thể. Lâm Tiểu Đạo tự nhiên không cần phải nói, vì có kiếm thần tinh di tích tán thành, hiệu suất hấp thu của hắn sánh ngang Long Uyển Quánh của Hiên Viên Long Tông. Cái đồ chơi này, bằng không để ta dung nhập vào tân thế giới này, giúp ta siêu thoát cực hạn, nếu ta có thể đột phá đến tự cảnh, vậy Vô Lượng Giới Vực đệ tam cường giả này, hẳn là ta. Lâm Tiểu Đạo tràn đầy khát vọng. Tự cảnh. Nói cách khác, hắn đã là vũ trụ đồ cảnh đỉnh phong. Trách không được có thể đánh bại Si Hồn. Kiếm thần Lâm Thị, trở lại giới vương bản trước ba. Dường như sau hai đời giới vương, không còn ai xuất hiện. Lâm Tiểu Đạo thật muốn hoàn thành tiên phong này ở độ tuổi này, trừ Y Đại Nhan, thành tựu này của hắn xem như đỉnh cấp. Tất cả Viêm Hoàng thần tộc lưu lại, tạo phúc cho hắn. Lý Huynh, ngươi cũng nhanh hút. Mấy mật thất của ta, vẫn chờ ngươi mở đâu. Yên tâm, uống. Lý Vô Địch sảng khoái nói. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn nói, đây là Viêm Hoàng huyết hồn, không phải tửu a uống. Cẩn thận đầu lưỡi cũng mất. Sau khi tân thế giới sinh ra, trong thiên cung thần giới, mọi người trò chuyện vui vẻ, trong mắt ai nấy đều tràn đầy hy vọng vào tương lai. Tương ứng, đối với lập quốc chi chiến của Thiên Mệnh Hoàng Triều sắp đến, bọn họ cũng chiến ý kinh thiên. Bất quá. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không thấy, khi Cửu Long Đế Tán của hắn mở ra, một giọt nước rốt cục ngưng kết ra trong phá tinh toản giấu ở sâu trong đế tán, rơi trên mặt đất. Giọt nước không ngừng nhấp nhô, rốt cục vô thanh vô tức rơi trên hoàng thổ đại địa khô cằn. Giọt nước ngừng kết ra khuôn mặt. Các ngươi vẫn không hiểu rõ thần ẩn tộc, sinh mệnh lực mạnh nhất vũ trụ. Khuôn mặt do giọt nước ngưng kết tuy nhỏ, nhưng cũng diễn tả vô cùng tinh tế sự cừu hận, dữ tợn. Nó nhìn thế giới mênh mông đang bùng cháy trước mắt. Một thế giới kỳ tích như vậy, đám vô thượng điên cuồng kia nhất định sẽ hứng thú. Liệp Tinh Giả vốn nên khiến toàn vũ trụ nghe tin đã sợ mất mật, tuyệt sẽ không tiêu vong vô thanh vô tức như vậy. Ám Tinh. Nơi tối tăm dưới lòng đất, một đầu người hung ma to lớn màu đỏ thẫm, đôi mắt đỏ tiếp tục lóe sáng. Ám Ma Hào. Cổ máy chiến tranh của Vô Lượng Giới Vực. Lại là tòa Hắc Ám Cung Điện đưa tay không thấy được năm ngón. Duy nhất sáng lên, chỉ có đôi mắt màu vàng ống trên hai bàn tay của Thần Hy Hình Thiên. Thần Hy Hình Thiên. Trong bóng tối, một cánh cửa không gian gần sóng kỳ quái mở ra, một trẻ sơ sinh mập mạp trắng như tuyết chui ra, nhảy lên bàn dài bằng gỗ. Tình huống thế giới kia như thế nào? Nuốt lấy 2/3 kiếm thần tinh của các ngươi. Mộng Anh lắc đầu, chau mày. Hắn là Thiên Khung Giới Vực Chi Vương. Ngay cả hắn cũng không biết đến loại chuyện này. Mỗi giới vực, tổ tiên giới luật nghiêm minh, tùy tiện chuyển di hàng tinh nguyên cấp thiên quân, tất nhiên tạo thành sói mòn rất lớn, ai dám làm. Không có cách nào, Ám Tinh Ma bước bị đuổi kịp. Bọn họ biết cùng đường mạt lộ, Lâm Tiểu Đạo thân là thiên quân của kiếm thần tinh, lựa chọn làm thiên cổ tội đồ của Vô Lượng đạo trường, liều mạng một lần. Thần Hy Hình Thiên bình tĩnh nói. Hắn cứ thế từ bỏ kiếm thần tinh. Mộng Anh vẫn không dám tin tưởng. Đó là một thế giới cấp thiên quân. Thần Hy Hình Thiên gật đầu. Vậy chỉ có thể nói, tân thế giới kia cho bọn hắn lòng tin, nó vậy mà ra đời tinh hải thần hạm di tích kiếm thần tinh, vậy nó rất có thể cũng là cấp vô lượng. Một giới vực xuất hiện hai thế giới cấp vô lượng, người huyết kiếm lời. Mộng Anh có chút hâm mộ nói. Đừng nói đến chuyện huyết kiếm lời, rất hiển nhiên, độ khó khi chúng ta tiến công tăng lên rất nhiều. Thần Hy Hình Thiên nói. Lúc này mới hợp lý. Nếu không, đối phương không chịu nổi một kích, cũng không cần tới chúng ta ra tay. Mộng Anh nói. Đúng vậy, hiện tại các ngươi là ác chủ bài sau cùng phá cục của chúng ta, cũng là điều duy nhất đối phương không ngờ tới. Thần Hy Hình Thiên nói. Đúng a, Mộng Anh mắt sáng lên. Cho nên, ngươi vừa gấp gáp như vậy, là muốn lấy thêm chút chỗ tốt sao? Thần Hy Hình Thiên cười hỏi. Đi. Đừng nhìn ta như vậy, ta là loại người đó sao? Mộng Anh nằm xuống, vẫn tiểu chân bắt chéo, nói, ta chỉ kinh thán Lâm Tiểu Đạo bá lực, dám làm việc này, các ngươi có chịu được không? Đương nhiên không thể nhịn, cho nên, tin tức này truyền về ngược lại giúp ta đại ân, đám minh hữu kia của ta đều lòng đầy căm phẫn, hiện tại cả Ám Tinh đều khiển trách Lâm Tiểu Đạo, thấy Y Đại Nhan vẫn không lên tiếng, những người dao động kia ào ào tới gần chúng ta. Lần này binh mã chúng ta có thể xuất động, còn có thể tăng thêm 5 thành. Những giới vương tộc kia, vì sư xuất có danh, cũng nguyện ý dốc hết vốn liếng. Thần Hy Hình Thiên nói. Đây là chọc tổ ong vò vẽ, gây nhiều người tức giận. Mộng Anh gượng cười. Ngươi hình dung chúng ta là ong vò vẽ sao? Thần Hy Hình Thiên nói. Mở trò đùa thôi, đừng để ý, Mộng Anh cười nói. Cho nên, mục tiêu đã xác định, chỉ công một tân thế giới, vậy các ngươi đâu, còn kém bao lâu? Thần Hy Hình Thiên hỏi. Nếu mục tiêu xác định, ta có thể gia tốc. 3 tháng. Mộng Anh nói. Vậy, 10 ngày sau, đại quân liên minh giới vương ám tinh của chúng ta có thể xuất chinh. Thần Hy Hình Thiên nói. Sư xuất có danh, tru diệt yêu tà, trả lại chính nghĩa cho vô lượng đạo trường. Thú vị, thú vị. Mộng Anh cười hắc hắc nói. Lâm tiểu đạo người này xác thực rất đặc biệt, dám làm tất cả những gì người khác không dám làm, đáng tiếc, hắn điên như vậy, sẽ chỉ diệt vong thảm hại hơn. Thần Hy Hình Thiên nói. Y đại nhan liên hợp với hắn đối kháng ngươi, giờ đoán chừng hận chết Lâm tiểu đạo rồi, nàng không trấn áp Lâm tiểu đạo, liền đới thanh danh của nàng cũng xấu. Mộng Anh nói. Trước kia y thế hiếp người là ám tộc ta, hiện tại, đổi rồi. Thần Hy Hình Thiên mỉm cười. Vậy trước tiên cầu chúc ám tộc chính nghĩa, kỳ khai đắc thắng. Mộng Anh nói. Cũng chúc hai vị, công đức viên mãn. Thần Hy Hình Thiên nói. Hai người đối mặt, chiến hỏa trong mắt cũng bùng cháy. 10 ngày, rất ngắn. Tin tức kiếm thần tinh như bão táp, truyền về ám tinh. Tin tức quân ám tinh viễn chinh lại xuất phát, cũng sẽ như bão táp, truyền về mặt trời. Vô lượng kiếm hải, tông tộc Từ Đường. Những ngày qua, cơ bản tất cả thành viên tông tộc Từ Đường đều ở nơi này. Mỗi ngày đều là hải hùng khiếp vía. Bọn họ biết, vô lượng kiếm hải chung quanh đã bị ám tộc cùng liên minh của hắn bao vây bởi rất nhiều tinh hải thần hạm. Đông cực trấn thiên thế gia, Khương Nam yêu tộc, Trung Châu thuấn thiên thị. Những giới vương tộc đã từng dao động đều đứng về phía chính nghĩa. Kiếm thần Lâm thì từng bị ám tộc bức hiếp, sau khi kết thúc nội chiến, lại đi con đường khiến người kinh thán, vậy mà hất y đại nhan, tự mình cùng ám tộc cứng rắn. Tiên phong như vậy, quả thực khiến rất nhiều người mộng. Lâm tiểu đạo hoành không xuất thế, kiếm thần tinh di tích hiện thân, trực tiếp xé rách bố cục vô lượng đạo trường từ hai cực tranh bá thành thế chân vạc. Mà bây giờ, là thời điểm sóng ngầm mãnh liệt nhất của cục diện lớn. Những tinh hải thần hạm vây quanh vô lượng kiếm hải, không thiếu cấp thiên quân, có thể tạo thành uy hiếp với kết giới thủ hộ cấp đại thánh vực của vô lượng kiếm hải. 10 ức đệ tử hạch tâm kiếm thần Lâm thị rất khó an bình. Trong tông tộc Từ Đường lại càng bất an. Đến một ngày này, tin tức kịch biến của kiếm thần tinh truyền về tông tộc Từ Đường. Bọn họ biết đây là sau khi ám tinh ma bức xuất hiện, Lâm tiểu đạo tìm kế sinh trong chỗ chết. Đồng thời, bọn họ cũng phán đoán phản loạn như vậy còn nghiêm trọng hơn tư chiếm vạn tinh trường, ám tộc cùng liên minh của hắn tuyệt đối có cớ xuất động vô số đại quân. Lúc này, nếu y đại nhan ngăn cản ám tộc, tương đương với ngăn cản chính nghĩa, đổi trắng thay đen. Việc này có nghĩa, tiểu đạo thật muốn một mình kháng cự đại chiến lần này. Các lão nhân trong tông tộc Từ Đường lo lắng. Lúc này, bọn họ vẫn lo lắng cho Lý Thiên Mệnh chúng ta bên này bị để mắt tới, chung quanh đều là người, khó làm. Lần này tiểu đạo bọn họ quá điên, đều không cùng chúng ta thương lượng. Việc này một khi làm, nếu y đại nhan còn muốn duy trì vô lượng đạo trường giới luật cùng chính nghĩa, vậy đồng nghĩa với việc phải đoạn tuyệt với ta, đứng ở mặt đối lập. Vạn tinh trường chuyện này, bởi vì có liệp tinh giả tác quái, mà y đại nhan cũng không trợ giúp, thì còn nói được. Hiện tại, cho dù là bọn họ, lúc này trong lòng cũng rất không chắc chắn. Một cái thiên quân cấp mặt trời, được không? Đối thủ của bọn hắn là gần nửa số cường giả vô lượng đạo trường, đỉnh cấp tinh hải thần hạm. Gần phân nửa giới vương tộc, đơn đấu 6 cái, bao gồm ám tộc. Đừng âm ỉ, Lâm Hao ngồi ở trong góc, ngữ khí bình tĩnh nói một câu. Nhị gia. Mọi người cũng không muốn nhau nhau, cũng là tâm lý thật không có cơ sở. Ta thấy, trong vòng vài ngày, lần thứ hai quân viễn chinh sẽ xuất phát, lần này quy mô nhất định là gấp mấy lần lần trước. Mấu chốt là, y đại nhan một phương này, muốn trợ giúp chúng ta, vô cớ xuất binh a, đây là trí mạng. Vô cớ xuất binh. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Liệp tinh giả trận chiến kia, y đại nhan không lên tiếng, liền biết nàng đang lợi dụng chúng ta, nữ nhân này căn bản không đáng tin cậy, cho nên tiểu đạo bọn họ là đúng, cùng hy vọng người khác bố thí, không bằng dựa vào chính mình đánh hắn cái long trời lở đất. Lâm Hùng đứng lên nói. Vấn đề là, đánh như thế nào? Ai? Mọi người thở dài. Nếu mười mấy năm trước Phong Nhi đi kiếm thần tinh, chúng ta toàn bộ kiếm thần Lâm thị chuyển di đi qua, hôm nay nói không chừng còn có thể đánh. Hiện tại chúng ta bị vây quanh ở cái này, trông coi tổ tiên truyền thừa Giang Sơn, lại môn đều ra không được. Mười mấy năm trước, ai biết bên ngoài kiếm thần tinh, Phong Nhi lại có một cái hằng tinh nguyên thế giới của riêng mình. Cấp bậc còn cao như vậy. Lâm Hao cũng không biết. Loại đại bí mật này, một người trẻ tuổi, không dám nói là rất bình thường. Đừng nói nữa, vô lượng kiếm hải là bao nhiêu tâm huyết của người ta, là muốn bỏ qua liền có thể bỏ qua sao? Vạn kiếm thần lăng, tổ hồn giới, kiếm hồn luyện ngục, Lâm Thị Gia phả kết giới. Nhìn qua đây hết thảy, ai bỏ được a? Trong tròng mắt của bọn họ cất giấu đối với một mảnh thuộc về kiếm hải này, rất nhiều quyến luyến. Vì sao luôn luôn chỉ muốn để máu của mình chảy tại mảnh kiếm hải này, là bởi vì chúng ta già thật rồi sao? Ánh mắt Lâm Hùng run rẩy. Lâm Hào không nói gì. Hắn mới là người xoắn suýt nhất. Vô lượng kiếm hải, cũng không khỏi một mình hắn định đoạt. Thế giới đang kịch biến. 10 ức kiếm thần Lâm Thị đang giãy giụa. Bọn họ một nhóm người này thì đang ở trước mặt bài vị tổ tông, mờ mịt mà bất đắc dĩ. Trận chiến này, tiểu đạo nếu thua, vậy kiếm thần Lâm Thị chúng ta sẽ mất đi tương lai, về sau rốt cuộc không bò dậy nổi. Nhưng nếu bọn họ thắng, vậy ám tộc liên minh thất bại phía dưới thẹn quá thành giận, rất có thể sẽ quay về bắt chúng ta vô lượng kiếm hải khai đao, để bức bách tiểu đạo cùng Phong Nhi đi vào khuôn khổ, tất cả mọi người hiểu chưa? Đến lúc đó, chúng ta làm tông tộc, bản tộc, chúng ta sẽ kéo chân sau a. Lâm Trường không đứng tại cửa ra vào. Hắn là người duy nhất chủ trương lập tức xé rách phòng tuyến, đi thiên quân Thái Dương. Mọi người ngẩng đầu nhìn Lâm Trường Không. Theo ánh mắt của bọn họ có thể thấy được, kỳ thật bọn họ đều hiểu. Thế mà, hiện thực lại là bế tắc. Vốn là, Lâm Tiểu Đạo chỉ cần đánh lui một lần ám tộc, liền có thể gối cao không lo bảo hộ Lý Thiên Mệnh trưởng thành, vô lượng kiếm hải cũng không có việc gì. Là Liệt Tinh Giả quấy rối, để cục diện phát sinh biến hóa. Chỉ là bọn họ cũng không biết, sớm tại 15 năm trước, Thần Hy Hình Thiên thất bại lần thứ nhất, đã cùng Mộng Anh đạt thành kế hoạch tấn công lần thứ hai. Đây không phải Liệt Tinh Giả cải biến. Tông tộc Từ Đường, Sầu Vân Thảm Vụ. Mộ bài tổ tiên, đều bịt kín cho bụi. Những cái tên phía trên mộ bài kia, ảm đạm vô quan. Đúng vào lúc này, Lâm Hào lấy ra một cái truyền tin thạch. Sau khi mở ra, một bóng người xuất hiện ở phía trên. Đó là đệ tử kiếm thần Lâm Thị trú đóng ở phụ cận ám tinh, một cái động thiên cấp thế giới, phụ trách truyền tin thế chỗ phương hướng kiếm thần tinh. Nhị gia, Lâm Phong có mấy lời, muốn nói với mọi người. Ta thay hắn thuật lại. Bóng người nói. Được. Hai mắt Lâm Hào khẽ run. Mọi người đều tụ tập ánh mắt tới. Trong lúc nhất thời, tông tộc Từ Đường, toàn viên tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Bóng người hít sâu một hơi, nói, các vị, Lâm Phong nói, hắn muốn trịnh trọng, nghiêm túc, nói cho mọi người một tin tức, đó là, thế giới hắn nắm trong tay, nó là một cái hành tinh nguyên thế giới cấp vô lượng vẫn lạc. Chỉ cần có đầy đủ hành tinh nguyên, nó có thể trở lại đỉnh phong, trở thành siêu cấp thế giới hành tinh nguyên cấp 6 như ám tinh. Lời này vừa nói ra, tông tộc Từ Đường ồ ngào. Bọn họ xác thực có suy đoán này, nhưng lời này từ Lý Thiên Mệnh nói ra miệng, vẫn là vô cùng quan trọng. Điều này mang ý nghĩa, mặt trời tương lai, viễn siêu ám tinh vô lượng kiếm hải. Rất nhiều người kiếm thần Lâm Thị lo lắng đi kiếm thần tinh không chống đỡ nổi sự cường thịnh tương lai của bọn họ. Thế mà, nếu mặt trời có một ngày trở thành thế giới cấp vô lượng, cái kia ý nghĩa thật không tầm thường. Cấp vô lượng. Một người trẻ tuổi, chưởng khống siêu cấp thế giới như vậy. Đây không phải kỳ tích, thì là cái gì? Hắn còn nói gì nữa? Tiếp tục. Lâm Hào vội vã không nhịn nổi nói. Bóng người nói, hắn nói, thế giới mới, cần người đi sáng lập. Kiếm thần Lâm Thị là thân nhân của hắn cần các ngươi. Còn có, viêm hoàng huyết hồn bên kia, các ngươi cũng nghe nói chứ. Lâm Phong nói số lượng viêm hoàng huyết hồn tăng lên gấp 10 lần, có thể cung cấp cho toàn bộ kiếm thần Lâm Thị, đây là cơ hội thuế biến toàn tộc của chúng ta. Mọi người ở đây đều rất kích động. Bọn họ hé miệng, lồng ngực đều bị kích động lấp đầy, một câu cũng không nói ra. Gấp 10 lần a, miệng Lâm Hùng há mở lớn nhất, đều nhanh choáng váng. Ngay cả Lâm Tiểu Đạo cũng nói, có những viêm hoàng huyết hồn này, tương lai hắn có cơ hội tiến vào tự cảnh. Bóng người nói, sự dụ hoặc này, thực sự quá lớn. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Hào thúc giục nói, vâng. Bóng người hít sâu một hơi, tiếp tục nói, Lâm Phong nói, sau khi mặt trời mới sinh ra, năng lực phòng ngự gấp mấy lần kiếm thần tinh. Bọn họ nhìn ra quân viễn chinh ám tộc chẳng mấy chốc sẽ hành động, đối phương hành động quy mô lớn như vậy, hành tung là phi thường dễ nắm bắt. Một khi bọn họ xuất kích, đó sẽ là cơ hội phá vòng vây toàn tộc vô lượng kiếm hải của chúng ta. Hắn nói, nếu đối phương thất bại, tiến công vô lượng kiếm hải là sự kiện có khả năng cao, y đại nhan không giúp đỡ, cũng có xác suất nhất định. Phá vây, có rất nhiều tính nguy hiểm. Nhưng tối thiểu, sau khi quân viễn chinh ám tinh xuất phát, phá vây dưới tình huống theo dõi hành tung của bọn họ, áp lực sẽ nhỏ hơn rất nhiều. Kiếm thần Lâm Thị cũng không yếu. Nói đến đây, những lão gia hỏa này tại chỗ, nội tâm đều đập bịch bịch. Gần như ngạt thở. Bởi vì, điều này quá điên cuồng. Còn gì nữa không? Lâm Hào thanh âm khàn khàn hỏi. Có. bóng người khẽ cắn môi, cuối cùng nói, Lâm Phong nói, Vô Lượng Kiếm Hải là Giang Sơn tiền bối đánh xuống cho con cháu, làm hậu nhân, chúng ta muốn làm không chỉ là giữ vững Giang Sơn, càng cần phải làm lớn mạnh thị tộc, mưu cầu cương thổ rộng lớn hơn. Tương lai mặt trời cấp vô lượng, chính là thịnh thế của nhất tộc chúng ta. Nếu Tiên Liệt Vạn Kiếm Thần Lăng cùng tông tộc từ đường biết đám người chúng ta rời đi, là vì cho Kiếm Thần Lâm thị chinh chiến hàng tinh nguyên thế giới của riêng mình, các tổ tiên nhất định sẽ không tiếc nuối. Không có tổ tông nào nguyện ý nhìn đến con cháu, vĩnh viễn sinh tồn dưới bóng râm phúc của mình. Cái tinh vũ cuồn cuộn này, chỉ có những thị tộc không ngừng sáng tạo, chinh phục, vết ra một đường máu mới xứng đứng tại đỉnh phong vũ trụ. Lần này, nếu Kiếm Thần Lâm thị Vô Lượng Kiếm Hải có thể xông ra vòng vây, rời khỏi quê hương, chạy thoát, ngày khác nếu trở về, nhất định sẽ chinh phục ám tinh, quân Lâm Vô Lượng người đá ảnh truyền tin dõng dạc đoạn văn kia xong, Lâm thị tông tộc từ đường lặng ngắt như tờ, kim rơi cũng nghe thấy. Khụ khụ. Người phụ trách truyền lời ho khan một tiếng, cảm khái, không biết các vị trưởng bối nghĩ sao, ta thì tin. Đi theo bọn hắn, có hiện tại, có tương lai, có song pha, có kích tình, có nhiệt huyết. Cùng có đầu rút cổ ở đây phó thác cho trời, không bằng buông tay đánh cược một lần, chạy thoát, đến một cái địa bàn của riêng chúng ta, xông ra một mảnh trời Kiếm Thần Lâm thị. Hắn vừa rồi thuật lại lời Lý Thiên Mệnh, đều mang theo tâm tình của mình, vô hình trung tăng thêm cảm nhiễm lực. Bây giờ, hắn cũng vô cùng gấp gáp, chờ đợi những trưởng bối nắm giữ mệnh mạch Lâm thị ở tông tộc từ đường này, cho ra đáp án của bọn họ. Lâm Hao, Lâm Hùng, Lâm Trường Không, Lâm Sùng Diệu. Bọn họ đều ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, phát hiện trong mắt nhau đều một mảnh đỏ thẫm. Phía trên, tơ máu trải rộng. Tốt. Tốt một câu không có tổ tông nào muốn thấy con cháu, vĩnh viễn sống dưới bóng mát của mình. Tốt một câu vết ra một con đường máu. Tuổi còn nhỏ, khí phách thật lớn, đại cục, đại ngộ. Một thiếu niên trăm tuổi còn nhìn thấu được, đám gia hỏa sống mấy ngàn năm như chúng ta, mỗi ngày canh giữ trước mộ bài tổ tiên, vậy mà lại không nhìn thấu. Liệt tổ liệt tông, đối với chúng ta, thất vọng đến nhường nào. Lâm Trường Không từ đầu đã chủ trương từ bỏ Vô Lượng Kiếm Hải, chủ động tham chiến. Lời Lý Thiên Mệnh mang đến, vô lượng cấp thế giới cùng Viêm Hoàng huyết hồn, cho bọn họ hy vọng, một phen ngôn luận về bóng mát tổ tiên, càng phá vỡ mê chướng trong đầu một đám trưởng bối, để bọn họ trợn to hai mắt, thấy được tương lai Kiếm Thần Lâm thị, rốt cuộc ở nơi nào. Đương nhiên, lời này là quan điểm chung của Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh, chỉ là mượn miệng Lý Thiên Mệnh nói ra. Dựa vào người khác, không bằng dựa vào chính mình. Mặt trời tăng lên tới thiên quân cấp, mầm họa lớn duy nhất của bọn họ, chính là Vô Lượng Kiếm Hải. Dù thuyết phục trưởng bối khó đến đâu, Lý Thiên Mệnh bọn họ vẫn cố gắng hết sức. Đương nhiên, tư bản bọn họ nói, vẫn phải là mặt trời thiên quân cấp, trước đó, Lý Thiên Mệnh không có tư bản để Kiếm Thần Lâm thị từ bỏ Vô Lượng Kiếm Hải. Nhị gia. Lâm Trường Không nhiệt huyết sôi trào, nắm chặt song quyền, vội vàng nhìn Lâm Hao. Còn thảo luận gì nữa? Người trẻ tuổi đã trải đường xong rồi, chúng ta còn không đi giúp, thế là mắc mờ, già nên hồ đồ rồi a, Lâm Hùng kích động nói. Muốn thuyết phục toàn tộc rất khó, nhưng, dù là cưỡng chế mang đi, sau này các tộc nhân sẽ may mắn quyết định hôm nay của chúng ta. Lâm Sùng Diệu nói. Không cần nói nhiều, nghe Phong Nhi xong, ta rất hổ thẹn, ta quyết định ủng hộ hắn. Ta cũng ủng hộ hắn, ủng hộ Tiểu Đạo. Có ám tinh thủ hộ kết giới tọa trấn, có cơ sở vô lượng cấp thế giới, có tinh hải thần hàm vô lượng cấp. Chỉ cần Kiếm Thần Lâm thì chúng ta đến tân thế giới, bổ sung mảnh ghép cuối cùng cho mặt trời mới này, ở vô lượng giới vực này, chúng ta cần sợ ai? Vô lượng đạo trường, căn bản chỉ còn trên danh nghĩa. Ám tộc và Y Đại Nhan hủy diệt vô lượng đạo trường, trong loạn thế này, Kiếm Thần Lâm thì ta muốn đứng vững không ai bị kịp, muốn đứng thẳng gân cốt, sống lưng thẳng tắp, ai nói chúng ta không thể chiếm núi xưng vương trước. Chạy trốn, nguy hiểm to lớn, quá trình phức tạp. Nhưng, một khi thành công, thuận lợi gặp nhau, sau này vô lượng đạo trường, thật không ai nuốt trôi chúng ta. Đúng. Phong Nhi lo lắng là đúng, bọn họ ở mặt trời có thể toàn lực giành thắng lợi, chỉ sợ thắng rồi, đám trưởng bối chúng ta lại kéo chân sau, dẫn đến thua cả ván. Hại mình, hại người trẻ tuổi, hại tương lai. Chúng ta còn lý do gì, không dốc sức lần này. Thế giới tân sinh, thiếu nhất là người. Thiếu cường giả. Một giới vương tộc buông xuống, thêm 20 vạn tinh thần kiếm thần tinh, 100 ức tinh anh, đủ để mặt trời hoàng mỹ vô khuyết, tương đương một tiểu vô lượng đạo trường hoàn chỉnh. Vốn dĩ, trong tông tộc từ đường, đã diễn ra vô số lần thảo luận kịch liệt về việc đi hay ở lúc này, những người bảo thủ hơn, giờ phút này đều đã thay đổi ý định. Sau cùng mọi người nhìn về Lâm Hao. Vì hắn là gia gia Lâm Phong, nên từ đầu, hắn không phát biểu ý kiến. Bây giờ mọi người đã quyết định. Chỉ chờ hắn hạ quyết định. Hô! Lâm Hao đứng dậy, chào mọi người, đi đến trước mộ bài tổ tiên. Mộ bài cuối cùng chính là Khô. Nhìn mộ bài này, mặt Lâm Hao co rúm, bỗng nở nụ cười. Hắn cùng mọi người quỳ xuống trước mộ bài, thậm chí mặt dán lên đất của tông tộc Từ Đường. Đây là đất đai gia tộc họ, truyền thừa vô số thế hệ, cũng là nơi chôn xương vô số tiên liệt. Đôi môi khô khốc của Lâm Hao dán lên bụi đất, chỉ nói ba chữ: Khô, gặp lại. Vô lượng kiếm hải đáp lại, truyền về. Ngày này, Lý Thiên Mệnh, Lâm Tiểu Đạo, Lý Vô Địch không làm gì cả, chỉ chờ câu trả lời chắc chắn này. Để có được đáp án kia, tổ tông của ba người họ, Lý Thiên Mệnh, đã thảo luận nhiều lần. Ba người họ nhìn như Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, kỳ thực tính tình có chút khác biệt. Lâm Tiểu Đạo thuộc kiểu người kín đáo, khuyết điểm là hơi bảo thủ. Lý Vô Địch nhiệt tình không kiềm chế, dứt khoát thô bạo, khuyết điểm là vội vàng sao động. Lý Thiên Mệnh tuy tuổi nhỏ, không đa nghi lưu giữ đế hoàng chi đạo, nhưng về bố cục đại sự, thực sự không nhỏ. Kín đáo, quyết đoán, bố cục. Ba người hợp lại, xem như tuyệt phối. Chính vì họ gặp nhau, mới quyết đoán diệt đi Liệp Tinh Giả, lại quyết đoán rút 2/3 kiếm thần tinh, thành tựu Mặt Trời Thiên Quân cấp. Mặt Trời có tư bản Thiên Quân cấp, gặp Vô Lượng Kiếm Hải, trở thành đại cục lớn nhất tiếp theo. Nếu Vô Lượng Kiếm Hải còn lo lắng, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ tiếp tục thuyết phục họ. May thay, họ nhanh chóng nhận được đáp lại. Thành rồi, họ đồng ý, ba người trực tiếp hoan hô. Ha ha! Thuyết phục kiếm thần Lâm Thị từ bỏ Vô Lượng Kiếm Hải, thật khiến họ mừng rỡ. Vì tín nhiệm Lý Thiên Mệnh, kiếm thần Lâm Thị thực sự nỗ lực quá nhiều. Lâm Tiểu Đạo từ bỏ kiếm thần tinh. Bây giờ, đến cả Vô Lượng Kiếm Hải, căn cơ truyền thừa muôn đời cũng phải từ bỏ. Dù là ám tộc, chắc cũng cho rằng kiếm thần Lâm Thị thực sự điên rồi. Ít nhất, 13 giới vương tộc, không ai làm vậy. Lâm Tiểu Đạo kích động nói: Ngưu A huynh đệ, Ngưu A con ta, Ngưu A ta. Lý Vô Địch cười lớn: Nếu kiếm thần Lâm Thị thật có thể chuyển di thuận lợi, vào ở Mặt Trời, chúng ta tính thành lập một quốc độ mới trong Vô Lượng Đạo Trường. Đôi mắt kim hắc của Lý Thiên Mệnh bừng cháy. Thiên Mệnh Hoàng Triều. Quy mô mới. Tỉnh táo. Tỉnh táo. Lâm Tiểu Đạo vén tóc xám, hít sâu, nói, họ đồng ý là chuyện tốt. Vậy, quan trọng nhất tiếp theo là chúng ta phải thông qua liên lạc, lập chi tiết gặp nhau cụ thể nhất. Nắm chắc mọi thời cơ, tuyệt không thể để họ chạm trán đại quân ám tộc trong tinh không. Đúng. Lý Thiên Mệnh nói. Quy mô đại quân đối phương lớn, hành tung rõ ràng, chỉ cần họ xuất phát, không ở ám tinh, tận dụng chênh lệch thời gian, chắc có cơ hội phá vòng vây. Một khi chủ lực đại quân đối phương xuất động, binh lực vây quanh Vô Lượng Kiếm Hải, hẳn không quá mạnh. Lý Vô Địch nói. Coi như vậy, nắm chắc thời cơ phá vây, giữ khoảng cách với đại quân ám tộc, rất quan trọng. Đại quân ám tộc đến vì chúng ta, chỉ khi họ xa lầy ở bên này, mới không rảnh phân thân. Khi đó, Vô Lượng Kiếm Hải an toàn nhất. Ba người nhìn nhau. Trong mắt, sát cơ lóe lên. Những ngày kế tiếp trôi qua, có chút cảm giác một ngày dài như một năm. Tuy rằng chậm chạp, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn là di chuyển được Thiên Quân Thái Dương đến chiến trường. Chính là cái mảnh khu vực loạn lưu toái tinh từng đánh tan đám Liệp Tinh Giả. Viêm Hoàng tụ biến kết giới lại hóa thành vòng xoáy, không ngừng bồi dưỡng Mặt Trời thêm lớn mạnh. Tiếp đó, chỉ còn chờ đợi. Gặp chiêu thì phá chiêu. Từng đạo tình báo, từ ám tinh truyền đến. Ám tộc cùng năm đại giới vương tộc, liên kết với nhau bởi mấy trăm cái đỉnh phong gia tộc, lấy danh nghĩa Vô Lượng Đạo Trường, tổ kiến Vô Lượng Đảng Ma Quân, trấn áp Lâm Tiểu Đạo phản loạn. Tin tức này đã sớm lan truyền khắp giới vực. Hành động quy mô lớn như vậy, không thể nào che giấu được. Mặt Trời bên này, chỉ có thể toàn lực chuẩn bị. Điều khiến Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ đến chính là, trước khi Vô Lượng Đảng Ma Quân lên đường, bọn hắn lại có một thu hoạch ngoài ý muốn. Kể từ khi di tích kiếm thần tinh chuyển dời đến Thiên Quân Thái Dương, Lý Vô Địch mỗi ngày đều hấp thu Viêm Hoàng huyết hồn, đồng thời ngày ngày đến mấy mật thất kia để trắc nghiệm. Vào một ngày, trong một lần khảo nghiệm thường nhật, hắn vậy mà mở ra được một tòa mật thất. Thời điểm mật thất mở ra, Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiểu Đạo đều kinh động. Lúc ấy Lý Thiên Mệnh đang ở Bích Hỏa thất tu luyện Loan Thiên Đế kiếm. Hắn và Lâm Tiểu Đạo cấp tốc đến, vừa hay nhìn thấy cửa lớn mật thất ầm vang chấn động, một phân thành hai, tách ra. Tình huống thế nào? Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Không có gì. Một cái môn nhỏ, bị hổ khu của ta chấn động, dọa đến tự mở ra. Lý Vô Địch nói. Thật vậy sao? Ánh mắt Lâm Tiểu Đạo sáng lên. Trước khi bão táp buông xuống, Viêm Hoàng huyết mạch của hắn, vậy mà mở ra được một mật thất, quả thực là đại kinh hỉ. Mau mau, vào xem. Ba người hít sâu một hơi. Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiểu Đạo, ào đem Lý Vô Địch đè vào phía trước, hướng bên trong mà đi. Di tích kiếm thần tinh rất lớn, gian mật thất hắc ám này, có chút tương tự truyền thừa thất, đồng dạng rất lớn, mang đến cảm giác vô biên vô hạn. Tĩnh lặng. Tiếng hô hấp cũng có thể nghe rõ ràng. Bên này hình như có đồ. Lâm Tiểu Đạo chỉ về phía trước chết. Đi. Lý Vô Địch không sợ trời không sợ đất, ỷ vào một thân viêm hoàng huyết mạch, sải bước đi lên phía trước. À, đi chưa được mấy bước, hắn đã như gặp phải trở ngại, đầu phát ra một tiếng phịch. Tiếng kêu đau này, vang vọng cả không gian. Thứ gì vậy? Lý Thiên Mệnh mò mẫm về phía trước quả nhiên có một bức tường lấp kín vô biên vô tận, nhưng cảm giác không quá kiên cố, ngược lại có cảm giác như trang giấy, chỉ là vì quá dày nặng, nên sừng sững đứng im. Ta tới. Lâm Tiểu Đạo hít sâu một hơi, lồng ngực nhất thời phồng lên, tựa như con cóc. Ông. Hắn đem một ngụm khí này thổi ra. Ông ông ông. Trong lúc nhất thời, phong bạo cuồn cuộn, càn quét. Thật to lớn. Lâm Tiểu Đạo dùng biện pháp này để dò xét giới hạn của bức tường màu đen này. Lý Thiên Mệnh chợt phát hiện, lấy vị trí của bọn hắn làm trung tâm, hắc tường kia vậy mà bắt đầu hiện ra quang mang. Những quang mang đủ mọi màu sắc này, tự như gợn sóng lan tỏa, theo chấn động, diện tích rực rỡ sắc màu trên tường đen lấp kín càng lúc càng lớn. Đây là cái gì? Thiên thần văn. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Lâm Tiểu Đạo gật đầu. Trong lúc bọn hắn nói hai câu này, sắc thái rực rỡ đã lan tràn khắp hắc tường vô biên vô tận, những thiên thần văn du tẩu đủ màu sắc trên tường đen càng lúc càng dày đặc, phóng tầm mắt nhìn tới, không đếm xuể. Toàn bộ mật thất đều bị thải quang bao phủ. Cái này là cái gì? Lý Vô Địch nói. Lùi xa một chút nhìn xem. Lâm Tiểu Đạo kéo bọn hắn cùng nhau lùi lại, một mực lùi đến cửa mật thất, lúc này Lý Thiên Mệnh mới nhìn thấy toàn cảnh hắc tường. Lâm thị gia phả kết giới. Lý Thiên Mệnh ngốc trệ hỏi. Đây không giống một bức tường, mà chính là một quyển sách. Lý Thiên Mệnh vừa mới nhìn thấy bức tường vô biên vô tận, kỳ thực là một trang của quyển sách này, nhìn từ mặt bên, có thể thấy bức tường này vô cùng dày, hoặc có thể nói, có hơn vạn bức tường. Không phải. Ánh mắt u ám của Lâm Tiểu Đạo giờ đều được chiếu rọi đủ mọi màu sắc. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện hắn vô cùng kích động. Đây không phải kết giới. Lâm Tiểu Đạo nói. Lý Thiên Mệnh cảm giác nó rất giống Lâm thị gia phả kết giới. Vậy đó là cái gì? Hắn và Lý Vô Địch đồng thanh hỏi. Đây chính là sách. Là thủ đoạn đem thiên thần văn khắc họa lên không gian, trên sách trắng, độ khó cao hơn cả thủ hộ kết giới, tinh hải kết giới, vô cùng hiếm thấy trong vũ trụ. Lâm Tiểu Đạo nói. Thiên văn thư. Trật tự thần thư. Mấy thứ này ta gặp nhiều. Lý Thiên Mệnh biểu môi nói. Ngươi nói bậy bạ gì đó vậy, có cùng đẳng cấp không? Thể lượng trước mắt này. Nên tính là thiên thần tinh thư. Trình độ phức tạp của thần văn, cùng thủ hộ kết giới là một cấp bậc, chỉ là ngắn gọn hơn mà thôi. Lớn như vậy, dày như vậy, đây rất có thể là một bản thiên thần tinh thư cấp vô lượng. Vậy thì lực hủy diệt của nó. Lâm Tiểu Đạo gần như nói không mạch lạc. Lý Thiên Mệnh đương nhiên hiểu hình thức của loại vật này, nói ngắn gọn, đây là vật phẩm hủy diệt một lần duy nhất. Cấp vô lượng. Quyển sách chín màu cẩn trọng trước mắt, tựa như một hòn đảo dựng đứng, gần như lớn bằng một chiếc động thiên cấp tinh hải thần hạm. Thiên thần văn dày đặc như vậy, phải tốn bao nhiêu năm mới có thể vẽ thành công. Thứ này, vô lượng giới vực, không ai tạo ra được. Ngay cả thiên thần tinh thư cấp thiên quân cũng không có. Cấp thần khư, đoán chừng may ra có. Lâm Tiểu Đạo lẩm bẩm. Tuy rằng chỉ có một quyển, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng chấn động. Lão Lâm, nếu như sử dụng nó, đại khái sẽ tạo ra lực sát thương gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khó mà nói, ta cũng không chắc chắn, dù sao không biết đến. Nhưng nếu ngươi nện vào khu vực dày đặc tinh hải thần hạm của đối phương, ta đoán, tinh hải kết giới của tinh hải thần hạm cấp thiên quân cũng có thể bị phá hủy. Lâm Tiểu Đạo kích động nói. Ta dựa vào. Trâu bò vậy sao? Lý Vô Địch cùng Lý Thiên Mệnh cha con đều ngây người. Nói nhảm, ngươi xem nó phức tạp hơn bao nhiêu không? Hơn vạn trang thiên thần văn, mỗi trang đều có trên ngàn tỷ bút họa, cái này cần viết bao nhiêu năm? Cái này thậm chí không phải một thế hệ có thể hoàn thành. Tạo thứ này còn khó hơn tạo tinh hải thần hạm, sự tồn tại của nó vốn là kỳ tích. Lâm Tiểu Đạo nói. Vậy, đây là đại sát khí. Lý Vô Địch cười. Lần lập quốc chi chiến này, có lẽ cần dùng đến. Lâm Tiểu Đạo híp mắt, bắt đầu cười lạnh. Được. Vậy giao cho nhi tử ta sử dụng, đến thời khắc sống còn, nó có thể đem ra bảo trụ mạng nhỏ. Lý Vô Địch vỗ vai Lý Thiên Mệnh nói. Ta không biết dùng thế nào. Nghĩa phụ, vẫn là ngài dùng đi, đây là ngài mở cửa. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đơn giản thôi, ngươi giữ lại chút viêm hoàng huyết hồn, nhỏ lên đó, nó sẽ nổ. Lý Vô Địch nói. Ngươi làm sao biết? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm, trên này viết này. Lý Vô Địch chỉ một ngón tay. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên trang đầu của Thiên Thần Tinh Thư, vô số thiên thần văn đang bao quanh, có mấy chữ lớn rực rỡ sắc màu, sử dụng viêm hoàng huyết hồn khởi động, cảm ơn hết chương 2639. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.